Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Tuyệt thế kiếm thần tập 3. Nhận được Lâm Thần chắc chắn, lão giả áo bào trắng nhìn thật sâu Lâm Thần một mắt, cảm thán nói, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Lâm Thần, ngươi bây giờ có thể lên lầu 2, đi thôi. Đa tạ trưởng lão. Lâm Thần kết quả lệnh bài, quay người trực tiếp thẳng hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 là tàng thư các cất giữ hoàng cấp cao giai cùng hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng vũ kỹ chỗ. Ngoại môn đệ tử muốn lên lầu 2, nhất thiết phải có năng lực hối đoái một môn vũ kỹ điểm cống hiến. Bây giờ lầu 2 đang có không nội dung môn đệ tử đang chọn võ kỹ. Những đệ tử này nhìn thấy Lâm Thần đi lên, nao nao phía sau lại riêng phần mình chọn lựa võ kỹ đi. Hiển nhiên là cho là Lâm Thần là dùng điểm cống hiến hối đoái vũ kỹ ngoại môn đệ tử. Không để ý đến những thứ này nội môn đệ tử, Lâm Thần xoay người, tại rất nhiều trong bí tịch chọn. Lầu 2 bí tịch so lầu 1 còn nhiều, Lâm Thần cầm lấy một bản bí tịch, lại thả xuống một bản bí tịch, tỉ mỉ chọn. Lựa chọn một môn thích hợp bản thân võ kỹ đối với võ giả mà nói nhất là trọng yếu, có chút võ giả, tu luyện thích hợp mình nhất võ kỹ, có thể kích phát tiềm lực, thi triển ra uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lâm Thần ở kiếp trước là tông sư võ học. Trong lòng của hắn rất rõ ràng thích hợp bản thân vũ kỹ tầm quan trọng. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần ngẩng đầu, trước mặt bày một đống bí tịch. Chớp mắt chiến bước, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng cận chiến thân pháp, phạm vi nhỏ lúc đối chiến phối hợp võ kỹ thi triển, uy lực cực mạnh. Ngàn dặm đi, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng thân pháp, này bộ pháp thích hợp lặn lội đường xa thi triển, lấy hao phí chân khí thiếu, tốc độ nhanh chứ danh. Lâm Thần lắc đầu, đem trong tay ngàn dặm đi bí tịch thả xuống. Thân pháp võ kỹ bên trong đồng dạng phân hai loại, một loại là cận chiến thân pháp, một loại là gấp rút lên đường dùng thân pháp. Chớp mắt chiến bước cùng ngàn dặm đi, liền theo thứ tự là cận chiến thân pháp cùng gấp rút lên đường dùng thân pháp. Lần này Lâm Thần dự định chọn lựa một môn cận chiến thân pháp, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, có một môn cường đại cận chiến thân pháp, như vậy phản ứng cũng muốn bén nhạy nhiều. Đến nỗi gấp rút lên đường dùng thân pháp, mây xanh bước còn rất thích hợp. Chỉ là cái này chớp mắt chiến bước mặc dù uy lực mặc dù không tệ, nhưng Lâm Thần lại cảm giác không thích hợp chính mình. Lắc đầu, Lâm Thần xoay người, tại một cái khác trên giá sách cầm lấy một bản bí tịch nhìn, một lát sau, Lâm Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ưng kích biến, cùng chia tam biến, đệ nhất biến ưng phốc, đệ nhị biến ưng tránh, đệ tam biến ưng kích. Ưng kích biến phối hợp kiếm pháp thi triển, uy lực đem tăng lên rất nhiều. Nghe đồn, thân này pháp chính là thượng cổ võ giả truy tìm thiên thần ưng lúc, quan sát thiên thần ưng bay lượn cùng với công kích mà lĩnh ngộ ra, uy lực của nó so với cùng giai võ kỹ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên thần ưng là thiên linh đại lục cường đại nhất phi hành yêu thú một trong, cực kỳ hiếm thấy, lấy tốc độ phi hành cùng với xung kích công kích mà nổi tiếng. Cái này ưng kích biến công pháp, rõ ràng chỉ lấy được thiên thần ưng một chút da lông. Quyển bí tịch này bên trên trang cuối, còn có lưu người sáng tạo ngôn ngữ. Hy vọng một ngày kia, tu luyện thân này pháp võ giả, có thể tìm được thiên thần ưng, chân chính hoàn thiện ưng kích biến. Cái này ưng kích biến, không chỉ so với lên cùng giai thân pháp cường đại, mà còn có rất cao đề thăng không gian, ta liền tu luyện cái này ưng kích thay đổi. Lâm Thần nhìn đến đây, không chút do dự làm quyết định. Cầm lấy ưng kích biến bí tịch, Lâm Thần đang muốn xuống lầu, đột nhiên một đạo tiếng của trách từ lầu 2 bên trong truyền đến. Tiểu tử, quyển công pháp này ta Đoạn Phương muốn. Thả xuống công pháp, lập tức rời đi. Theo thanh âm này vang lên, đang tại chọn lựa vũ kỹ rất nhiều nội môn đệ tử đều là ngẩng đầu, hướng âm thanh phát ra chi địa nhìn lại. Lâm Thần cũng là nhìn vào bên trong một cái, lập tức lắc đầu, nội môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử, cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt, bây giờ hai cái nội môn đệ tử đồng thời nhìn chúng cùng một môn võ kỹ, lại không quá bình thường. Bất quá lập tức, lại là một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, quyển công pháp này là ta gây trước. Vì sao phải cho ngươi? Nghe được thanh âm này, Lâm Thần không khỏi sững sờ, phát ra thanh âm này người, lại là Viên Phi. Đang hướng ra Thiên La núi bí cảnh phía trước, Viên Phi đối với Lâm Thần nói lời, Lâm Thần thế nhưng là nhớ rất rõ ràng. Hai người mặc dù chưa bao giờ chính thức tiếp xúc qua, nhưng Viên Phi đối với Lâm Thần cảm thấy rất hứng thú, Lâm Thần cũng đối Viên Phi có chút bội phục, hơi hơi chần chừ một lúc, Lâm Thần xoay người, hướng lầu hai bên trong đi tới. Lúc này, Viên Phi cùng Đoạn Phương chung quanh, đã vây quanh mấy cái xem náo nhiệt nội môn đệ tử. Đoạn Phương 23 tuổi khoảng chừng, thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, vừa đột phá không lâu. 20 tuổi đột phá đến thiên cương cảnh, ở trên thiên cực trong môn, tư chất của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, nghe xong Viên Phi mà nói, Đoạn Phương không khỏi thần sắc một buồn bực, uy hiếp nói, tiểu tử, tuổi còn trẻ tu luyện tới luyện thể cảnh đệ cửu trọng rất không tệ, nhưng luyện thể cảnh cùng thiên cương cảnh là chất khác biệt, ngươi nếu là thức thời, bây giờ giao ra công pháp, còn kịp. Viên Phi cười nhạo một tiếng, nói, hơn 20 tuổi mới đột phá đến thiên cương cảnh, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Đoạn Phương sắc mặt một chút biến xanh xám, hắn hai con ngươi phun lửa nhìn xem Viên Phi, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, cứ dựa theo tông môn quy định, có dám cùng ta ước chiến? Có gì không dám, hai tháng sau, nội môn quảng trường, đến lúc đó hy vọng ngươi không yêu cầu tha. Viên Phi không phải đồ đần, hắn mặc dù đột phá tu vi đến rồi luyện thể cảnh đệ cửu trọng, nhưng luyện thể cảnh đệ cửu trọng cùng trời cương cảnh mặc dù chỉ thua kém nhất giai, thực lực lại một trời một vực, hắn nếu là bây giờ cùng cái này nội môn đệ tử ước chiến, thua có thể lớn hơn nữa. Nhưng nếu là cho hắn hai tháng tăng cao thực lực, đánh bại Đoạn Phương dễ như trở bàn tay. Đoạn Phương nghe vậy nhưng là cứng lại, hắn là nghĩ bây giờ liền cùng Viên Phi ước chiến, ai biết Viên Phi trực tiếp đem thời gian định tại hai tháng sau, nhưng hắn lại không bỏ xuống được mặt mũi sửa đổi thời gian, không khỏi biệt khuất chừng Viên Phi. Hắc hắc, Đoạn Phương, người cũng đã biết vị sư đệ này là ai. Hắn là lần này Thiên La núi bí cảnh tên thứ nhất Viên Phi, mới có là 16 tuổi liền tu luyện tới luyện thể cảnh đệ cửu trọng, hiện tại hắn tiến vào nội môn, đột phá đến thiên cương cảnh bất quá chuyện sớm hay muộn, lần này ngươi cắm. Chu Vi Quan trong các đệ tử, có chút hài hước nói. Nghe thấy lời ấy, Đoạn Phương sắc mặt không khỏi lại biến. Trước kia hắn cũng là thông qua Thiên La núi bí cảnh tiến vào nội môn, bất quá hắn xông Thiên La núi bí cảnh, nhưng là liên tiếp xông mấy lần, mới miễn cưỡng thông qua, trong lòng của hắn rất rõ ràng xông Thiên La núi bí cảnh gian khổ. Bây giờ cùng hắn ước chiến, càng là Thiên La núi bí cảnh tên thứ nhất, Đoạn Phương trong lòng không khỏi đánh lên chống lui quân. Chính vào nổi nóng lúc, Đoạn Phương bỗng nhiên gặp được trong đám người Lâm Thần, một cái luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ ngoại môn đệ tử, cũng dám đến xem nội môn đệ tử ước chiến. Không dạy dỗ một chút, Đoạn Phương tấm mặt mo này để nơi nào? Đoạn Phương sầm mặt lại, chỉ vào Lâm Thần khẽ quát, ngươi, cút cho ta. Bốn phía đệ tử quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần, Viên Phi cũng nhìn qua Lâm Thần, nhưng trong lòng thì cười thầm, Lâm Thần kinh khủng thiên phú hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, Đoạn Phương bây giờ của mắng Lâm Thần, quả thực là tự tìm đáng ăn. Nghe được Đoạn Phương mà nói, Lâm Thần sắc mặt nhưng là xoát xoạt không dễ nhìn đứng lên, vô duyên vô cớ bị người mắng chửi, dù là Lâm Thần tâm tính bình tĩnh, bây giờ cũng không nhịn được có chút căm tức. Lâm Thần lạnh lùng nhìn xem Đoạn Phương, trầm giọng nói, thu hồi ngươi câu nói này, bây giờ lập tức cút cho ta còn có thể tha thứ ngươi. Tất cả mọi người kinh hãi, nguyên bản Đoạn Phương quát lớn Lâm Thần, chỉ là muốn tìm người vung chút giận, mà lầu hai cơ hồ cũng là nội môn đệ tử, từng cái thực lực không tầm thường, Đoạn Phương tự nhiên không dám đắc tội. Đến nỗi những ngoại môn đệ tử khác, bọn hắn bất quá luyện thể cảnh tu vi, lại nào dám đến xem Đoạn Phương hí kịch. Nhìn thấy Lâm Thần một cái luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ võ giả, cũng dám đến xem chuyện cười của hắn, Đoạn Phương lúc này liền bạo phát. Chỉ là, ai nghĩ đến Lâm Thần càng là lớn lối như thế, hoàn toàn không đem Đoạn Phương để vào mắt. Đoạn Phương tức giận miệng đều run run, bây giờ thế đạo gì? Chẳng lẽ luyện thể cảnh tu vi đệ tử đều cuồng vọng như vậy? Liền hắn một cái thiên cương cảnh nội môn đệ tử đều không sợ chút nào. Bốn phía nội môn đệ tử giã là từng cái hai mặt nhìn nhau, nguyên bản Lâm Thần ở bên cạnh không nói một lời, kết quả vừa nói liền đem đám người trấn trụ. Có đệ tử thanh âm truyền đến, vị sư đệ này là Lâm Thần a. Ta nghe nói qua ngươi, Lý Sơn đều bị ngươi làm cho chật vật không chịu nổi, bội phục bội phục. Lâm Thần, đám người sững sờ, lập tức trên mặt đã lộ ra vẻ chợt hiểu. Một đoạn thời gian trước, Lâm Thần đánh bại Mã Lương, cùng Lý Sơn xung đột, không chỉ có nhường tên của hắn lưu truyền ngoại môn, một chút nội môn đệ tử giã nghe nói qua hắn. Lý Sơn bị Lâm Thần làm cho chật vật không thôi, đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương. Nhưng trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, ngoại môn bên trong rất nhiều ngoại môn đệ tử đều cùng nội môn đệ tử có liên hệ, một truyền 10 10 truyền trăm, bộ phận nội môn đệ tử tự nhiên cũng đã biết. Ha ha, các người có lẽ không biết, vừa mới ngoại môn đã truyền đến tin tức, khóa này sông Thiên La núi bí cảnh, tên thứ nhất là Viên Phi, tên thứ hai là Bùi Lương Bình, tên thứ ba chính là Lâm Thần. Chậc chậc, Đoạn Phương, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Một cái thiên cương cảnh nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy hài hước nói. Nghe xong cái này nội môn đệ tử lời nói, Đoạn Phương mặt của trong chốc lát chợt đỏ bừng. Lâm Thần dám lớn lối như vậy trả lời hắn, hoặc là người ngốc, không biết sống chết, hoặc là tự nhận có tư cách cùng hắn khiêu chiến. Có thể ở Thiên La núi bí cảnh đoạt được trước ba, hiển nhiên là thật sự có thực lực, có thiên phú. Đoạn Phương trong lòng tinh tường, nhưng lại không thể hướng luyện thể cảnh đệ tử cúi đầu, liền liếc qua Lâm Thần, hung hăng nói, ta xem khóa này sông Thiên La núi bí cảnh ngoại môn đệ tử dã không gì hơn cái này, một cái luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ đệ tử dã có thể xông vào trước ba. Lâm Thần lắc đầu, cười nói, thực lực của ta như thế nào, ngươi còn không có tư cách bình luận, ngươi, liền để cho ta rút kiếm hứng thú cũng không có. Hoa, bốn phía đệ tử một hồi xôn xao, liền rút kiếm tư cách cũng không có. Đây cũng quá không đem Đoạn Phương để ở trong mắt a. Đoạn Phương mặt của cũng triệt để đã biến thành màu tím, nguyên bản hắn nói câu nói này, là hy vọng Lâm Thần cho hắn chút mặt mũi, tiếp đó hắn theo bậc thang liền xuống rồi, nào có thể đoán được Lâm Thần một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Xuống lại nội môn đệ tử càng ngày càng nhiều, cả đám đều hài hước chờ lấy Đoạn Phương kết cuộc như thế nào. Nếu là hắn bây giờ cúi đầu xuống rời đi, như vậy tại nội môn hắn liền vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Việc đã đến nước này, Đoạn Phương tức giận nhìn xem Lâm Thần, cắn răng nói, hảo. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi tư sản phách lối ở nơi nào. Ta với ngươi ước chiến 2 tháng sau, đến lúc đó cùng một chỗ đối phó các ngươi 2 cái, để các ngươi xem, các ngươi những thứ này mới lên cấp nội môn đệ tử, nên giống lâu năm nội môn đệ tử cúi đầu. Nói xong, Đoạn Phương cũng lại ở chỗ này không nổi nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác tức giận trực tiếp rời đi. Gặp tình hình này, bốn phía nội môn đệ tử dã đi theo tán đi. Tiếp tục riêng phần mình chọn lựa công pháp võ thuật, mà Viên Phi thì cười ha hả nhìn xem Lâm Thần. Trong lúc vô tình, hai người ngược lại kết thành đối phó Đoạn Phương liên minh. Một bên xuống lầu, Viên Phi vừa mở miệng nói, Lâm Thần, cái này Đoạn Phương ta nghe nói qua, thiên phú đồng dạng, tâm tính lại cao ngạo rất, tại nội môn bên trong chỉ có giới hạn mấy cái bằng hữu, một trong số đó thì có Lý Sơn. Đoạn Phương vẫn là Lý Sơn bằng hữu, cái này Lâm Thần ngược lại là không nghĩ tới, bất quá dạng này, ngược lại bớt chuyện. Viên Phi tiếp tục nói, nghe nói người ở đây sông Thiên La núi trong bí cảnh cùng Bùi Lương Bình xảy ra mâu thuẫn, Bùi Lương Bình người này thiên phú không tồi, bất quá làm người có thù tất báo, trước đó ở ngoại môn thời điểm, hắn cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ đem người đánh trọng thương, người phải cẩn thận mới là. Lâm Thần cười cười, hắn liền Lý Sơn bọn người không để vào mắt, như thế nào lại quan tâm Bùi Lương Bình. Bất quá, Viên Phi đem các loại tin tức nói cho Lâm Thần, hiển nhiên là đem Lâm Thần xem như bằng hữu. Hai người riêng phần mình đem bí tịch cùng lão giả áo bào trắng giao tiếp một chút, lập tức liền cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Lão giả áo bào trắng đối với lầu 2 chuyện phát sinh tự nhiên tinh tường, bất quá đây là Thiên Cực Tông ngầm đồng ý ước chiến, cũng là đối với giữa đệ tử một loại tôi luyện. Tán gẫu một chút, Viên Phi mở miệng hỏi, Lâm Thần, bây giờ trở thành nội môn đệ tử, có tính toán gì? 3 tháng qua, Lâm Thần chính là vì trở thành nội môn đệ tử mà không ngừng nỗ lực, bây giờ đã trở thành nội môn đệ tử, Lâm Thần cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thần làm người 2 đời, tâm tính vô cùng kiên định, đương nhiên sẽ không liền như vậy đọa lạc tiếp, hắn cười nhạt nói, trước tiên bế quan một đoạn thời gian, tiếp đó chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên. Viên Phi gật đầu nói, đúng vậy a, nội môn so ngoại môn cạnh tranh kịch liệt nhiều, nếu là ở nửa năm một lần khảo hạch không thông qua, vậy thì sẽ lần nữa quét xuống. Nội môn đệ tử mỗi nửa năm liền sẽ khảo hạch một lần, khảo hạch không thông qua, liền sẽ bị soát ra ngoài môn, hoặc bị phái đi ra đảm nhiệm tiểu chấp sự, lúc kia muốn lại trở lại nội môn cũng rất phiền toái. Lâm Thần gật gật đầu, hướng Viên Phi cáo từ phía sau, trực tiếp thẳng hướng phòng nhỏ đi đến. Trở về phòng nhỏ, Lâm Thần lúc này đem chữ vật linh giới bên trong cái kia hộp lấy ra ngoài. Từ Thiên La núi trong bí cảnh đi ra, Lâm Thần vẫn nhớ cái hộp này bên trong ngọc bội kia đến cùng có tác dụng gì. Bây giờ có thời gian, Lâm Thần quan sát tỉ mỉ, phát hiện khối ngọc bội này mặt sau bên trên, bỗng nhiên khắc lấy một cái âm chữ. Âm, Lâm Thần nhíu mày lại, không rõ ràng cái này âm chữ cùng ngọc bội có liên hệ gì. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lần nữa điều động chân khí, dự định thử một lần nữa khối ngọc bội này. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là có linh vật, võ giả chân khí đều có thể khiến cho phát huy ra tác dụng. Nhưng bây giờ, Lâm Thần vô luận như thế nào rót vào chân khí, khối ngọc bội này cũng không có phản ứng chút nào. Khuếch tán linh hồn lực, đồng dạng không thể nhô ra ngọc bội này tác dụng. Chân khí không cần, linh hồn lực cũng vô dụng, chẳng lẽ Lâm Thần hai mắt sáng lên, nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ, ngọc bội kia cần chân nguyên mới có thể phát huy đưa ra tác dụng. Lâm Thần trong lòng máy động, chân khí phía trên chính là chân nguyên, bất quá chỉ có đột phá tu vi đến chân đạo cảnh, chân khí trong cơ thể mới có thể chuyển đổi thành chân nguyên. Nhưng võ giả tiến giai chân đạo cảnh nói nghe thì dễ, toàn bộ Nhạn Nam vực thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có Từ Lại trước đây không lâu đột phá đến chân đạo cảnh. Không để cho Lâm Thần suy nghĩ nhiều, lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Thần sững sờ, đem ngọc bội để vào trong hộp, sau khi thu cất đi ra phía ngoài. Đi vào trong sân, nhìn thấy Ngao Hân một mặt bội phục nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần, người thật là đi, lấy luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ tu vi, đoạt được Thiên La núi bí cảnh đệ tam. Chúng ta Thiên Cực Tông có thể lấy luyện thể cảnh đệ lục trọng tu vi tiến vào nội môn, vẫn là 10 năm trước một người học trò. Hơn nữa ngươi là tên thứ ba, so với kia người đệ tử mạnh không biết bao nhiêu. Ngao Hân cười nói, nguyên bản Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân đều nhất trí cho rằng, Lâm Thần xông qua Thiên La núi bí cảnh là chuyện khẳng định, nhưng hắn có thể đi vào trước ba, này liền nhường hai nữ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Dù sao ngoại môn bên trong đệ tử thiên tài cũng không ít, luyện thể cảnh đệ bát trọng tu vi đệ tử, cũng không giống mặt ngoài ít như vậy, nhưng Lâm Thần nhưng là tại rất nhiều tu vi đều cao hơn hắn đệ tử trong tay, xinh xinh cướp đi tên thứ ba. Lâm Thần nở nụ cười, nhìn thấy chỉ là Ngao Hân một người tới, không khỏi ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Ngao Hân tâm tư linh lung, nhìn thấy Lâm Thần trong mắt cái kia ti khác thường ánh mắt, lập tức che miệng nở nụ cười, Lâm Thần, ngươi là đang chờ Linh Vân A, nàng hôm nay không đến. Nghe được Ngao Hân mà nói, Lâm Thần ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng lại chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Lập tức, Ngao Hân tiếp tục nói, ta hôm nay tới, đầu tiên là dẫn ngươi đi nội môn đăng ký, đệ nhị chính là liên quan tới Linh Vân chuyện. Chuyện gì? Lâm Thần sững sờ, ngươi có thể không biết, trong chúng ta cửa bộ phận đệ tử, mỗi cách một đoạn thời gian, tông môn đều sẽ an bài đảm nhiệm tuần sát sứ, đến các đại thế tục quốc rèn luyện, đồng thời bảo vệ quốc gia con dân. Ngao Hân trong miệng nói, Nhạn Nam vực rộng lớn vô ngần, phần có tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu cái quốc gia, những quốc gia này phần lớn phụ thuộc vào các đại tông môn. Mà Thiên Cực Tông xem như Nhạn Nam vực ngũ đại cực tông một trong, tự nhiên có thật nhiều thế tục quốc gia dựa vào, những quốc gia này hàng năm đều sẽ cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện cùng đệ tử thiên tài cho tông môn bồi dưỡng, mà tông môn cũng sẽ phái ra trong nội môn thực lực cường đại đệ tử tiến đến bảo hộ, đồng thời cũng có thể rèn luyện trong tông môn đệ tử thiên tài. Chuyện thứ hai này, chính là Linh Vân sắp đảm nhiệm tuần sát sứ, đến Nhạn Nam vực Bắc Phương Thiên miền Bắc Trung Quốc rèn luyện, cho nên ta tới thông chi ngươi, hy vọng ngươi đi gặp nàng. Nói, Ngao Hân một đôi thủy linh con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Lâm Thần. Trong khoảng thời gian này Lâm Thần một mực cùng Tiết Linh Vân ở chung một chỗ, theo bản năng đã đem Tiết Linh Vân coi là tri kỷ của mình, mà giờ khác này, Tiết Linh Vân sắp ra ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ rèn luyện, chuyến đi này, ít nhất là mấy năm. Đi thôi, Lâm Thần gật gật đầu, cùng Ngao Hân cùng một chỗ, trong chiều trong môn phái đi đến. Đi tới nội môn Trường Xuân Điện, Lâm Thần đem nội môn đệ tử lệnh bài giao cho một vị trưởng lão ghi chép, nhận lấy hảo vật nhất định phải có phía sau. Liền lại theo Ngao Hân tại nội môn bên trong bắt đầu đi dạo. Nội môn đệ tử, mỗi tháng nhất thiết phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, muốn hối đoái huyền cấp công pháp, nhất định phải có đầy đủ nhiều điểm cống hiến. Lâm Thần, những thứ này tại nội môn đệ tử trên lệnh bài đều viết có, quay đầu ngươi xem một chút liền biết. Hai người vừa đi, vừa tán gẫu. Một lát sau, Lâm Thần cùng Ngao Hân đi tới nội môn quảng trường. Quảng trường này cực kỳ mênh mông, đồng thời dung nạp trên vạn người đều không có áp lực chút nào. Càng quan trọng chính là, ở đây quảng trường chính giữa, bỗng nhiên có một khối bia đá to lớn. Ở phía trên bia đá, thì lít nha lít nhít trưng bày rất nhiều khắc lấy tên tấm bảng gỗ, cùng chia trăm đi, mỗi hàng đều có 10 cái thứ tự. Mà ở những thứ này tấm bảng gỗ chính giữa, bỗng nhiên khắc ba cái thương cổ có lực chữ lớn. Thiên Cực Bảng, đây là Thiên Cực Bảng. Ngao Hân đạo, Thiên Cực Bảng là nội môn đệ tử bảng danh sách. Hàng ngũ nhứ nhất 10 người, là chúng ta Thiên Cực Tông thập đại hạch tâm đệ tử. Tiếp xuống hàng thứ hai, nhưng là nội môn thập đại đệ tử, có thể đi vào Thiên Cực Bảng nội môn đệ tử, tu vi ít nhất cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ. Lâm Thần ngẩng đầu, hướng lên trời cực bảng nhìn lại. Hàng ngũ nhứ nhất đệ nhất nhân Trần Cao Nghĩa, Thiên Cực Tông hạch tâm đại đệ tử, tu vi đã đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai chân đạo cảnh. Mà dòng cuối cùng người cuối cùng, nhưng là một cái tên gọi Hồng Vĩ đệ tử, đột phá tu vi đến thiên cương cảnh sơ kỳ đã có một thời gian. Thực lực so với Lý Sơn, Đoạn Phương bực này thiên cương cảnh đệ tử mạnh hơn nhiều. Đã biết tu vi, tại nội môn bên trong vẫn là điếm để. Lâm Thần âm thầm lắc đầu, hắn mặc dù lấy luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ tu vi, trở thành nội môn đệ tử, nhưng ở khu trong nội môn, tu vi của hắn cũng là thấp nhất. Đương nhiên, bàn về thực lực, Lâm Thần so với bộ ngành lớn luyện thể cảnh nội môn đệ tử, đều mạnh hơn rất nhiều. Lâm Thần, cái này thiên cực trên bảng thứ tự là tùy thời thay đổi, bởi vì mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có những đệ tử khác đột phá tu vi, thực lực đại trướng, mà chút đệ tử chỉ cần khiêu chiến thiên cực trên bảng danh sách bất kỳ người nào, một khi khiêu chiến thành công, như vậy hắn liền thay thế trên bảng danh sách đệ tử thứ tự. Ngao Hân cười nói, bất quá cũng không phải tuyệt đối, trong nội môn vẫn có rất nhiều đệ tử ẩn giấu thực lực, nhìn trời cực bảng không có hứng thú. Đương nhiên loại này đệ tử thiếu, dù sao có thể đứng hàng thiên cực bảng là một loại vinh quang, lại thiên cực trên bảng nội môn đệ tử bị đãi ngộ cũng muốn cao hơn nhiều. Chỉ cần là nội môn đệ tử, đều có thể lĩnh đến tông môn phát ra đan dược, linh thạch, mà thiên cực trên bảng nội môn đệ tử, đãi ngộ thì tốt hơn. Cũng chính vì vậy, toàn bộ nội môn đệ tử cũng là vùi đầu khổ tu, để sớm ngày vinh đăng lên bảng. Tại dạng này tập tục phía dưới, toàn bộ thiên cực tông cũng phóng ra hào quang hoa mỹ, không thể kéo dài suy. Lâm Thần gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao một cái tông môn muốn giữ vững đáng kể cường thịnh, trong môn đệ tử cực kỳ trọng yếu. Từ quảng trường rời đi, hai người vừa vặn đi qua thiên cực tông nội môn nhiệm vụ điện. Thiên cực tông nội môn đệ tử mỗi tháng nhất thiết phải hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ, nội môn đệ tử nhiệm vụ, so ngoại môn nhiệm vụ muốn khó khăn rất nhiều. Nhiệm vụ điện tông môn nhiệm vụ cùng chia thất tinh, nhất tinh nhị tinh đối ứng luyện thể cảnh võ giả, tam tinh tứ tinh đối ứng thiên cương cảnh võ giả, ngũ tinh cùng lục tinh thì đối ứng chân đạo cảnh võ giả, đến nỗi thất tinh nhiệm vụ, bình thường chỉ có không xuất thế thiên tài, cùng với tông môn trưởng lão mới có thể hoàn thành. Lâm Thần ở đây dừng lại phút chốc, liền theo tiếp tục đi xuống dưới. Đi qua một mảnh rừng rậm, hai người rốt cuộc đã tới một tòa thạch đình ở trong. Mà ở trong thạch đình, đang đứng một cái xinh xắn thân ảnh, đen nhánh tóc dài tựa như thác nước đồng dạng ưu tiên xuống, một thân màu trắng áo quần cứng cáp, đem có lồi có lõm dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại trên bàn đá thì để một thanh màu tuyết trắng bảo kiếm. Một bên Ngao Hân thấy thế, thè lưỡi, cười đùa hướng thạch đình đi tới. Lâm Thần chậm rãi đi theo, thân ảnh chậm rãi xoay người, chính là Tiết Linh Vân, nhìn thấy Lâm Thần, nàng không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Lâm Thần, chúc mừng ngươi tiến vào nội môn. Lâm Thần chắp tay, cười nói, còn muốn đa tạ sư tỷ giúp ta rèn luyện cơ thể. Nói xong, ba người không khỏi đều trầm mặc xuống. Lâm Thần mặc dù làm người hai đời, nhưng mà phương diện tình cảm nhưng là một kẻ ngu ngốc, bây giờ nhìn thấy Tiết Linh Vân trầm mặc xuống, cũng không biết làm sao mở miệng, cũng chỉ có thể trừng lớn mắt, trầm mặc không nói. Mà Tiết Linh Vân, nhìn thấy Lâm Thần thần sắc hốt hoảng, trong nội tâm nàng cười thầm một tiếng, nhưng trở ngại thiếu nữ thận trọng, cũng không mở miệng nói chuyện. Trong thạch đình bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, Ngao Hân bĩu môi, ta nói hai người các ngươi có cần thiết như vậy sao, cũng không phải sinh ly tử biệt. Lâm Thần, ngươi nếu là về sau còn nghĩ nhìn thấy Linh Vân, phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó có thể đi thiên miền Bắc Trung Quốc tìm nàng. Còn có Linh Vân, cứ như vậy mấy năm, nháy mắt mấy cái liền đi qua. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Tiết Linh Vân gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, hai người ánh mắt ở giữa không chung đối mặt. Lâm Thần, vật này tặng cho ngươi. Tiết Linh Vân lấy ra một quả màu xanh nhạt thủy tinh cầu đưa cho Lâm Thần, thần sắc khao khát nhìn xem hắn. Hộ thể châu, Lâm Thần, đây chính là đồ tốt a. Ngao Hân ở một bên kinh hô, Linh Vân, ngươi thật đúng là cam lòng, vật này vô cùng chân quý, tông môn chỉ phát ra cho số lượng không nhiều mấy vị đệ tử thiên tài, chính ngươi không muốn, nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Tiết Linh Vân sắc mặt lần nữa đỏ lên, đạo, Lâm Thần vẫn là luyện thể cảnh. Hắn mới thật sự là cần hộ thể châu. Lâm Thần sững sờ, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, nặng như thế lễ ta sao có thể nhận lấy. Huống chi sư tỷ sắp đi ra ngoài lịch luyện, trên đường nguy hiểm, vẫn là mang theo cái này hộ thể châu khá hơn chút. Nghe thấy lời ấy, Tiết Linh Vân trong lòng có chút thất lạc, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, Lâm Thần trực tiếp cự tuyệt, ngược lại có thể thể hiện ra tâm tính của hắn cùng phẩm chất. Cái này hộ thể châu có thể chịu đựng lấy thiên cương cảnh võ giả nhất kích, người có thể lưu lại quan kiện thì khác lại dùng. Tiết Linh Vân đạo. Một bên Ngao Hân cũng nói, Lâm Thần, Linh Vân nguyện ý tiến đưa ngươi hộ thể châu, đây là đối ngươi chắc chắn. Lâm Thần gãi đầu một cái, đưa tay nhận lấy, cái này hộ thể châu hiện ra nhàn nhạt màu lam, Lâm Thần dùng một cái túi thơm bọc lại, ngay trước hai nữ treo ở bên hông. Cái này xem xét, Lâm Thần liền phảng phất đã biến thành một cái hoa hoa công tử. Gặp tình hình này, Tiết Linh Vân không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Thấy vậy, Lâm Thần cũng không nhịn được thấp giọng nở nụ cười. Lập tức, ba người tại trong thạch đình nói chuyện phiếm, Tiết Linh Vân lần này đi tới thiên miền Bắc Trung Quốc, dẫn đội là một vị chân đạo cảnh hậu kỳ nội môn trưởng lão, trừ cái đó ra, còn có mặt khác hai cái nội môn đệ tử thiên tài, đều là thực lực bất phàm hạng người. Lần này bốn người đi tới thiên miền Bắc Trung Quốc đảm nhiệm tuần sát sứ, kỳ hạn là 3 năm, theo lý thuyết, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, sau 3 năm Tiết Linh Vân bốn người mới có thể trở về Thiên Cực Tông. Tán gẫu không bao lâu, hai nữ liền cùng Lâm Thần cáo biệt, Tiết Linh Vân chuẩn bị muốn đi trước nhiệm vụ điện. Tiễn biệt Tiết Linh Vân sau đó, Lâm Thần liền dựa theo lệnh bài chỉ thị, tại nội môn Hùng trên đỉnh núi cao tìm một cái viện tử cư ngụ xuống. Hùng trên đỉnh núi cao ở rất nhiều đệ tử, cũng là 2 năm gần đây tấn thăng nội môn đệ tử. Khoảng cách Lâm Thần viện tử chỗ không xa, chính là Viên Phi nơi ở. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thần từ khổ tu bên trong tỉnh táo lại, răng rắc một tiếng, trong tay hắn một khối trung phẩm linh thạch phân thành nát bấy. Khổ tu một đêm, càng là hút đi một khối trung phẩm linh thạch linh khí. Bất quá chỗ tốt cũng không lời mà dụ, Lâm Thần chân khí bên trong đan điền càng ngày càng nồng hậu dày đặc, tu vi tinh tiến không thiếu. Lập tức, Lâm Thần cắt tỉa lại một chút, xách theo kiếm thép đi vào trong sân, bắt đầu luyện kiếm pháp. Bá bá bá, kiếm thép liên tục huy động, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Theo tố chất thân thể đề thăng, đột phá tu vi, Lâm Thần bây giờ thi triển đủ loại vũ kỹ uy lực còn lớn hơn tăng lên nhiều. Luyện sáng sớm kiếm pháp, sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Thần cầm lấy cận chiến thân pháp ưng kích biến nhìn lại. Ưng kích biến cùng chia ba thức, đệ nhất biến ưng phốc, đệ nhị biến ưng tránh, đệ tam biến ưng kích. Tu luyện tới đệ tam biến, thậm chí có thể diễn biến thành công kích. Ưng kích biến là mô phỏng thiên thần ưng lúc phi hành sáng tạo ra, ta tu luyện thân này pháp, tốt nhất là đem chính mình tưởng tượng thành thiên thần ưng. Thiên thần ưng lúc phi hành, tốc độ cực nhanh, vô luận là lặn lội đường xa, vẫn là phạm vi nhỏ xê dịch di động, cũng là nhanh vô cùng. Mà ưng kích biến, chỉ là kế thừa thiên thần ưng cận chiến tốc độ, lại lợi dụng chân khí tại thể nội các đại kinh mạch kỳ huyệt tâm pháp vận chuyển. Lâm Thần lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cả người hắn phảng phất một đầu thiên thần ưng đồng dạng, hai con ngươi sắc bén, khí thế khổng lồ. Uống, khẽ quát một tiếng, Lâm Thần cơ thể đột nhiên khẽ động, thân thể ở trên đất bằng lưu lại mấy đạo tàn ảnh, hướng phía trước lao đi. Tốc độ này, so với hắn thi triển mây xanh bước còn muốn hơi sắp một ti. Lần thứ nhất thi triển ưng kích biến có thể thi triển tới mức như thế, nếu là những người khác nhìn thấy, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Bất quá Lâm Thần nhưng là nhíu mày lại, tự nghĩ đạo, ưng kích biến đệ nhất biến vị ưng phốc, ta vừa rồi thi triển tốc độ còn miễn cưỡng, nhưng phối hợp kiếm kỹ, lại không biện pháp đưa đến gia trì uy lực tác dụng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Lâm Thần rút ra kiếm thép, cùng lúc đó, cả người hắn khí thế trên người lần nữa biến đổi, tựa như một đầu diều hâu đồng dạng hướng phía trước duệ phốc mà đi, phảng phất trước mắt có một đầu con mồi. Đang thi triển ra một thức này đồng thời, Lâm Thần trong tay kiếm thép bỗng nhiên đánh ra. Phốc phốc, kiếm thép đâm thủng không khí âm thanh vang lên, tại phối hợp ưng kích công kích, uy lực một kiếm này muốn so bình thường cường đại hơn nhiều. Sau một khắc, Lâm Thần cơ thể đứng tại 100 mét chi. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, suy tư vừa rồi thi triển ưng kích biến ưng phốc lúc không đủ. Tương tự thần không giống, lại đến. Hơi suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Thần cầm trong tay kiếm thép, lần nữa trong sân luyện tập. Bá, vù vù, giữa không trung kiếm quang bắn ra bốn phía, Lâm Thần thân thể trong sân không ngừng lấp lóe, nương theo mà đến, còn có một đạo đạo chói tai tiếng xé gió. Uống, Lâm Thần cơ thể khẽ động, tựa như diều hâu bắt giữ con mồi hướng phía trước hung hăng đập xuống. Đồng thời trong tay kiếm thép nhanh chóng đánh ra. Lần này, Lâm Thần phảng phất thật trở thành một đầu diều hâu đồng dạng, thân thể của hắn là ưng thân thể, trong tay hắn kiếm thép là ưng chảo, cơ thể hướng phía trước đập ra, móng vuốt đồng thời rơi xuống. Xuy, kiếm thép công kích trên mặt đất, mở ra một đường thật dài vết chày. Ưng phốc luyện thành, thấy vậy một màn, Lâm Thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, ngắn ngủi đến chưa thời gian. Lâm Thần liền đem ưng kích biến đệ nhất biến ưng phốc tu luyện tới đại thành chi cảnh. Sáng sớm, tu luyện cả đêm Lâm Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, thở ra một hơi, Lâm Thần cầm trong tay thình lình đã không có chút nào linh khí, phân thành nát bấy trung phẩm linh thạch để ở một bên trên bàn, sau đó hắn hai con ngươi khép hờ, nội thị đứng lên. Liên tục khổ tu mấy ngày, Lâm Thần chân khí trong cơ thể đã hùng hậu vô cùng, đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần đột phá cái này điểm tới hạn. Như vậy Lâm Thần sẽ lập tức đột phá đến luyện thể cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Bất quá đối với này, Lâm Thần cũng không hài lòng, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một cái bình thủy tinh. Cái này thủy tinh trong bình, bỗng nhiên có một hạt ngân quang lưu luyến đan dược. Một cái thông thường linh đan có thể miễn đi võ giả một tháng khổ tu, trong tay của ta viên này là trung phẩm địa linh đan, lại thêm tiểu đỉnh tinh luyện. Lâm Thần hơi hơi do dự, lần này, không biết có thể hay không để cho ta nhất cử đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng. Nếu như những người khác biết được Lâm Thần ý nghĩ, tất nhiên sẽ cảm thấy điên cuồng, liên tiếp đột phá có cực lớn nguy hiểm, không cẩn thận, liền có khả năng bị khổng lồ thiên địa linh khí chống đỡ kinh mạch thụ thương. Hơi hơi hít một hơi, Lâm Thần lấy ra trung phẩm địa linh đan, trực tiếp nuốt xuống. Theo viên này đan dương nuốt vào, Lâm Thần lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí lưu chuyển thể nội, bạo ngược vô cùng. Bất quá sau một khắc, cỗ này khổng lồ thiên địa linh khí chớp mắt bị trong đầu của hắn tiểu đỉnh hút không còn một mảnh. Thời gian qua một lát phía sau, lại một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí từ nhỏ trong đỉnh phun tới, xông thẳng Lâm Thần các đại kinh mạch. Cỗ này thiên địa linh khí, so với phía trước trung phẩm địa linh đan dược hiệu linh khí càng thêm nồng đậm tinh thuần. Chân khí trong cơ thể chậm rãi tuần hoàn, xem như đến lần thứ 5 đại chu thiên tuần hoàn lúc, Lâm Thần đan điền đột nhiên truyền đến một đạo nhỏ nhẹ phanh âm thanh, sau một khắc, khí thế của hắn vì đó dâng lên, chân khí trong đan điền nhất cử xông qua điểm giới hạn kia. Luyện thể cảnh đệ lục trọng đỉnh phong, Lâm Thần trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, bất quá không có ngừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa trong cơ thể thiên địa linh khí. Thời gian từng giờ trôi qua, chân khí trong cơ thể hắn cũng càng ngày càng thuần hậu, đan điền chính giữa nhất chân khí, càng là nồng đậm tới cực điểm, phảng phất tạo thành thể lỏng một cái giống như. Sau gần nửa canh giờ, Lâm Thần chân khí trong cơ thể cuối cùng lần nữa đạt đến điểm tới hạn. Chỉ cần xông phá cái này điểm tới hạn, như vậy Lâm Thần tu vi tất nhiên sẽ tiến giai luyện thể cảnh đệ thất trọng. Chỉ là, bây giờ trong cơ thể hắn vẻ này tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí đã bị luyện hóa 7-8 phần, căn bản không đủ lấy nhường hắn đột phá. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, tay vừa lộn, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đồng thời hấp thu bên trong thiên địa linh khí. Khối này trung phẩm linh thạch linh khí bị tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, phun ra đến thân thể của hắn các đại kinh mạch, nhưng cho dù như thế, như cũng không đủ hắn đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần ngừng làm đại chu thiên tuần hoàn, mở mắt ra đứng lên. Bây giờ tu vi của hắn, rõ ràng là luyện thể cảnh đệ lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, luyện bẩn chi cảnh. Mặc dù tu vi không thể đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng, nhưng Lâm Thần cũng không phải quá nhiều thất vọng, con đường tu luyện, không cưỡng cầu được, luyện thể cảnh càng là võ đạo các đại trong cảnh giới đặt nền móng sử dụng, nếu là ăn tươi nuốt sống, e rằng còn có thể ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Cổ đồng luyện thể quyết cùng chia tứ trọng, ta mới tu luyện đến đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Lâm Thần tâm tính kiên định, rất nhanh chưa từng có thể đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng bên trong tỉnh táo lại, chuẩn bị trước tiên tu luyện cổ đồng luyện thể quyết. Lấy ra luyện thể cao, Lâm Thần cởi áo, lộ ra kiên cố to con thân thể, sau đó hắn đem luyện thể cao thoa lên trên thân thể, chỉ một thoáng, trên da một cỗ cảm giác nóng hừng hực truyền đến. Phốc phốc phốc, Lâm Thần mặt không biểu tình, trong cơ thể đồng kình dựa theo cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp đồ vận chuyển, đồng thời, hắn chuẩn bị tư thế, trong sân bắt đầu luyện mê tung quyền. Mê tung quyền là Lâm Thần ở kiếp trước tu luyện quyền pháp, hắn thi triển bí quyết cùng huyễn kiếm tương tự, chú trọng tốc độ nhanh. Quyền qua chỗ, đều là vang lên từng đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió, mà theo hắn không ngừng luyện quyền, trên người hắn cũng tràn ra một chút xíu sương mù. Phanh, sau hai canh giờ, Lâm Thần bỗng nhiên một quyền hướng một khối nham thạch đánh ra, lực đạo to lớn đánh vào nham thạch bên trên, khối nham thạch này cũng theo tiếng tại chỗ vỡ vụn. Thật là lợi hại một quyền, ta đây từng quyền lực hẳn là đạt đến 10001000 cân. Nhìn thấy một quyền này đánh ra uy lực, Lâm Thần khẽ hít một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể ở hai canh giờ bên trong, đem quyền lực tăng thêm 1000 cân, đây đã là vô cùng không dậy nổi. Luyện thể công pháp, càng tu luyện đến đằng sau, muốn tăng thêm quyền lực lại càng phát gian khổ. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần lần nữa tu luyện cổ đồng luyện thể quyết. Cứ như vậy, Lâm Thần buổi tối thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, buổi sáng luyện tập kiếm pháp, buổi chiều luyện tập cổ đồng luyện thể quyết cùng ưng kích biến. Chớp mắt, khoảng cách Tiết Linh Vân đảm nhiệm tuần sát sứ ra ngoài đã qua hơn 20 ngày. Mà hơn 20 ngày khổ tu, Lâm Thần thực lực nhận được đột nhiên tăng mạnh. Hắn cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh đại thành, bây giờ từng quyền lực bỗng nhiên đạt đến 15000 cân, sánh ngang có uy tín thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Bất quá quyền lực tu luyện tới bây giờ, Lâm Thần lại nghĩ tinh tiến, nhưng là vô cùng gian nan, có đôi khi một ngày khổ tu, cũng chỉ có thể tăng thêm đếm cân mấy chục cân quyền lực, có thể nói là rùa đen bỏ tốc độ. Mà ưng kích biến đi qua cái này hơn 20 ngày khổ tu, Lâm Thần nắm giữ càng ngày càng thông thạo, càng là chạm tới đệ nhị biến ưng tránh, bất quá môn này cận chiến thân pháp dù sao cũng là bắt chước yêu thú sáng tạo ra, võ giả chân khí trong cơ thể vận chuyển cùng thiên thần ưng hoàn toàn khác biệt, bởi vậy tu luyện so vũ kỹ khác muốn khó khăn rất nhiều. Càng quan trọng chính là, cái này 20 ngày tới bế quan khổ tu, Lâm Thần trong cơ thể kiếm kính hơi có đề thăng, thi triển đi ra cũng ẩn núp tốt hơn, vậy thiên cương cảnh võ giả, căn bản nhìn không ra hắn nắm giữ kiếm kính. Tối hôm đó, Lâm Thần trải vuốt đi qua, một tay cầm một khối trung phẩm linh thạch, ngồi xếp bằng. Thời khắc này Lâm Thần, khí tức trên người so với 20 ngày phía trước không biết hùng hồn bao nhiêu, càng là trong mơ hồ, trên người của hắn khí tức hiện ra một bộ tranh vanh chi long cảnh tượng. Hơi hơi nhắm mắt thấy bên trong một hồi, Lâm Thần mở mắt ra, tự nghĩ đạo, ta đột phá đến luyện thể cảnh đệ lục trọng đỉnh phong đã có một thời gian, chân khí trong cơ thể cũng đạt tới thuần hậu viên mãn chi cảnh, không sai biệt lắm có thể đột phá. Khoảng cách lần trước Lâm Thần phục dụng địa linh đan tu vì đột phá, đã qua gần 20 ngày, cái này 20 ngày đến nay, hắn mỗi ngày ban đêm đều sẽ dùng trung phẩm linh thạch tu luyện, lắng đọng lâu như vậy, hắn đã cảm thấy, tu vi không sai biệt lắm có thể đột phá. Hắn hít một hơi, hai con người khép hờ, chân khí trong cơ thể bắt đầu dựa theo thanh minh huyền dương công làm đại chu thiên tuần hoàn, từng chút một hấp thu trong tay hai khối trung phẩm linh thạch bên trong thiên địa linh khí. Bị tiểu đỉnh tinh luyện đi qua, cỗ này thiên địa linh khí tinh thuần vô cùng, cũng chậm rãi chuyển đổi thành Lâm Thần chân khí trong cơ thể. Chân khí trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, ngưng kết thành đoàn, bắt đầu đối với luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ khởi xướng xung kích. Phốc, âm thanh nặng nề tại Lâm Thần thể nội vang lên. Luyện thể cảnh đệ lục trọng là vì luyện huyết, đệ thất trọng nhưng là luyện bẩn, đột phá tu vi đến luyện thể cảnh đệ thất trọng, liền đem chân khí trong cơ thể dung nhập vào thể nội các đại nội tạng ở trong, khiến cho trong bụng nội tạng trở nên càng thêm không thể gãy. Cỗ này chân khí ngưng kết thành đoàn, xung kích thể nội các đại nội tạng, lập tức Lâm Thần liền cảm nhận được thể nội ẩn ẩn tê dần, xông quan thất bại. Tiếp tục, Lâm Thần không có nhụt chí, lần nữa hấp thu trong tay trung phẩm linh thạch thiên địa linh khí, lần nữa đối với luyện thể cảnh đệ thất trọng khởi xướng xung kích. Phốc phốc phốc phốc, thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Thần lần lượt đối với luyện thể cảnh đệ thất trọng xung kích, cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn cũng càng ngày càng ngưng kết, khoảng cách luyện thể cảnh đệ thất trọng thêm gần một bước. Ông, lại một lần nữa khởi xướng xung kích, đúng lúc này, có một phần nhỏ nhất chân khí, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể hắn nội tạng ở trong. Lâm Thần sắc mặt vui mừng, mà theo cái này lỗ hổng mở ra, Lâm Thần chân khí trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng tan vào nội tạng. Một lát sau, ong ong hai tiếng, Lâm Thần khí thế trên người dâng lên, tu vi cuối cùng từ luyện thể cảnh đệ lục trọng đỉnh phong, đột phá đến luyện khí cảnh đệ thất trọng sơ kỳ. Cuối cùng đột phá, Lâm Thần một mặt mừng rỡ. Tu vi của hắn đột phá, liên đới chân khí trong cơ thể cũng càng thêm ngưng kết, so với luyện thể cảnh đệ lục trọng mạnh hơn nhiều. Đột phá tu vi phía sau, Lâm Thần cũng không nhịn được thở nhẹ thở ra một hơi, cái này hơn 20 ngày bế quan khổ tu, tinh thần của hắn một mực ở vào căng cứng trạng thái, bây giờ võ kỹ, tu vi đều có đột phá, lập tức đủ loại đủ kiểu mệt nhọc hướng hắn điên cuồng vọt tới. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Thần nằm ở trên giường ngủ say tới. Sáng sớm ngày hôm sau, một chàng tiếng gõ cửa đem Lâm Thần từ đang ngủ say đánh thức, hơi cắt tỉa lại một chút, Lâm Thần mở cửa, hướng về ngoại môn viện tử đi đến. Thiên Cực Tông mỗi một cái nội môn đệ tử, cũng có một tòa viện lạc, nếu như không chiếm được viện lạc chủ nhân cho phép, đệ tử khác là không thể tiến vào. Mà Lâm Thần từ lúc Tiết Linh Vân cáo biệt sau đó, liền tại cửa viện lưu lại một khối, bế quan chớ quấy rầy lệnh bài. Mở cửa phòng, Lâm Thần liền nhìn thấy một mặt bội phục chi sắc Viên Phi. Lâm huynh quả nhiên khắc khổ. Từ tiến vào nội môn đến nay cái này 20 ngày tới, ta tới tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng một mực tại bế quan. Viên Phi chắp tay bội phục nói. À, Lâm Thần, ngươi đột phá. Viên Phi cười ha hả dò xét Lâm Thần một mắt, bỗng nhiên phát hiện Lâm Thần khí tức tăng cường, tu vi thình lình đã đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, hắn không khỏi hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. May mắn đột phá, Diệp Mục cười nói, chậc chậc, ngắn ngủi hơn 20 ngày. Tu vi lại đề thăng nhị giai, Lâm Thần, người tốc độ tu luyện này e rằng toàn bộ nội môn đều không người có thể so sánh. Viên Phi thở dài, phải biết, Lâm Thần từ luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ, tiến giai đến bây giờ luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, chỉ dùng không đến 4 tháng. Nghe xong Viên Phi mà nói, Lâm Thần mỉm cười, đạo, luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ, Viên huynh tốc độ tu luyện cũng không chậm. Nghe thấy lời ấy, Viên Phi trong lòng lập tức cả kinh. Tu vi của hắn so Lâm Thần cao nhị giai, nhưng Lâm Thần nhưng là trước mắt liền nhìn ra hắn chính xác tu vi. Viên Phi chắp tay bội phục nói, hảo nhãn lực, trong khoảng thời gian này ta phục dụng cực phẩm địa linh đan, mới nhất cử đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ, đáng tiếc cùng ngươi so sánh, không đáng giá nhắc tới a. Trong miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn trên mặt lộ rõ ra một vòng vẻ tự hào. Dù sao tu vi càng cao, đột phá càng khó. Đang khi nói chuyện, Viên Phi vỗ xuống đầu, suýt nữa quên mất chính sự. Lâm Thần, bây giờ chúng ta tiến vào nội môn không sai biệt lắm một tháng. Dựa theo tông môn quy củ, người nhất thiết phải hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ, không phải vậy sẽ phải chịu tông môn trừng phạt. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thần không khỏi nhớ tới Ngao Hân nói với hắn lời nói. Mỗi cái nội môn đệ tử, một tháng nhất thiết phải hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ. Nếu là không ấn quy định hoàn thành, sẽ phải chịu trừng phạt, hay là tháng thứ hai nhất thiết phải hoàn thành mấy cái tông môn nhiệm vụ, hoặc phạt cống hiến tương ứng điểm. Trong khoảng thời gian này một mực bế quan khổ tu, Lâm Thần đồng thời không có chú ý tới những thứ này, nếu như không phải Viên Phi đến đây nhắc nhở, chỉ sợ hắn liền muốn thiệt hại đáng kể điểm cống hiến. Vốn là Viên Phi là muốn mời Lâm Thần cùng đi làm tông môn nhiệm vụ, nhưng trong khoảng thời gian này Lâm Thần một mực tại bế quan tu luyện, bởi vậy Viên Phi liền cùng khác nội môn đệ tử làm tông môn nhiệm vụ, bất quá vẫn là đến đây thông chi Lâm Thần một tiếng. Hai người trong sân nói chuyện phiếm phút chốc, Viên Phi liền cáo từ rời đi. Mà từ Viên Phi trong miệng, Lâm Thần cũng biết rất nhiều tin tức. Một tháng này đến nay, nội môn xảy ra rất nhiều biến hóa, không thiếu nguyên bản không biết tên đệ tử, đột nhiên khiêu chiến thiên cực trên bảng đệ tử, dẫn đến thiên cực bảng danh sách thay đổi thay thế thường xuyên, mấy ngày gần đây nhất, vừa mới yên tĩnh xuống. Trừ cái đó ra, chính là Mã Lương, Diệp Minh Tuấn cùng Lý Xuyên ba người. Ba người này vốn định ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh đối phó Lâm Thần, ngược lại bị Lâm Thần giáo huấn, ném vào khôi lỗi nhân bên trong, ba người bản thân bị trọng thương, tức giận Lý Sơn lôi đình, nghe nói hắn hao phí giá cả to lớn mua chữa thương đan dược, tiếp đó tu dưỡng đủ một tháng, ba người này thương thế vừa mới ổn định lại. Nhưng cho dù như thế, ba người bọn họ tu vi cũng vì vậy mà giảm nhiều, e rằng trong vòng mấy năm là không có biện pháp xông qua Thiên La núi bí cảnh tiến vào nội môn. Chờ Viên Phi sau khi đi, Lâm Thần cũng xách theo kiếm thép, đi ra phía ngoài. Bên trong môn nhiệm vụ điện, Lâm Thần chậm rãi đi vào. Tại nhiệm vụ trong điện, là từng hàng viết đầy nhiệm vụ lệnh bài, dựa theo nhiệm vụ độ khó không giống nhau, từ trái đến phía sau cùng chia thất tinh. Một tinh nhiệm vụ, chém giết phương miện thú, hoàn thành nhiệm vụ có thể ban thưởng 20 điểm cống hiến, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Chú, phương miện thú là tam cấp đê giai yêu thú, thích hợp luyện thể cảnh đệ thất trọng trở lên tu vi đệ tử. Cái này chém giết phương miện thú nhiệm vụ, đối với Lâm Thần mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó, ban thưởng cũng quá thấp, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Lâm Thần khẽ lắc đầu, liền quay đầu nhìn về nhị tinh nhiệm vụ nhìn lại. Nhị tinh nhiệm vụ, chém giết bạch nhãn độc mãng, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 30 điểm cống hiến, 300 khối hạ phẩm linh thạch. Bạch nhãn độc mãng là tam cấp cao giai yêu thú, thích hợp luyện thể cảnh đệ cửu trọng trở lên tu vi đệ tử. Nhị tinh nhiệm vụ, bảo hộ thương gia đoàn đội, nhiệm vụ này thời hạn 2 tháng, hoàn thành có thể ban thưởng 100 điểm cống hiến, 700 khối hạ phẩm linh thạch. Chú, thích hợp nhiều cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng đệ tử kết bạn đi tới. Nhị tinh nhiệm vụ, chém giết. Lâm Thần nhìn phút chốc, không khỏi lắc đầu liên tục, bạch nhãn độc mãng mặc dù cường đại, nhưng mà đối với thời khắc này Lâm Thần mà nói, hay yếu một chút. Mà bảo hộ thương đội nhiệm vụ này mặc dù không tệ, đáng tiếc hao phí thời gian quá lâu, Lâm Thần bây giờ thiếu chính là thời gian đến để thăng thực lực. Tiếp tục xem, Lâm Thần hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nhị tinh nhiệm vụ, chém giết hỏa ma lang, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 50 điểm cống hiến, 500 khối hạ phẩm linh thạch. Chú, hỏa ma lang là tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thực lực cường đại, gần nhất thường xuyên qua lại Thanh Nhiêu thôn, đề nghị nhiều cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng đệ tử kết bạn đồng hành. Tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tương đương với luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả, bất quá dưới tình huống bình thường, yêu thú thực lực cũng là ổn áp võ giả, bởi vậy đầu này tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cơ hồ có thể sánh ngang mấy cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả. Mà Lâm Thần gần nhất đột phá tu vi, võ kỹ đại thành, cái này chém giết hỏa ma lang nhiệm vụ vừa vặn thích hợp hắn. Thanh Nhiêu thôn ở vào Thiên Cực Tông phía nam trăm dặm chỗ, khoảng cách Mạc Liên Sơn mạch ngoại vi cũng không phải rất xa. Lâm Thần gỡ xuống nhiệm vụ bài, cùng trưởng lão lập hồ sơ sau đó, Lâm Thần tiêu phí 20 khối hạ phẩm linh thạch, thuê một thuất thanh ô mã, liền hướng Thanh Nhiêu thôn chạy đi. Hai ngày sau, Thanh Nhiêu thôn nghênh đón một cái gánh vác trường kiếm, người mặc màu trắng cẩm y thiếu niên. Thiếu niên này chính là Lâm Thần. Thanh Nhiêu thôn thôn dân tò mò nhìn thiếu niên này, rất nhanh, thôn trưởng cũng nghe tin chạy tới. Thiếu hiệp, người có thể cuối cùng cũng đến rồi à, yêu thú kia tai họa Thanh Nhiêu thôn đã có nửa tháng, nếu như ngươi không tới nữa, chúng ta cũng đều không biết nên làm thế nào cho phải. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu khóc lóc kể lể lấy, hiển nhiên là bị lửa này ma lang làm cho vô cùng phiền não. Tại hỏa ma lang sau khi xuất hiện, Thanh Nhiêu thôn thôn trưởng liền cũng lập tức cùng Thiên Cực Tông phản ứng tình huống, xem như Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, Thiên Cực Tông đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, thế là liền tại trong tông môn ban bố nhiệm vụ. Nhưng chém giết hỏa ma lang, một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng đệ tử đến đây, không phải là đối thủ, không cẩn thận còn có thể bị hỏa ma lang đánh giết. Nếu là nhiều cái đệ tử kết bạn mà đến lời nói, ban thưởng lại hơi có hơi thấp, gánh vác xuống một người mới 10 đếm điểm cống hiến, lúc này mới hết kéo lại kéo, thẳng đến Lâm Thần đón lấy nhiệm vụ này. Lâm Thần trầm ngâm một chút, gật đầu nói, mấy ngày gần đây nhất, chư vị tốt nhất đừng ra ngoài, đối phó hỏa ma lang sự tình, xin yên tâm giao cho ta. Nghe xong Lâm Thần mà nói, thôn trưởng lúc này đại hỉ đứng lên, vui vẻ nói, đa tạ thiếu hiệp nếu là giết con yêu thú kia, chính là chúng ta Thanh Nhiêu thôn đại ân nhân a. Lập tức, tại thôn trưởng an bài xuống, Lâm Thần tại Thanh Nhiêu thôn ở lại. Dù sao Lâm Thần cũng không biết lửa này ma lang lúc nào mới có thể xuất hiện, bảo đảm không thể muốn ở chỗ này sống thêm mấy ngày. Thời gian vội vàng trôi qua, 3 ngày sau, một ngày này, Lâm Thần vừa mới luyện hóa xong một khối trung phẩm linh thạch linh khí, đúng lúc này, đột nhiên nghe được trong thôn làng truyền đến một hồi hoảng sợ tiếng kêu to. Yêu thú tới, đại gia chạy mau a. A, theo đạo thanh âm này rơi xuống, trong thôn lập tức lại vang lên một hồi thanh âm huyên náo, các thôn dân từng cái hoảng sợ trốn vào trong phòng, không dám ra tới. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần xách theo kiếm thép, bước nhanh vọt ra khỏi nhà gỗ. Liền nhìn thấy cửa thôn, một đầu chiều cao gần trượng hỏa hồng sắc cự lang hung ác chừng trong thôn dân, nó bỗng nhiên một cái đánh ra trước, hướng chạy ở phía sau nhất một cái thôn dân táp tới. Thôn dân kia bất quá là một cái người bình thường, nếu là bị hỏa ma lang cắn trúng, chắc chắn phải chết. Thấy vậy một màn, Lâm Thần lập tức hai chân đạp một cái, cơ thể phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng hỏa ma lang nhào tới. Trong tay kiếm thép hung hăng vung lên, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Phanh, hỏa ma lang cực lớn cơ thể, tại nơi thôn dân trước người ngạnh sinh sinh dừng lại. Là Lâm Thần cầm trong tay kiếm thép, kịp thời vọt tới thôn dân trước người, chặn hỏa ma lang công kích. Mà ở trùng kích cực lớn phía dưới, Lâm Thần cơ thể loạng choạng, hướng về sau liền lui lại mấy bước, sắc mặt đều một hồi tái nhợt. Đến đằng sau đi, Lâm Thần nhìn chằm chằm hỏa ma lang, hướng thôn dân sau lưng trầm giọng nói. Thôn dân kia một bộ hoảng sợ bộ dáng, cơ thể không ngừng run lên, nếu như không phải Lâm Thần tới kịp thời, chỉ sợ hắn đã chết. Lúc này nghe được Lâm Thần mà nói, hắn tứ chi cùng sử dụng bò lên, bối rối lao nhanh thoát đi. Giống, đến miệng con mồi chạy. Hỏa ma lang sau lưng đeo lông tóc trong chốc lát từng chiếc dựng thẳng lên, to lớn hai con ngươi sáng lên lục quang, hung ác vô cùng nhìn về phía Lâm Thần, hai cái chân trước trên mặt đất nhẹ nhàng đào lấy, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Gào, răng co phút chốc, hỏa ma lang thân thể khổng lồ vào tới trước, hướng Lâm Thần điên cuồng vào tới. Tại hỏa ma lang động nháy mắt, Lâm Thần cơ thể cũng động. Hắn hướng phía trước thoáng qua, trong cơ thể kiếm kính phóng thích, hướng hỏa ma lang đánh tới. Lâm Thần một kích này, nhìn bình bình đạm đạm, mảy may không có gì lạ, nhưng theo hắn một kiếm này đánh ra, hỏa ma lang lập tức toàn thân tóc đỏ dựng thẳng lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nó xoay người, càng là muốn chạy trốn. Lâm Thần ở chỗ này chờ mấy ngày, như thế nào có thể để nó chạy thoát? Phốc, Lâm Thần một kiếm phảng phất xé rách không khí, đâm vào hỏa ma lang thân thể cao lớn bên trên, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, hỏa ma lang phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm động. Từ trên lưng có thể nhìn đến mặt đất, đạo này kiếm kính xuyên thấu cả người nó. Kiếm thép bên trên mang theo cuồng bạo kiếm kính, cũng theo một kích này tiến vào hỏa ma lang trong thân thể, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ngao ô, chịu đến trọng thương như thế, hỏa ma lang cũng lại không chịu nổi, hướng phía trước tập tễnh bò lên mấy bước phía sau, liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Yêu thú chết, đại gia mau ra đây nhìn a, yêu thú bị thiếu hiệp giết chết. Toàn bộ Thanh Nhiêu thôn trong nháy mắt náo nhiệt lên. Các thôn dân từng cái mừng rỡ như điên tiêu sái đi ra, nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt lộ ra cảm kích vô cùng thần sắc. Đa tạ thiếu hiệp vì Thanh Nhiêu thôn trừ hại, thiếu hiệp đại ân đại đức, chúng ta Thanh Nhiêu thôn vĩnh nhớ tại tâm a. Thanh Ngưu thôn thôn trưởng run run từ đầu thôn đi tới, trong mắt mang theo nước mắt, hiển nhiên là chân thành cảm kích Lâm Thần có thể chém giết Hỏa Ma Lang. Đối với võ giả thực lực cường đại, Hỏa Ma Lang có lẽ không tính là gì, nhưng Thanh Ngưu thôn bất quá là thế tục người bình thường nơi ở, nơi này thôn dân cho dù cường đại đến có thể cùng vậy dã thú chống lại, nhưng là không phải Hỏa Ma Lang đối thủ. Nếu như tùy ý Hỏa Ma Lang càn quấy, toàn bộ Thanh Ngưu thôn cũng chỉ có toàn thôn rời xa, hoặc toàn bộ bỏ mình ở đây. Lâm Thần chém giết đầu này Hỏa Ma Lang, Thanh Ngưu thôn các thôn dân tự nhiên cảm ơn đeo đeo. Lâm Thần lắc đầu, khoát tay nói, đại gia không cần như thế, chém giết Hỏa Ma Lang là của ta nhiệm vụ, chúng ta Thiên Cực Tông có nghĩa vụ cam đoan tông môn phạm vi bên trong an toàn. Chém giết đầu này yêu thú, có lẽ chỉ là thiếu hiệp một cái tông môn nhiệm vụ, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng là Bồ Tát sống hạ phàm, giải cứu chúng ta Thanh Ngưu thôn. Đại gia còn không mau cảm tạ thiếu hiệp, Thanh Ngưu thôn thôn trưởng liên tục nói ra. Tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp giải cứu chúng ta Thanh Ngưu thôn. Thanh Ngưu thôn các thôn dân nhao nhao mở miệng. Lâm Thần khẽ gật đầu, lập tức, Lâm Thần đem Hỏa Ma thân sói thể bên trên có dùng tài liệu cắt đi phía sau. Lâm Thần liền tại Thanh Ngưu thôn các thôn dân ánh mắt cảm kích bên trong, cưỡi lên Thanh Ô Mã, thẳng đến Thiên Cực Tông mà đi. Hai ngày sau, Thiên Cực Tông nội môn nhiệm vụ điện. Lâm Thần giao tiếp xong nhiệm vụ phía sau, lại tại nhiệm vụ trong điện nhìn lại. Hai tinh nhiệm vụ chém giết Hỏa Ma Lang, Lâm Thần vẻn vẹn hao phí mấy ngày liền thuận lợi hoàn thành. Quan trọng là tại chém giết Hỏa Ma Lang bên trong, Lâm Thần còn chưa vận dụng toàn lực, cái này hai tinh nhiệm vụ, rõ ràng còn không phải Lâm Thần cực hạn. Tam tinh nhiệm vụ, tiêu diệt bọ ngựa trại trại chủ là một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, thủ hạ có mấy chục cái luyện thể cảnh đệ thất trọng trở lên võ giả. Tội ác, bọ ngựa trại trà trộn vào núi Xanh Thảo Nguyên, cướp đoạt quá khứ thương đội, tập sát võ giả. Hoàn thành ban thưởng, điểm cống hiến 300, hạ phẩm linh thạch 1000. Đề nghị mấy cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả đồng hành, hoặc nắm giữ thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi. Nhiệm vụ này độ khó khá cao, nhiệm vụ bài trên viết tinh tường, bọ ngựa trại trại chủ mặc dù là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng một tay Đường Lang Quyền sớm đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, từng chém giết hôm khác cương cảnh trung kỳ võ giả. Càng quan trọng chính là, bọ ngựa trại trại chủ cực kỳ giàu hoạt, một khi có tông môn đệ tử đến đây tiêu diệt bọn hắn, liền lập tức trốn đi, bởi lần này nhiệm vụ thời hạn càng là dài đến 2 tháng. Lâm Thần lắc đầu, nhiệm vụ này rõ ràng không thích hợp hắn. Lúc này, bên cạnh truyền đến mấy cái nội môn đệ tử tiếng nghị luận. Ai, các ngươi nghe nói không, một đoạn thời gian trước đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, lòng tin tràn đầy xác nhận một cái tam tinh nhiệm vụ, kết quả chết tại bên ngoài. Cái gì, chết, tê, mặc dù vừa mới đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng hắn thực lực, so với bình thường thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả đều phải lợi hại, hắn xác nhận chính là nhiệm vụ gì, vậy mà bỏ mình ở bên ngoài. Ban đầu nói chuyện nội môn đệ tử chỉ tam tinh nhiệm vụ bên trong hàng thứ ba một cái nhiệm vụ bài, trong miệng thở dài một tiếng, đạo chính là cái này nhiệm vụ này độ khó tại tam tinh nhiệm vụ bên trong cũng coi như là cao. Chém giết đồ tể lão cao, khó trách, đồ tể lão cao là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn trên giang hồ thành danh đã lâu, thực lực cường đại vô cùng, rất nhiều cùng giai võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc a, tự tin quá mức, vậy mà xác nhận nhiệm vụ này. Bên cạnh có đệ tử thở dài một tiếng, rõ ràng đối bọn hắn trong miệng thảo luận tương đối quen thuộc. Tàn khốc, thiên linh đại lục nguy cơ tứ phía, mỗi ngày đều có vô số võ giả bỏ mình. Thiên Cực Tông mặc dù là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, nhưng môn hạ đệ tử nếu là thực lực không đủ, cũng có rất nhiều bỏ mình bên ngoài. Lâm Thần khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lại, tam tinh nhiệm vụ chém giết đồ tể lão cao, tội ác, đồ tể lão cao cướp bóc đốt giết, chết ở trên tay hắn bình dân và võ giả nhiều vô số kể, tội ác tày trời. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 300 điểm cống hiến, 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Chú, đồ tể lão cao thiên cương cảnh sơ kỳ, tu luyện quỷ quái đao, một tay đao pháp đã vào đại thành chi cảnh. Đề nghị mấy cái thiên cương cảnh sơ kỳ đệ tử đồng hành, hoặc nắm giữ thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi đệ tử đi tới. Căn cứ tin tức đáng tin, đồ tể lão cao hiện ở vào Thiên Cực Tông phía đông 200 dặm trở ra ba thủy trấn Trường Sinh Tử Lâu, thỉnh xác nhận nhiệm vụ này đệ tử mau chóng chạy tới. Lâm Thần hai mắt đột nhiên sáng lên, nhiệm vụ này cùng phía trước Lâm Thần thấy tiêu diệt bọ ngựa trại nhiệm vụ một dạng, độ khó đều khá cao. Nhưng bất đồng duy nhất là, tiêu diệt bọ ngựa trại thời gian hao phí dài, nói không chừng 1-2 tháng cũng không tìm tới địch nhân. Mà chém giết đồ tể lão cao nhiệm vụ, nhưng lại có hắn minh xác chỉ thị. Liền nhiệm vụ này, Lâm Thần đưa tay ra, đem nhiệm vụ bài hái xuống. Bên cạnh nguyên bản còn nghị luận mấy cái nội môn đệ tử thấy thế, từng cái lập tức hai con ngươi trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Thần. Làm cái gì, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Hắn mới luyện thể cảnh, cũng dám xác nhận tam tinh nhiệm vụ. Đây chính là đồ tể lão cao, tại tam tinh nhiệm vụ bên trong cũng là rất khó. Không biết trời cao đất rộng đồ đần, hàng năm đều phải chết hơn mấy cái. Những thứ này nội môn đệ tử lắc đầu, giống như là nhìn người chết nhìn Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi nhất định phải xác nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ điện trưởng lão khẽ nhíu mày. Xác định, Lâm Thần khẽ gật đầu. Nghe nói như thế, vị trưởng lão này chân mày nhíu sâu hơn. Lâm Thần, ngươi phải hiểu rõ, đây là tam tinh nhiệm vụ, thiên cương cảnh sơ kỳ đệ tử đều khó mà hoàn thành. Mà ngươi, ta nhìn ngươi khí tức trên thân vừa mới ổn định, hẳn là vừa đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng. Lâm Thần, bây giờ từ bỏ còn kịp, ta đề nghị ngươi vẫn là trước tiên làm nhất tinh cùng hai sao nhiệm vụ. Lâm Thần biết người trưởng lão này hảo ý, bất quá hắn thực lực chính mình tinh tường, cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh đại thành, Lâm Thần bây giờ một quyền 15.000 cân cự lực, cho dù là thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, cũng khó có thể chống đỡ. Nhìn thấy Lâm Thần không nói nữa, trưởng lão không khỏi khẽ thở dài một hơi, đem nhiệm vụ ghi chép sau đó, nói, Lâm Thần, nếu như kết thúc không thành, có thể trở về gạch bỏ nhiệm vụ. Nhưng mà nếu như 3 tháng ngươi còn chưa trở về tông môn, coi như làm là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, đi tới làm nhiệm vụ đệ tử, phần lớn có thể là bỏ mình bên ngoài. Đa tạ trưởng lão, Lâm Thần đem nhiệm vụ bài sau khi thu cất, hơi hơi khom người, quay người hướng về ngoại môn đi đến. Lần nữa thuê một thất thanh ô mã, Lâm Thần trực tiếp thẳng hướng Thiên Cực Tông phía đông Ba Thủy Trấn mà đi. Nơi đây khoảng cách Ba Thủy Trấn 200 dặm, dựa theo thanh ô mã một ngày chạy 60 dặm tốc độ, tối đa 4 ngày, liền có thể đến. Thời gian vội vàng mà qua. Lâm Thần ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm ngay tại chỗ tu luyện chân khí. 3 ngày sau, đây là một cái không lớn thành trấn, bốn phía có thể thấy luyện thể cảnh võ giả, ngược lại thiên cương cảnh tu vi võ giả tương đối hiếm thấy. Rõ ràng, Ba Thủy trong trấn cũng không có cái gì mạnh mẽ quá đáng võ giả. Lâm Thần cưỡi thanh ô mã, chậm rãi đi tiến Ba Thủy trong trấn. Trường Sinh Tửu Lâu ở vào Ba Thủy trấn phồn hoa nhất trung ương đường cái, là Ba Thủy trong trấn lớn nhất tửu lâu. Lâm Thần từ thanh ô mã bên trên nhảy xuống, Trường Sinh Tửu Lâu tiểu nhị thấy thế, lập tức kèm thêm nụ cười tiếp nhận Lâm Thần trong tay cương ngựa, cung kính nói công tử mời vào bên trong. Hơi hơi gật đầu, Lâm Thần chậm rãi đi vào Trường Sinh trong tửu lâu. Bây giờ chính là giữa trưa, trong tửu lâu phòng khách sớm đã đầy, Lâm Thần đành phải tại tiểu nhị an bài xuống, an vị một cái so sánh vắng vẻ vị trí. Đồ ăn rất nhanh hơn tới, Lâm Thần vừa ăn, vừa quan sát lầu một thiên cương cảnh trở lên tu vi võ giả. Lầu một thiên cương cảnh trở lên tu vi võ giả chỉ có một, ngồi một mình ở một cái vị trí gần cửa sổ, nhìn niên linh tại 27 tả hữu, cùng nhiệm vụ giới thiệu đồ tể lão cao cũng không tương xứng, lại cái võ giả này cơm nước xong xuôi, liền từ nơi này cách mở, hiển nhiên là đường tắt nơi đây, tại Trường Sinh Tửu Lâu ăn cơm rau dưa mà thôi. Khẽ lắc đầu, Lâm Thần không còn quan sát, một lòng một ý ăn cơm. Trường Sinh Tửu Lâu đồ ăn 10 phần ngon miệng. Lại thêm trong khoảng thời gian này Lâm Thần vẫn không có đàng hoàng ăn qua một bữa cơm, bởi vậy hắn ăn có gần nửa canh giờ. Nhưng mà, Lâm Thần vừa mới ăn xong, trên lầu truyền tới một tiếng nhọn quát chói tai âm thanh. Hắc hắc, tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta đồ tể lão cao. Ngay sau đó, chính là một đạo nặng nề vô cùng tiếng đánh nhau, cùng lúc đó, hai bóng người từ trên lầu nhảy xuống, rơi vào Trường Sinh Tửu Lâu chỗ cửa chính. Hai tên võ giả này, một cái nhìn niên linh có chừng 40. Cả người tà khí, trong tay cầm một thanh đại đao. Mà khác một cái võ giả, nhưng là một cái chừng 20 võ giả, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hai tên võ giả này, đều là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi. Đồ tể lão cao, lại là đồ tể lão cao. Chung quanh có võ giả phát ra hoảng sợ tiếng la, nhao nhao hướng về sau lui mấy bước, sắc mặt khó coi. Hắc hắc, nhìn thấy chung quanh võ giả lui lại, cầm đao trung niên nhân hắc hắc cười nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, tiểu bối. Ngươi dám đánh ta đồ tể lão cao chú ý của, vậy ngươi cũng không cần trở về. Cái kia cầm đao trung niên võ giả, chính là Lâm Thần mục tiêu, đồ tể lão cao. Mà khác một người, hừ, đồ tể lão cao, ngươi làm nhiều việc ác, tội phải làm chết. Hôm nay, ta Tròm Sao Thương Long trong cốc môn đệ tử Ngô Dừng liền muốn thay trời hành đạo, chém giết ngươi cái tai họa này. Tự xưng Ngô Dừng thanh niên mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Tròm Sao Thương Long trong cốc môn đệ tử. Nhạn Nam vực bên trong, rất nhiều gia tộc và thế lực phàm là gặp phải tự mình giải quyết không được vấn đề, liền sẽ cùng các đại tông môn hiệp thương, tiếp đó tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá dưới tình huống bình thường, một cái nhiệm vụ, bọn hắn bình thường đồng thời sẽ ở nhiều cái tông môn tuyên bố. Bởi vậy, lúc này mới có trước mặt Chòm Sao Thương Long trong cốc môn đệ tử cùng Đồ Tể Lão Cao rằng có một màn này. Hắc hắc, chỉ ngươi, ta Đồ Tể Lão Cao xông xáo giang hồ đến nay, có không ít tông môn tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng ta, thế nhưng chút đến đây đuổi giết ta nội môn đệ tử, toàn bộ đều đã biến thành dưới đao ta chi hồn. Tiểu tử, ngươi còn non một điểm. Đồ Tể Lão Cao cười hắc hắc, đại đao trong tay đột nhiên hướng Chòm Sao Thương Long trong cốc môn đệ tử Ngô Lâm đánh xuống. Hừ, Ngô Lâm lạnh rên một tiếng, bang bang một tiếng, sau lưng hắn bảo kiếm bị rút ra, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng hướng phía trước đánh ra, nổi lên từng đợt gào thét phong thanh, thanh thế dọa người. Bốn phía võ giả thấy thế, từng cái lập tức thấp giọng hô đứng lên. Khí thế thật là mạnh, không hổ là đại tông môn nội môn đệ tử. Mạnh như vậy khí thế, lần này Đồ Tể Lão Cao chết chắc. Ngô Lâm có thể lấy thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, một thân một mình đón lấy chém giết Đồ Tể Lão Cao nhiệm vụ, nhất định là trong tông môn thiên tài. Bất quá hắn đánh ra một kiếm này rơi vào Lâm Thần trong mắt, nhưng là nhường Lâm Thần khẽ lắc đầu, cước bộ phiêu hốt, kiếm tốc chậm chạp. Ngô Lâm có lẽ thiên phú không tồi, nhưng hắn kiếm pháp cơ sở không có làm chắc thực. Lâm Thần ở kiếp trước vốn là tông sư võ học, đối với võ học chi đạo có chính mình đặc biệt kiến giải, bây giờ gặp một lần Ngô Lâm thi triển ra kiếm pháp, liền lập tức nhìn ra hắn thiếu hụt chỗ. À, vậy theo ý kiến của ngươi, cái này Ngô Lâm không phải Đồ Tể Lão Cao đối thủ. Lâm Thần bên cạnh một người nghe được lời của hắn, lúc này giễu cợt vấn đạo. Nói xong, còn nói thầm một tiếng, luyện thể cảnh đệ thất trọng cũng dám ở đây nghị luận, thực sự là không biết sống chết. Nghe thế người, Lâm Thần cũng không giận, cười nhạt một cái nói, nếu là Ngô Lâm lại trở về tu luyện mấy tháng kiếm pháp, chém giết Đồ Tể này Lão Cao tất nhiên vấn đề không lớn. Người kia há hốc mồm, muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, đợi chút nữa kết quả vừa ra, tự nhiên có thể ngăn chặn Lâm Thần miệng. Tửu lâu chỗ cửa chính, phanh, Ngô Lâm trường kiếm cùng Đồ Tể Lão Cao đại đao giao kích cùng một chỗ, lóe ra tí ti hỏa hoa, lập tức, hai nhân câu là hướng về sau lui mấy bước, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắc hắc, tiểu tử, có chút thực lực, chẳng qua nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, chỉ sợ cũng muốn chết tại ta đại đao phía dưới. Đồ Tể Lão Cao cười hắc hắc, mỉa mai mở miệng. Ngô Lâm sắc mặt không thay đổi, lạnh rên một tiếng đạo, hừ, giết ngươi đầy đủ. Nói xong, Ngô Lâm tay cầm trường kiếm hướng phía trước bước ra hai bước, trường kiếm trong tay ở giữa không trung xẹt qua từng đạo quang huy, toàn thân khí thế đột nhiên vì đó tăng vọt, hiển nhiên là thi triển ra một loại nào đó võ kỹ. Bốn phía võ giả thấy thế, lập tức đặng đặng đặng hướng về sau lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch nhìn xem khí thế tăng mạnh Ngô Lâm. Đồ Tể Lão Cao nhưng là mặt không đổi sắc, hắc hắc cười nhẹ một tiếng phía sau, trong tay hắn đại đao đột nhiên một đao đánh xuống. Theo hắn một đao này đánh xuống, tại trên thân đao, càng là toát ra một tia màu đen lưu quang. Quỷ quái đao, Đồ Tể Lão Cao tuyệt kỹ quỷ quái đao. Hắn một đao này vừa xuất hiện, hoảng sợ khí thế lập tức chế trụ Ngô Lâm, khiến cho cái sau sắc mặt đại biến, hiển nhiên là không ngờ tới Đồ Tể Lão Cao thực lực đã vậy còn quá mạnh. Sau một khắc, đao kiếm liều mạng tại một chỗ, bất quá tình thế lại hoàn toàn là nghiêng về một bên, theo công kích rơi chỗ, Ngô Lâm cơ thể đặng đặng hướng về sau lui hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng một đao này đã nhường hắn thụ thương, mà Đồ Tể Lão Cao nhưng là vững vàng đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi chút nào. Tiểu tử, chết đi. Ngô Lâm lui lại, Đồ Tể Lão Cao nhất thời hai mắt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, cơ thể hướng phía trước lao nhanh, đồng thời trong tay hắn đại đao hướng trước mặt Ngô Lâm đánh xuống. A không, Ngô Lâm sắc mặt trong chốc lát biến hoảng sợ, thê thảm kinh hô một tiếng, không biết là bởi vì thụ thương, vẫn là bị Đồ Tể khí thế áp bách, lại không kịp lần nữa rút kiếm, tại chỗ bị Đồ Tể Lão Cao một đao đánh thành hai nửa. Hai cái hiệp, Chòm Sao Thương Long trong cốc môn đệ tử thiên tài Ngô Lâm liền bị Đồ Tể Lão Cao dễ dàng chém thành hai khúc, Đồ Tể Lão Cao thực lực cùng với khát máu hung tàn không cần nói cũng biết. Đồ Tể Lão Cao cười ha ha, nhanh chân hướng phía trước, tại Ngô Lâm trên thi thể vơ vét đứng lên. Bốn phía võ giả từng cái hoảng sợ lui lại, trong đám người, phía trước còn mỉa mai Lâm Thần chính là cái kia võ giả sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nhớ tới Lâm Thần mà nói, hắn quay đầu, lại phát hiện Lâm Thần đã hướng trong đám người đi tới. Không hổ là Đồ Tể Lão Cao, giết người như ngóe cũng bất quá như thế. Liền Đồ Tể Lão Cao vơ vét xong Ngô Lâm tiền tài, chuẩn bị rút lui thời điểm, trong đám người, đột ngột vang lên một thanh âm. Ai, Đồ Tể đột nhiên quay đầu, hai con người bén nhọn nhìn về phía đám người. Người giết ngươi, theo thanh âm rơi xuống, Lâm Thần thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi ra. Nghe xong lời này, lại nhìn một chút Lâm Thần, Đồ Tể lão cao sững sờ, lập tức cười ha ha, chỉ ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn giết ta, tiểu tử, đầu óc ngươi bị lừa đá, vẫn là bị cửa kẹp. Luyện thể cảnh đệ thất trọng, liền dám buông lời cuồng ngôn, ngươi đây là đang tự tìm cái chết ha. Đồ Tể lão cao trong miệng cười lớn, sau đó tiếp tục đạo, tiểu tử, ngươi dám đánh ta Đồ Tể lão cao chú ý của, ta sẽ không quản ngươi là cái kia tông môn đệ tử thiên tài, hôm nay, ngươi cũng phải chết ở đây. Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ, lại có hai cái đứa đần cho ta tiến đưa linh thạch. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, đạo ta cũng cảm thấy hôm nay vận khí không tệ, giết ngươi, ta có thể có được đại bút linh thạch. Đồ Tể lão cao sầm mặt lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiểu tử, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn giơ tay lên bên trong đại đao, một đao hướng Lâm Thần đánh xuống. Làm, sau một khắc, Đồ Tể lão cao đại đao rơi vào Lâm Thần trên thân, chỉ là, Lâm Thần nhưng là vững vàng đứng tại chỗ, trên mặt cười nhạt nhìn xem hắn. Hắn một đao này, cho nên ngay cả Lâm Thần phòng ngự cũng không phá vỡ. Cái này Đồ Tể lão cao sắc mặt kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là tùy tiện một đao, liền có thể giải quyết Lâm Thần, nào có thể đoán được Lâm Thần nhưng là đứng bất động, liền dễ dàng tiếp nhận hắn một đao này. Phải biết, cho dù là tùy ý một đao, đổi lại là những thứ khác luyện thể cảnh tột cùng võ giả, cũng sẽ bị chém thành hai khúc, tại chỗ bỏ mình. Bốn phía võ giả cũng là một tràng thốt lên, không nghĩ tới Lâm Thần còn có chút bản sự, tiếp nhận Đồ Tể lão cao nhất kích. Có chút ý tứ, bất quá tiểu tử, người mới luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, chẳng lẽ lại so với cái kia Ngô Lâm còn lợi hại hơn. Đồ Tể lão cao cười lớn một tiếng, đại đao trong tay lần nữa đánh xuống. Lần này, Đồ Tể vận dụng thể nội tám thành chân khí. Làm, lại một lần kim loại giao kích tiếng vang lên. Chỉ thấy Lâm Thần trên thân hiện ra từng trận cổ đồng tia sáng, trên mặt lộ vẻ cười nhìn xem Đồ Tể lão cao. Mà cái sau đại đao, thì rơi vào Lâm Thần trên bờ vai, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không biện pháp lại vào một tấc. Làm sao có thể, Đồ Tể lão cao hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem Lâm Thần, hắn vận dụng tám thành chân khí, vẫn không thể nào phá vỡ Lâm Thần phòng ngự. Lâm Thần sắc mặt đạm nhiên, cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh đại thành, Lâm Thần bây giờ từng quyền lực không chỉ có đạt đến 15.000 cân, lại phòng ngự gia tăng thật lớn, vậy thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả công kích, căn bản không biện pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Hừ, xem ra ta là xem nhẹ ngươi. Đồ Tể lão cao sắc mặt có chút âm trầm, giơ tay lên bên trong đại đao, lần nữa hướng Lâm Thần bổ ra. Lâm Thần cơ thể chấn động, cổ đồng luyện thể quyết thi triển, trên người cổ đồng tia sáng càng thêm lóa mắt. Phảng phất một tôn kim Phật đồng dạng. Làm, Đồ Tể lão cao thần sắc có chút ngưng trọng, lần này, trong cơ thể hắn chân khí toàn bộ triển khai, hội tụ trong tay trên đại đao, trực tiếp đánh vào Lâm Thần trên thân. Theo một đao này công kích, Lâm Thần cơ thể cũng không nhịn được hướng về sau lui mấy bước, Đồ Tể lão cao đại đao, cũng cắt vào một tia Lâm Thần trên người đồng kình, bất quá vẫn là không thể làm bị thương Lâm Thần. Thấy vậy, Lâm Thần trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồ Tể này lão cao tu luyện là cái gì công pháp, thể nội lại có tinh thuần như thế chân khí. Mới vừa trong công kích, Lâm Thần từ Đồ Tể lão cao đại đao bên trong cảm thấy một cỗ hùng hồn tinh thuần chân khí, một cỗ cự lực trực tiếp đem hắn đánh văng ra, Đồ Tể lão cao đại đao càng đem trên người của hắn đồng kình cắt ra một cái lỗ hổng. Lâm Thần mặc dù kinh ngạc Đồ Tể lão cao chân khí trong cơ thể tinh thuần, nhưng cái sau nhưng là càng thêm kinh ngạc Lâm Thần thực lực. Hắn vận dụng toàn bộ chân khí, đều không thể làm gì được Lâm Thần. Bốn phía võ giả càng là một hồi xôn xao, từng cái trừng lớn mắt, khó tin nhìn xem Lâm Thần. Một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả, vậy mà liên tục tiếp nhận Đồ Tể lão cao ba đạo công kích, Đồ Tể lão cao thế nhưng là thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, lại ngay mới vừa rồi, hắn còn chém giết một cái cùng giai tròm sao thương long trong cốc môn đệ tử thiên tài. Người công ba chiêu, bây giờ, cũng đến phiên ta. Lâm Thần thản nhiên nói, đồng thời, hắn giống như phi ưng đồng dạng đập ra. Lâm Thần trên thân hiện ra cổ đồng tia sáng, duỗi ra nắm đấm, một quyền hướng Đồ Tể lão cao đánh xuống. Đồ Tể lão cao hai con người run lên, cũng không còn lòng khinh thị, đem hết toàn lực một đao hướng Lâm Thần đánh xuống. Quỷ quái đao, võ kỹ lần nữa thi triển, tiểu tử, người rất để cho ta ngoài ý muốn, tu vi mới luyện thể cảnh đệ thất trọng, liền đem luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế, chắc hẳn ngươi nên là cái nào đó tông môn siêu cấp thiên tài đệ tử a. Bất quá bây giờ, ở ta nơi này một đao phía dưới, ngươi vẫn là phải chết. Đồ Tể lão cao trong miệng gầm thét, hiển nhiên đã nhìn ra Lâm Thần có tu luyện một loại nào đó cường đại luyện thể công pháp. Đồ tể lão cao một kích này có thể nói vận dụng toàn lực, không chỉ có chân khí trong cơ thể toàn bộ phóng thích, đồng thời còn thi triển tuyệt kỹ của hắn quỷ quái đao. Nhưng mà, ngay tại công kích của hắn sắp rơi vào Lâm Thần trên người thời điểm, Lâm Thần lại hai chân đạp một cái, cơ thể đột ngột xoay một vòng, sau đó, một quyền hung hăng đánh vào đồ tể lão cao ngực. Bất quá đồng thời, đồ tể lão cao đại đao cũng đập vào Lâm Thần bả vai trái. Phanh, phốc, hai âm thanh đồng thời vang lên. Sau một khắc, đồ tể lão cao phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể lại bị Lâm Thần một quyền này, trực tiếp bị oanh tiến trường sinh trong tử lâu đi, và sụp đại lượng cái bàn. Mà Lâm Thần, cơ thể hướng về sau lui mấy bước, sắc mặt biến hóa, trừ cái đó ra, mảy may không ngại. Ổn chiếm thượng phong, bốn phía võ giả đều là sửng sốt, khiếp sợ nhìn xem đã ổn định thân thể Lâm Thần. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả, vậy mà vững vàng áp chế lại thiên cương cảnh sơ kỳ đồ tể lão cao. Rung động, đồ tể lão cao không chỉ tu vì so Lâm Thần cao cấp mấy, lại kinh nghiệm thực chiến phong phú, thực lực cường đại vô cùng, chòm sao thương long trong cốc môn đệ tử thiên tài Ngô Dừng đều bị hắn hai đao chém giết. Quá rung động, không đợi những võ giả này từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, ổn định thân thể Lâm Thần đã từ tại chỗ nhảy lên một cái, vọt vào trường sinh trong khách sạn. Rất nhiều võ giả nhao nhao đi về phía trước đi, muốn nhìn rõ trường sinh bên trong khách sạn tình hình. Bất quá bọn hắn mới vừa vặn đi qua, liền nghe được bên trong truyền đến đồ tể lão cao quát chói tai âm thanh. Huynh đệ tạm dừng tay, thả ta một mạng, ta nguyện ý cho ngươi ta tất cả tài sản. Đồ tể lão cao thanh âm mang theo lấy thanh âm rung động, hiển nhiên là bị Lâm Thần một quyền này cho đánh sợ. Bất quá bốn phía võ giả nghe được thanh âm này, lập tức càng thêm ngạc nhiên. Không ai bì nổi. Danh chấn giang hồ đồ tể lão cao vậy mà cầu xin tha thứ. Ngay sau đó, trường sinh trong khách sạn lại truyền tới Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ngươi chém giết những võ giả khác thời điểm, có từng bỏ qua cho bọn hắn một mạng? Ngươi đánh cướp đoạt của thời điểm, có từng nghĩ bọn hắn sau này hạ tràng? Lâm Thần khẽ lắc đầu, giơ lên nắm đấm, hướng về phía đồ tể lão cao một quyền đánh xuống. Gặp tình hình này, đồ tể lão cao lập tức phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gào thét, hỗn đản. Ta như hôm nay không chết, ngày khác, nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi hôm nay hẳn phải chết, Lâm Thần đạm thanh mở miệng. A, đồ tể lão cao phát ra một đạo thê liệt tiếng kêu, giơ lên đại đao, hướng Lâm Thần một đao chém xuống. Bất quá hắn một đao này mặc dù uy lực bất phàm, nhưng đối mặt Lâm Thần 15.000 cân nắm đấm, vẫn là bị áp chế lấy. Phanh phanh phanh phanh, trường sinh trong khách sạn không ngừng truyền đến nắm đấm cùng đại đao tương giao âm thanh. Mỗi một lần thanh âm vang lên, đều sẽ lệnh phía ngoài rất nhiều võ giả cảm thấy lạnh cả tim, nhịn không được tim đập rộn lên. Muốn cái gì dạng chiến đấu, mới có thể kịch liệt như thế, dạng gì thiên tài, mới có thể làm được vượt qua cấp mấy, áp chế thiên cương cảnh sơ kỳ, thành danh đã lâu đồ tể. Phanh, đúng lúc này, trường sinh trong khách sạn lần nữa truyền đến một thanh âm, chỉ là một thanh âm đem so với phía trước liên miên không dứt tương giao âm thanh. Nhưng phải càng thêm nặng nề, phảng phất nắm đấm đánh vào trên thân thể đồng dạng. Mà theo đạo này tiếng vang trầm trầm truyền ra, ngay sau đó một đạo khôi ngô bóng người trực tiếp từ trong khách sạn đánh bay đi ra. Cùng lúc đó, Lâm Thần thân ảnh lấp lóe, cơ hồ là liên tiếp khôi ngô bóng người xuất hiện sau lưng, hắn nâng lên nắm đấm, liên tiếp oanh ra mấy quyền. Hừ, theo một đạo âm thanh, đồ tể lão cao chỉ cảm thấy một cỗ cự lực rơi vào trên người hắn, cái này vài luồng cự lực xuyên qua thân thể của hắn. Trực tiếp đánh vào ngực bụng bên trong. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, đồ tể lão cao trừng lớn mắt, không cam lòng nhìn Lâm Thần một mắt, cơ thể nặng nề rơi vào trên mặt đất. Chết, chung quanh võ giả hoảng sợ mắt nhìn đã té xuống đất đồ tể lão cao, từng cái nhịn không được hướng về sau lui mấy bước. Lâm Thần khẽ lắc đầu, tay nâng kiếm rơi, đem đồ tể lão cao đầu người gỡ xuống, dùng một tấm vải bao khỏa, ném vào một cái nạp giới ở trong. Sau đó, linh hồn hắn lực khuếch tán ra. Liếc nhìn đồ tể lão cao thi thể. Đồ tể lão cao những năm này đến nay một mực giết người cướp của, tất nhiên có không ít tài vật. Tông môn đệ tử xác nhận loại nhiệm vụ này, chỉ cần chém giết mục tiêu, như vậy trên người mục tiêu tài vật liền về tên đệ tử này tất cả, tông môn sẽ không can thiệp. Vận khí tốt, đệ tử tài sản có thể sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Mà đồ tể lão cao, chém giết nhiều võ giả như vậy, trên người tài vật tất nhiên không phải ít. Linh hồn lực từ đầu tới đuôi đem đồ tể lão cao thi thể quét mấy lần, bỗng dưng, Lâm Thần hai con ngươi sáng lên, ân, đây là hạ phẩm chữ vật đai lưng. Hơi hơi hít sâu một hơi, Lâm Thần đem đồ tể lão cao trên người cái kia đai lưng lấy xuống. Căn này đai lưng hiện lên màu xám, thoạt nhìn không có mảy may chỗ khác thường, nhưng Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, chỉ quét một lần, lúc này liền nhìn ra căn này đai lưng chỗ bất phàm. Lại là hạ phẩm chữ vật đai lưng, đồ tể này lão cao có chút bản sự. Đai lưng chứa đồ cùng chữ vật linh giới một dạng, thuộc về khan hiếm hiếm thấy không gian chữ vật bảo vật. Bàn về giá trị, một cây hạ phẩm chữ vật đai lưng, hoàn toàn có thể cùng hạ phẩm chữ vật linh giới sánh ngang. Đồ tể lão cao trên thân căn này đai lưng chứa đồ, đoán chừng là chém giết cái nào đó tông môn đệ tử thiên tài chiếm được, không phải vậy lấy hắn thân ra, rất khó cam lòng mua bảo vật như vậy. Lâm Thần trên mặt hơi lộ ra vui mừng, chậm rãi thở ra một hơi phía sau, linh hồn hắn lực thăm dò vào căn này đai lưng chứa đồ bên trong. Ông, không gian nhỏ nhẹ rung chuyển, Lâm Thần linh hồn lực dễ như trở bàn tay xông phá đồ tể lão cao lưu lại ý niệm, quét hình căn này đai lưng chứa đồ đồ vật bên trong. Lâm Thần não hải lập tức chiếu rọi ra trong không gian cảnh tượng. Một trận linh khí hòa hợp hạ phẩm linh thạch, số lượng đánh giá có gần 4 vạn. Hơn 10 bản bí tịch, vài bình đủ loại đan dược. Đem căn này hạ phẩm chữ vật đai lưng cất kỹ, Lâm Thần trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Vậy thiên cương cảnh võ giả, đeo trên người hạ phẩm linh thạch, tối đa tại 1 vạn tả hữu, mà đồ tể lão cao chém giết võ giả đông đảo, trên người linh thạch tự nhiên cũng muốn nhiều rất nhiều. Chém giết một vị đạo tặc vậy mà có thể được nhiều linh thạch như vậy, khó trách sẽ có nhiều đệ tử như vậy liều chết tiếp loại nhiệm vụ này. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, đang muốn quay người rời đi, nhưng mà lúc này, Trường Sinh khách sạn trưởng quỹ phàn nàn khuôn mặt vò tới Lâm Thần trước mặt. Thiếu hiệp, ta khách sạn bị các người đánh thành cái dạng này, còn đả thương mấy người, ta còn muốn sống thế nào a? Trường Sinh khách sạn trưởng quỹ bất quá là một cái người bình thường, bất quá hắn nhưng cũng rất tinh minh, nhìn thấy Lâm Thần tâm tính không ác, lúc này mới dám đối với Lâm Thần mở miệng. Nghe vậy, Lâm Thần hướng Trường Sinh trong khách sạn liếc mắt nhìn, lập tức trầm ngâm phút chốc, lấy ra một cái nạp giới, nói, trong này có 300 khối hạ phẩm linh thạch, trong đó 200 xem như người bị thương phí tổn, mặt khác 100 đầy đủ mua xuống người khách sạn này. Bất quá nhớ kỹ, ngươi nếu là dám lấy thêm một phần, ta lấy đầu của ngươi. Vừa rồi cùng đồ tể lão cao đại chiến, Trường Sinh khách sạn cùng không thiếu võ giả bị tác động đến. Khách sạn trưởng quỹ liên tục gật đầu, thận trọng đem nạp giới tiếp tới. Thấy thế, Lâm Thần dắt tới Thanh Ô Mã, chậm rãi đi bộ tại Ba Thủy trên trấn. Bây giờ đã tiếp cận cuối năm, tất cả nhà các nhà đều ở đây đặt mua lấy đồ Tết, răng đèn kết hoa, có chút náo nhiệt. Lâm Thần ngây cả người, nghĩ ngợi nói, cuối năm, gia tộc cuối năm thi đấu trong tộc cũng sắp muốn cử hành. Hắn ngẩng đầu, hướng đông phương nhìn lại, lờ mờ, còn có thể nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm một tòa khổng lồ thành trì hình dáng. Ở trên Thiên Linh Đại Lục, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có xây một tòa khổng lồ thành trì. Rất nhiều thành trì bình thường đều là theo yêu thú qua lại nhiều nhất sơn mạch xây lên, vì chính là trấn áp những thứ này bên trong dãy núi yêu thú, phòng ngừa bọn chúng ra ngoài tai họa thế nhân. Mà ở cách này bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, đang thiết lập có một tòa hùng vĩ thành trì Chân Vũ Thành. Nếu như không phải đúng lúc tới Ba Thủy trấn làm nhiệm vụ, e rằng Lâm Thần liền quên đi cuối năm muốn trở về gia tộc niên tế. Mà Chân Vũ Thành Lâm gia, chính là Lâm Thần thuộc gia tộc. Lâm Thần là Lâm gia gia chủ con thứ, bất quá hắn mặc dù là con thứ, thiên phú cũng rất bình thường, nhưng hắn phụ thân Lâm Khiếu Thiên vẫn là lợi dụng quan hệ của gia tộc, đem hắn đưa vào Thiên Cực Tông bên trong. Mà Lâm gia, mỗi một năm cuối năm thời điểm, đi ra ngoài đệ tử đều sẽ trở về gia tộc tiến hành niên tế, đồng thời tiến hành một hồi bên trong gia tộc tỉ thí. Năm ngoái cuối năm thi đấu trong tộc, Lâm Thần cũng tham gia, bất quá vòng thứ nhất vừa mới lên tràng, hắn liền bị những thứ khác Lâm gia tử đệ đè lên đánh, trở thành Lâm gia một chuyện cười. Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm một chút, bây giờ trở về một chuyến gia tộc, cũng không hao bao nhiêu thời gian, chỉ cần hắn tại trong vòng 3 tháng, đem cái này nhiệm vụ trở về bàn giao cũng không có cái gì chuyện. Giá, trong lòng tưởng nhớ định sau đó, Lâm Thần thay đổi Thanh Ô Mã, ngược lại nhắm hướng đông phương Chân Vũ Thành mà đi. Ba Thủy trấn tới gần Mặc Liên Sơn Mạch, Lâm Thần đi không bao xa, liền nhìn thấy rất nhiều luyện thể cảnh võ giả từ Mặc Liên Sơn Mạch bên trong đi ra. Bất quá những võ giả này nhìn thấy Lâm Thần, cũng là một bộ cảnh giác bộ dáng. Một đường lao nhanh, một ngày sau, Lâm Thần đi tới một mảnh gò núi khu vực. Lâm Thần vẫn luôn là dọc theo Mặc Liên Sơn Mạch hành tẩu, Mặc Liên Sơn Mạch cơ hồ ngang dọc toàn bộ Nhạn Nam vực, bên trong yêu thú nhiều không kể xiết, Mặc Liên Sơn Mạch chỗ sâu, càng là có sánh ngang chân đạo cảnh yêu thú tồn tại. Liên tục lao nhanh cả ngày, Thanh Ô Mã mệt liên tục thở dốc. Lâm Thần lắc đầu, nghĩ ngợi nói, xem ra muốn mua một thớt khá một chút ngựa, không phải vậy về sau làm nhiệm vụ, nếu là trên đường trì hoãn thời gian, hái hoa không tới. Thanh ô mã ở trên thiên linh đại lục chỉ là bình thường ngựa, tốt một chút có thanh sư tử, tuyết linh câu chờ. Thượng hạng ngựa, ngày đi nhìn dặm thậm chí càng nhiều, mà thanh ô mã, lao nhanh một ngày, cũng bất quá 200 dặm, còn mệt hơn phải không được. Từ thanh ô mã bên trên xuống tới, Lâm Thần dự định ở nơi này trên gò núi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tới chân Vũ Thành. Tay cầm một khối trung phẩm linh thạch, Lâm Thần khoanh chân yên lặng tu luyện. Vào đêm, Nguyệt Quang ưu tiên xuống, chiếu sáng cả đại địa. Lúc nửa đêm, ngay tại Lâm Thần lúc tu luyện, đại địa đột nhiên run rẩy lên, phảng phất chấn động đồng dạng. Lâm Thần đột nhiên mở mắt ra, nhấc lên kiếm thép đứng lên. Một bên thanh ô mã, nhưng là đột nhiên phát run, một bộ vô cùng hoảng sợ dáng vẻ, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật sắp đến. Đại địa run càng ngày càng lợi hại, dần dần, từng đợt điên cuồng thú minh thanh từ bắc phương trong một khu rừng rậm rạp truyền đến. Gào, giống, tê tê, đủ loại đủ kiểu yêu thú gầm rú. Theo những thứ này yêu thú tiếng giống, từ phương bắc trong một khu rừng rậm rạp, thật nhanh xông ra hơn 10 đạo bóng người, hướng Lâm Thần bên này nhanh chóng vọt tới. Cái này hơn 10 đạo bóng người, thấp nhất cũng là luyện thể cảnh đệ bát trọng tu vi trở lên, từng cái trên thân võng một cái lớn như vậy bao khỏa, hiển nhiên là vừa rồi mặc liên sơn mạch bên trong đi ra ngoài. Bất quá bây giờ, cái này hơn 10 người nhưng là chật vật không thôi, phảng phất là đào mệnh vậy điên cuồng bỏ chạy. Nhanh nhanh nhanh, những yêu thú kia mau đuổi theo tới. Có võ giả kinh hoàng gào thét, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, liền từ phía sau hắn truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. A, tại hắn sau lưng ngoài mấy chục thước, chạy chậm nhất một cái võ giả bị một đầu yêu thú phốc ở, tại chỗ bị xé thành hai nửa. Những người còn lại giật mình nảy người, càng thêm điên cuồng bỏ chạy. Chạy trước tiên một người bây giờ khoảng cách Lâm Thần bất quá ngàn mét, hắn nhìn thấy Lâm Thần bên người thanh ô mã, đột nhiên hét lớn, tiểu tử, lưu lại cho ta thanh ô mã. Có thanh ô mã ngồi cưỡi, trốn chạy hiệu suất tự nhiên muốn nhanh rất nhiều, sống sót tỷ lệ cũng muốn lớn hơn nữa. Nghe thế người, Lâm Thần không nói hai lời trực tiếp nhảy lên bên trên thanh ô mã trên lưng, giá nô lấy thanh ô mã hướng phương nam chạy gấp. Nhìn thấy Lâm Thần trực tiếp rời đi, cái võ giả này không khỏi tức giận khóe miệng phát run, tu vi của hắn là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, nguyên bản hắn cho là tại hắn gầm một tiếng, Lâm Thần mặc dù không nhất định sẽ dừng lại, nhưng ít ra sẽ chỉ độn một chút, tiếp đó thừa dịp cái này chỉ độn thời gian, hắn liền sẽ vào tới Lâm Thần trước mặt, đến lúc đó một đao bổ hắn, đoạt nữa thanh ô mã. Ai biết, nghe được lời của hắn, Lâm Thần không do dự chút nào, cưỡi thanh ô mã bỏ chạy. Liền tại đây võ giả tức giận Lâm Thần thời điểm, đã thấy đến Lâm Thần bỗng dưng ngừng lại, xúc ở một tòa trên gò núi yên lặng nhìn về phía trước. Gặp tình hình này, cái võ giả này sắc mặt vui mừng, bất quá hắn nụ cười trên mặt còn không có tràn ra, liền nhìn thấy Lâm Thần phía trước mấy ngàn mét bên ngoài điên cuồng xông tới rất nhiều yêu thú. Đáng chết, người võ giả này sắc mặt đại biến, bất quá nhưng cũng không dám dừng lại, mà là trực tiếp vò tới Lâm Thần cái khác cách đó không xa. Còn lại võ giả cũng từng cái vò tới núi này trên đồi, sắc mặt khó coi nhìn xem bốn phía điên cuồng nhào tới đủ loại yêu thú. Chúng ta bị bao vây. Một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ thanh niên vẻ mặt đưa đám, sợ hãi nhìn xem bốn phía rất nhiều yêu thú. Tại Lâm Thần bọn người bốn phía, rõ ràng là từng mảng lớn đàn yêu thú, đủ loại, số đông là cấp 2 hoặc tam cấp yêu thú. Loại đẳng cấp này yêu thú, nếu như là chỉ có, bọn hắn bọn này luyện thể cảnh võ giả tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ vây quanh hắn nhóm yêu thú, chỉ ít có mấy trăm đầu, nếu là cùng nhau xử lý, bọn hắn liền xong đời. Lâm Thần đứng tại chỗ, nhìn ra xa bốn phía chạy như điên tới yêu thú, không nói một lời. Hừ, tiểu tử, hồi đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Sớm nhất vào tới Lâm Thần bên người võ giả lạnh rên một tiếng, tựa hồ còn tại để ý vừa rồi Lâm Thần không nghe hắn mà nói dừng lại. Hắn trầm giọng nói, các ngươi đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Nghe nói như thế, Lâm Thần lườm cái võ giả này một mắt. Cái võ giả này là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi, là trong đám người tu vi cao nhất, lời của hắn vừa ra, lập tức nhận được những võ giả khác đồng ý. Dưới mắt bốn phía cũng là yêu thú, chỉ có cùng một chỗ hiệp lực, tại rất nhiều yêu thú bên trong xông ra một con đường, lúc này mới có cơ hội sống sót. Chậm đã, đúng lúc này, Lâm Thần đột nhiên há miệng, đạo các ngươi nếu là bây giờ đi qua, tuyệt đối thập tử vô sinh. Nghe vậy, những võ giả này từng cái sắc mặt hơi hơi trắng đi, bây giờ cũng không lo được Lâm Thần tu vi so với bọn hắn đều thấp. Một cái võ giả vội vã đạo, huynh đệ, lời này của ngươi nói như thế nào? Ngoại trừ cái kia luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả bên ngoài, mọi người còn lại đều quay đầu, vội vàng nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần khẽ gật đầu, đưa tay chỉ hướng tại đàn yêu thú bên ngoài một đầu hình thể phá lệ to lớn yêu thú, đầu này yêu thú lớp 10 trượng, lợi trảo vô cùng sắc bén, càng quan trọng chính là khí tức trên người của nó so bốn phía bất kỳ yêu thú đều mạnh hơn rất nhiều. Tứ cấp thấp phong trảo thú, đám người tâm đều lạnh. Cái kia luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả cũng là sắc mặt kịch biến, tứ cấp yêu thú, đây chính là sánh ngang thiên cương cảnh võ giả tồn tại, nếu là bọn họ thật sự lao ra, một khi phong trảo thú hướng bọn họ đánh tới, bọn hắn nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Đầu này phong trảo thú khí tức trên thân như ẩn như hiện, hiển nhiên là vừa mới đột phá đến tứ cấp đê giai yêu thú không lâu. Mà vây quanh chúng ta những thứ này cấp 2, tam cấp yêu thú, cũng hẳn là đầu này phong trảo thú dẫn tới. Chúng ta nếu là chém giết đầu này phong trảo thú, như vậy còn lại yêu thú tự nhiên sẽ thối lui, sống sót tỷ lệ liền muốn lớn rất nhiều. Lâm Thần chậm rãi mở miệng, tứ cấp thấp phong trảo thú, lại thêm nó bên người rất nhiều cấp 2, tam cấp yêu thú, Lâm Thần nếu là tự mình vọt vào, e rằng còn không có đụng tới đầu này tứ cấp thấp phong trảo thú, sẽ chết tại cái khác yêu thú trên tay. Nhưng nếu là có cái này hơn 10 người từ trong giúp đỡ, chưa hẳn không thể chém giết phong trảo thú. Cũng bởi vậy, Lâm Thần ngăn lại cái này hơn 10 người hành động. Nghe xong Lâm Thần phân tích, cái kia luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả hừ nhẹ một tiếng, đạo, nói dễ dàng, tứ cấp đê giai yêu thú há lại dễ dàng như vậy chém giết. Lâm Thần mặt không đổi sắc, nói chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đang khi nói chuyện, bốn phía yêu thú đã lao đến. Chúng võ giả tinh thần căng cứng, nhìn thấy những thứ này yêu thú xông lại, đều là thi triển ra võ kỹ, giống giận đánh nhau bắt đầu. Một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ võ giả một bên chém giết xuống lại yêu thú, một bên vội la lên, vị huynh đệ kia nói không sai, chúng ta chỉ có chém giết phong trảo thú mới có sống sót cơ hội. Cùng lên đi, hảo, liều mạng, những võ giả này gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ làm thành một vòng tròn, Lâm Thần đứng tại cuối cùng. Cái kia luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả hơi hơi chần chờ một chút, nếu là thoát ly đám người hành động một mình, hắn chắc chắn phải chết. Hừ. Một hồi chém giết phong trảo thú, tiểu tử, ta không phải giết ngươi không thể. Trong lòng của hắn thầm hận, trừng Lâm Thần một mắt, cũng đi vào trong vòng luẩn quẩn. Lập tức, đám người một bên chém giết yêu thú, một bên hướng phong trảo thú mà đi. Giống, gào, yêu thú phảng phất vô cùng vô tận, chém giết một đầu, bên kia lại xông lên. Tại yêu thú điên cuồng tấn công phía dưới, dù là bọn này võ giả thường xuyên trà trộn Mặc Liên Sơn mạch ngoại vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng để đáng bất ở bỏ mình mấy cái. À, một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ võ giả một cái không chú ý, bị một đầu tam cấp cao giai yêu thú đại lực báo đen bắt chúng, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Còn lại võ giả giật mình nảy người, vội vàng rút lại vòng tròn. Chờ Lâm Thần bọn người giết đến yêu thú ranh giới thời điểm, nguyên bản mười mấy võ giả, bây giờ chỉ còn lại 5 người, còn mang theo thương thế, ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài. Còn lại nam nhân câu là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong trở lên tu vi. Trong lòng mọi người kinh ngạc Lâm Thần một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng, càng là chống được bây giờ, bất quá tình huống nguy cấp, bọn hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên gò núi gầm thét không ngừng, gai mũi tiên huyết càng là nồng đậm vô cùng. Những máu tươi này cũng càng thêm khơi dậy yêu thú điên cuồng. Phong trảo thú ngay ở phía trước, có một võ giả gầm thét, thần sắc sợ hãi. Giống giống. Đám người theo người võ giả này phương hướng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hình thể khổng lồ, toàn thân lông tóc đen nhánh phong trảo thú giơ lên lợi trảo, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, sau đó hướng Lâm Thần bọn người dưới vuốt. Bên trên, Lâm Thần quát khẽ một tiếng, cước bộ khẽ động, hướng phong trảo thú đâm tới. Còn lại võ giả thấy thế, cũng là từ khác nhau phương hướng hướng phong trảo thú công kích. Tật phong quyền, phong hầu trưởng, toàn phong trảm, trảm nhật, trong lúc nhất thời. Trên gò núi gầm thét không ngừng, đủ loại đủ kiểu võ kỹ thi triển, nhao nhao công kích tại phong trảo thú bên trên. Phanh phanh phanh, nặng nề vô cùng âm thanh truyền đến, liền nhìn thấy, phong trảo thú thân thể cao lớn hướng về sau lui mấy bước, nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này phong trảo thú dù sao cũng là tứ cấp đê giai yêu thú, sánh ngang thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, không chỉ có công kích mạnh, lại phòng ngự cực cao. Giống, công kích của bọn họ mặc dù không thể kích thương phong trảo thú, nhưng lại chọc giận nó, phong trảo thú nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lợi trảo hướng một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng võ giả đánh xuống. Trảm nhật đao, cái võ giả này kinh hãi, lập tức giơ lên trong tay đại đao, hướng phong trảo thú phản bổ mà đi. Chỉ là, đại đao của hắn mới vừa vặn giơ lên, phong trảo thú công kích liền rơi vào trên người hắn, thổi phù một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, cái võ giả này bị trực tiếp chụp chết. Xong, chúng ta chết chắc, còn lại võ giả mặt như màu đất, tứ cấp đê giai yêu thú căn bản không phải luyện thể cảnh võ giả có thể đối phó, bằng ba người bọn hắn luyện thể cảnh đệ cửu trọng, cùng với một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ võ giả, muốn chém giết phong trảo thú đơn giản khó như lên trời. Ngay tại ba cái võ giả sợ hãi lúc, chỉ thấy Lâm Thần cơ thể nhảy lên, phảng phất phi ưng đồng dạng hướng phong trảo thú đánh tới, cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm thép như thiểm điện đâm ra. Gặp tình hình này, cái này ba cái võ giả trong lòng lắc đầu, luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng võ giả, đều bị phong trảo thú một trảo vồ chết, Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, đi lên không phải muốn chết sao. Nhưng sau một khắc, từng sợi kiếm kính từ Lâm Thần thể nội tuôn ra, cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm thép bên trên, bộc phát ra một cỗ lăng lệ chí cực khí thế, đâm ra kiếm, phảng phất muốn chém rách hư không đồng dạng. Phong trảo lông thú phát trong nháy mắt dựng thẳng lên, một cỗ nguy cơ từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, nó giơ lên lợi trảo, tựa hồ mười phần sợ hãi Lâm Thần một kích này, muốn ngăn cản Lâm Thần công kích. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt thế kiếm thần, phanh, Lâm Thần tinh cương kiếm công kích tại phong trảo thú trên lợi trảo, truyền đến một đạo kim loại giao kích âm thanh. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đầu này phong trảo thú trên lợi trảo cánh tay chỗ, bị Lâm Thần một kiếm xuyên qua ra một cái lỗ máu, nó lợi trảo phía sau chỗ ngực bụng, cũng bị kiếm kinh xé rách ra một cái miệng máu, kịch liệt đau nhức nhường phong trảo thú phát ra một đạo rên rỉ một dạng gầm thét. Ân, cơ hội tốt, còn lại ba cái võ giả sững sờ, mặc dù không biết Lâm Thần là thế nào đánh bị thương phong trảo thú, nhưng dưới mắt đây không thể nghi ngờ là chém giết phong trảo thú cơ hội tốt. Tật phong quyền, phong hầu trưởng, toàn phong trảm. Từng đạo công kích đánh vào phong trảo thú trên thân, phong trảo thú trên thân lập tức tăng thêm mấy vết thương, để nó gầm thét liên tục. Chết đi, ba người sắc mặt cuồng hỉ, dưới mắt đầu này phong trảo thú rõ ràng sắp chống đỡ không nổi, mà phong trảo thú tử vong, như vậy bọn hắn liền kiếm lời, phải biết tứ cấp đê giai yêu thú thế nhưng là khắp nơi là bảo, lại thể nội cực có thể có nội đan. Một bên, Lâm Thần cũng xách theo kiếm thép, lần nữa hướng phong trảo thú đâm tới. Phanh phanh phanh, mấy người đều sử xuất hung ác nhất sát chiêu, tại một hồi điên cuồng công kích, phong trảo thú cuối cùng không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, ngã trên mặt đất. Mất mạng, bốn phía cấp 2, tam cấp yêu thú, nhìn thấy phong trảo thú tử vong, quái khiếu nhao nhao thối lui. Những thứ này yêu thú vốn là chịu đến phong trảo thú dẫn dắt, mới ra ngoài càn quấy, mà không có phong trảo thú dẫn dắt, đàn yêu thú cũng đã rất nhanh tháo chạy tản ra, chỉ có vài đầu yêu thú còn ở lại tại chỗ, bất quá tại Lâm Thần bốn người công kích, đều bị từng cái giết chết. Gặp tình hình này, Lâm Thần chậm rãi thở ra một hơi, tâm tư khẽ động, hắn quay đầu nhìn về phía phong trảo thú thi thể. Nắm tay bên trong kiếm thép, hắn chậm rãi hướng phong trảo thú thi thể đi đến, đầu này phong trảo thú chân quý nhất bộ vị, không thể nghi ngờ là nó hai cái lợi trảo cùng với trong cơ thể nội đan. Phong trảo thú lợi trảo so huyền thiết còn, là luyện chế binh khí chủ yếu tài liệu, đến nỗi nội đan, tứ cấp nội đan là luyện chế đan dược cao cấp chủ yếu tài liệu, chân quý tính chất không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Lâm Thần vừa mới chém dụng một cái phong trảo thú lợi trảo, đang muốn cắt xuống phong trảo thú một cái khác lợi trảo lúc, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tiểu tử, lập tức thả xuống lợi trảo. Theo thanh âm rơi xuống, vốn là muốn cướp đoạt Lâm Thần thanh ô mã luyện thể cảnh đệ cửu trọng võ giả đỉnh cao chậm rãi đi tới, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lâm Thần. Mặt khác hai cái võ giả cũng đi tới, hai người này, một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ, một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ. Lâm Thần lắc đầu, nói cái này hai cái lợi trảo ta muốn, các ngươi tuyển những vật khác a. Một đoạn thời gian trước tại Mặc Liên Sơn mạch rèn luyện, chém giết rất nhiều yêu thú, lại thêm đoạn thời gian gần nhất không ngừng đánh nhau. Lâm Thần trong tay kiếm thép đã có chút cùn, mà phong trảo thú lợi trảo, không thể nghi ngờ là luyện chế bảo kiếm thượng giai tài liệu. Ha ha, ta nói chính là ngươi thả xuống lợi trảo, lập tức cút cho ta, thức thời một chút nên cái gì đồ vật cũng không cần cầm, ta Tề Thắng cam đoan, lưu ngươi một cái mạng. Có lẽ là bảo vệ một mạng, tự xưng Tề Thắng luyện thể cảnh đệ cửu trọng võ giả rất là hưng phấn. Mặt khác hai cái võ giả nghe vậy, liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Ba người bọn họ có thể còn sống sót, còn nhiều thua thiệt Lâm Thần, nếu như không phải Lâm Thần sớm quát bảo ngưng lại ở bọn hắn, e rằng bây giờ bọn hắn đã bỏ mình. Bất quá tứ cấp cấp thấp phong trảo thú trên người yêu thú tài liệu giá trị cũng không thấp, nếu là thiếu một cá nhân phân, bọn hắn phân đến tay yêu thú tài liệu chẳng phải là càng nhiều. Hai người này trầm mặc phút chốc, hướng bên cạnh nhìn lại, phảng phất không thấy Lâm Thần cùng Tề Thắng đồng dạng. Gặp tình hình này, Lâm Thần như cũ mặt không đổi sắc, từ tốn nói, lợi chảo ta nhất định phải cầm. Ngươi, Tề Thắng biến sắc, lập tức cười lớn một tiếng, hừ lạnh nói, tốt tốt tốt. Tiểu tử, vốn là ta còn muốn tha cho ngươi một mạng, đã ngươi như thế không thức thời, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ cay. Nói vừa xong, Tề Thắng đột nhiên giơ lên đại đao của hắn, hướng Lâm Thần một đao đánh xuống. Toàn phong trảm, đại đao vừa ra, lập tức nổi lên từng đợt cuồng phong, phía trước tại chém giết phong trảo thú thời điểm, Tề Thắng toàn phong trảm bỏ khá nhiều công sức. Bất quá hắn đại đao vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên rút ra kiếm thép, ngay sau đó một vòng kiếm quang ở trước mặt hắn thoáng qua. Theo cái này một vòng kiếm quang thoáng qua, Tề Thắng chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, tay trái của hắn cánh tay càng là bị Lâm Thần đánh ra một cái lỗ máu. A, Tề Thắng kinh hô một tiếng, trong tay đại đao lắc một cái, chạm tại một bên trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Bên cạnh hai cái võ giả quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Tề Thắng một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả, cư nhiên bị Lâm Thần một kiếm kích thương. Bất quá là luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ mà thôi, thực lực của hắn không có khả năng mạnh như vậy a. Hỗn đản hỗn đản, bị Lâm Thần một kiếm kích thương, Tề Thắng tức giận mắng to, nhưng nghĩ đến Lâm Thần vừa rồi vậy mau tựa như tia chớp một kiếm, trong lòng không khỏi phát lạnh, đứng tại chỗ càng là không còn dám hướng Lâm Thần công kích. Lâm Thần nhìn cũng không nhìn Tề Thắng một mắt, xoay người, đem phong trảo thú một cái khác lợi trảo cắt đi, thu vào chữ vật linh giới bên trong, liền muốn rời đi. Nhìn thấy Lâm Thần không coi ai ra gì đem phong trảo thú hai cái lợi trảo cất kỹ, Tề Thắng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám đứng lên, hận không thể một đao đem Lâm Thần chém. Hắn xoay người, đối với bên cạnh hai cái võ giả quát, hai vị huynh đệ còn không ra tay, tiểu tử này liền đem hai cái lợi trảo cầm đi. Cái này hai người liếc nhau, nhìn một chút Tề Thắng, lại nhìn về phía Lâm Thần. Hơi hơi do dự một chút phía sau, hai người đồng thời hướng phía trước bước ra, hướng Lâm Thần đi tới. Tiểu tử, lưu lại lợi trảo, tật phong quyền, hai người này trong lòng hạ quyết định, liền lập tức thi triển võ kỹ, liên hợp Tề Thắng cùng một chỗ, hướng Lâm Thần công kích mà đến. Tự tìm cái chết, Lâm Thần vốn là không nghĩ tới muốn độc chiếm phong trảo thú, chỉ là muốn lấy đi hai cái lợi trảo mà thôi, huống chi, trong chiến đấu hắn xuất lực, tuyệt đối là trong đám người cao nhất. Hắn lấy đi hai cái lợi trảo hợp tình hợp lý, nhưng ba người này quá mức tham lam. Lâm Thần trong lòng tức giận, trong tay kiếm thép vừa nhấc, một đạo kiếm khí từ kiếm thép bên trong đánh ra, trực tiếp thẳng hướng trong đó một cái võ giả đánh tới. Phốc một tiếng, người võ giả kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy đầu choáng váng một cái, ngã trên mặt đất tại chỗ bỏ mình. Cùng lúc đó, một cái khác võ giả công kích, cùng với Tề Thắng công kích cũng rơi vào Lâm Thần trên thân. Phanh phanh. Hai đạo âm thanh nặng nề, Tề Thắng đại đao, cùng với một cái khác võ giả bàn tay, đều là rơi vào Lâm Thần trên ngực. Chỉ là, bị cái này hai đạo công kích đánh trúng, Lâm Thần càng là mặt không đổi sắc hướng lui về sau hơn 10 bước, mà ở trên người hắn, bỗng nhiên hiện ra nhàn nhạt cổ đồng tia sáng. Cái này sao có thể? Tề Thắng cùng người võ giả kia sắc mặt đại biến, hai người bọn họ liên thủ công kích, càng là không thể làm gì được Lâm Thần. Không biết sống chết, Lâm Thần lạnh rên một tiếng. Trong tay kiếm thép đánh ra, hai người này chỉ là nhìn thấy giữa không trung mấy đạo kiếm ảnh thoáng qua, liền cảm thấy cổ họng mát lạnh, kịch liệt đau nhức truyền đến, sau đó song song ngã xuống đất tại chỗ bỏ mình. Chém giết hai người này, Lâm Thần trên mặt không có biến hóa chút nào. Người không phạm ta, ta không phạm người, Lâm Thần không thị sát, nhưng là không e ngại chiến đấu, ba người này tất nhiên muốn mệnh của hắn, như vậy hắn cũng chỉ có giết ba người này. Cái này một mảnh trên gò núi, chỉ có Lâm Thần cùng với mảng lớn chật vật yêu thú thi thể. Lâm Thần khẽ lắc đầu, ngoại trừ phong trảo thú bên ngoài, còn lại yêu thú thi thể cũng không ít, cộng lại tuyệt đối có thể bán không thiếu linh thạch. Hơn nữa còn có cái kia hơn 10 cái luyện thể cảnh võ giả thi thể, bọn họ trong nạp giới chắc có không thiếu đồ tốt. Hoàn toàn là ngoài ý muốn, Lâm Thần cũng không nghĩ đến, cuối cùng lớn nhất kẻ thu lợi, lại là hắn. Trong đầu linh hồn lực khuếch tán, Lâm Thần bắt đầu kiểm kê chiến trường. Cấp 2 yêu thú hết thảy có hơn 50 đầu, tam cấp yêu thú cũng có hơn 20 đầu, mà từ luyện thể cảnh võ giả trên thi thể, Lâm Thần tìm được hơn 20 mai nạp giới, bên trong hết thảy có 20 ngàn hạ phẩm linh thạch, đủ loại đan dược hơn 10 bình, cùng với bí tịch hơn 10 bản. Đem các loại đồ vật sau khi thu cất, Lâm Thần ngược lại bắt đầu thu lấy phong trảo thú trên người tài liệu. Phong trảo thú da lông mềm mại, chế tác thành kiếm chuôi phù hợp. Lâm Thần đem phong trảo thú bên trên giá trị tương đối lớn tài liệu toàn bộ cắt đi. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc đứng lên, Lâm Thần linh hồn lực đột nhiên quét hình đến phong trảo thú trong đầu một quả viên cầu. A, lại là nội đan. Lâm Thần trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, phía trước hắn tùy ý quét nhìn một lần phong trảo thú, nhưng là lỗ hổng cái này nội đan. Vì thế rời đi lúc, Lâm Thần tâm huyết dâng trào, lần nữa kiểm tra một lần. Đem cái này nội đan cất kỹ, Lâm Thần tâm tình sảng khoái, sau đó, hắn vận khởi mây xanh bước, nhắm hướng đông phương tòa kia khổng lồ thành trì thẳng đến mà đi. Thanh Ô Mã tại đàn yêu thú vây công lúc, lọt vào công kích, bây giờ Lâm Thần chỉ có thể đi bộ đi tới. Thời gian vội vàng mà qua, đã trải qua yêu thú tập kích, Lâm Thần không còn dám làm nhiều nghỉ ngơi, lúc ban ngày chỉ là chỉnh đốn một hai canh giờ, liền tiếp tục tiến lên. Sau hai ngày, cuối cùng một tòa khổng lồ thành trì sừng sững ở Lâm Thần trước mặt. Cho dù trong lòng của hắn đối với tòa thành trì này có ấn tượng, nhưng chân thực nhìn thấy, cũng không nhịn được trong lòng hơi hơi rung động một chút. Vẻn vẹn là tường thành, liền cao tới mấy chục trượng, cửa thành rộng lớn khổng lồ, có thể chứa đựng trên vạn người đồng thời tiến vào. Mà tòa thành trì cũng cực kỳ phồn hoa, ra ra vào vào võ giả cùng người bình thường nối liền không dứt. Ở cửa thành phía trên, khoảng khắc lấy ba cái thương cổ hữu lực, nhìn một chút liền để nhân tâm sinh kính sợ chữ lớn. Chân Vũ Thành, Lâm Thần dừng một chút, chậm rãi đi vào bên trong. Lâm gia là Chân Vũ Thành thế lực lớn nhất, nơi ở cũng là mênh mông vô cùng, tọa lạc ở Chân Vũ Thành phía chính bắc một mảng lớn thành khu, Chân Vũ Thành thành chủ, cũng là Lâm gia gia chủ Lâm Khiếu Thiên, một vị chân đạo cảnh tột cùng cao thủ. Dọc theo đường đi, Lâm Thần không có nhìn đông nhìn tây, mà là trực tiếp thẳng hướng Lâm gia đại viện mà đi. Lâm gia đại viện mặc dù chiếm diện tích mênh mông, nhưng Lâm Thần chỉ là Lâm gia gia chủ con thứ, lại thêm trước kia Lâm Thần thiên phú đồng dạng, ở trong tộc địa vị có thể tưởng tượng được. Cũng bởi vậy, hắn chỗ ở, chỉ là Lâm gia đại viện một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu viện, cơ hồ cùng hạ nhân không thể nghi ngờ. Cùng một thời gian, Lâm gia đại viện, một đầu trên hành lang, ba cái nhìn khoảng 17 tuổi thanh niên vừa đang nói chuyện phiếm, bên cạnh hướng cửa đại viện đi tới. Lâm Thái Ca, còn có mấy ngày chính là niên tế, Hùng ca tại sao còn không trở về đâu? Trong đó một cái thanh niên hiếu kỳ nói. Ba người này, theo thứ tự là Lâm Thái, Dừng Tông cùng với Lâm Vân, lời mới vừa nói, chính là Lâm Vân. Mà Lâm Vân trong miệng, Hùng ca, chính là Lâm Thái đại ca Lâm Hùng. Lâm Thái, Lâm Kỳ cùng với Lâm Hùng, là Lâm gia đại trưởng lão, cũng là Lâm Thần đại bá dòng dõi. Trong đó lấy Lâm Hùng tư chất tốt nhất, 17 tuổi lúc, đã đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Là thuần dương môn nội môn đệ tử thiên tài. Mà Lâm Kỳ cũng có chút bất phàm, trong năm nay lúc, cũng đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, là tiếp cận Lâm Hùng cùng Lâm Tuyết thiên tài. Một năm trước thi đấu trong tộc, Lâm Hùng cũng không trở về gia tộc, bởi vậy tên thứ nhất liền rơi vào Lâm Tuyết trên thân, nếu là hắn trở về, hạng nhất tranh đoạt tất nhiên là vô cùng kịch liệt. Bất quá mọi người cũng không biết, hắn năm nay có thể hay không trở về. Lâm Thái là Lâm Hùng tam đệ, hỏi thăm hắn. Nói không chừng có thể có được chút tin tức. Lâm Thái cười hắc hắc, đắc ý nói, đại ca trước mấy ngày gửi thư nói qua, năm nay hắn sẽ trở về, ta đại ca trở về, năm nay đệ nhất nhất định là hắn. Đúng đúng, Hùng ca thiên phú kinh người, nhất định có thể lấy đệ nhất. Lâm Tuyết tỷ mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng cùng Hùng ca so ra, hay là muốn hơi kém một chút. Nói đến Lâm Hùng, Dừng Tông cùng Lâm Vân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ sùng bái. Lâm Hùng tại Lâm gia tiểu bối bên trong có lấy địa vị cực cao, rất nhiều Lâm gia tiểu bối cũng là lấy Lâm Hùng làm mục tiêu, cố gắng tu luyện. Dừng Tông cùng Lâm Vân theo thứ tự là Lâm gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão dòng dõi, hai người bọn họ thiên phú bất quá trung hạ đẳng, trong lòng cũng đối với Lâm Hùng có chút tôn sùng. Lâm Thái khẽ gật đầu, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Hắn trầm ngâm một chút, đạo cũng không thể nói như vậy, Lâm gia chúng ta thiên tài vẫn là rất nhiều, hướng Lâm Lang. Dừng cổ bọn hắn không người nào là thiên tài. Nói đến đây, Lâm Thái đột ngột dừng một chút, trên mặt thoáng qua vẻ hài hước, trong miệng nói, không biết Lâm Thần tên phế vật kia năm nay có thể hay không trở về, nếu là hắn trở về, vậy thì lại có chê cười phải xem. Lâm Thần, hắn năm ngoái ngược lại là có ý tốt, lại còn dám trở về tham gia thi đấu trong tộc, kết quả vừa mới lên tràng liền bị đè lên đánh, trở thành năm ngoái thi đấu trong tộc một chuyện cười. Theo ta thấy, hắn năm nay e rằng không có can đảm đã trở về. Cũng không biết gia tộc là thế nào nghĩ, một phế vật như vậy, lại còn tiễn hắn đến thiên cực tông đi, quả thực là lãng phí gia tộc tài nguyên. Lâm Tông Hòa Lâm Vân lắc đầu, phảng phất cùng Lâm Thần ở một cái gia tộc mà cảm thấy vũ nhục đồng dạng. Hắc hắc, không sao, Lượng hắn cũng không dám trở về. Lâm Thái cười hắc hắc, nói. Trước kia Lâm Thần, thiên phú đồng dạng, thực lực không mạnh, làm người cũng tương đối nhu nhược, thường thường bị những người này khi dễ. Cũng chính vì vậy, Lâm Thần liền bị mang theo phế vật danh hiệu. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần cũng chưa từng buông tha tu luyện, tiến vào Thiên Cực Tông phía sau, tu luyện càng thêm khắc khổ, đáng tiếc thiên phú của hắn thực sự đồng dạng, năm ngoái cuối năm, vẫn là luyện thể cảnh đệ tứ trọng trung kỳ, trở về tông môn phía sau, mới hơi có đột phá, tiến giai luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ. Nghe xong Lâm Thái mà nói, Lâm Tông Hòa Lâm Vân đều là gật đầu. Bất quá sau một khắc, một hồi nhỏ nhẹ chân đạp âm thanh từ cuối hành lang truyền đến. Ba người theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng mà cái này xem xét, không khỏi đều là sững sờ. Chính là Lâm Thần, ân, Lâm Thái thần sắc kinh ngạc, Lâm Tông Hòa Lâm Vân cũng là một bộ biểu tình quái dị. Thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Chậc chậc, thực sự là có đảm lược, Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi năm nay lại còn dám trở về. Lâm Thái rất nhanh phản ứng lại, dường như là vì hiển lộ rõ ràng chính mình, nhịn không được hướng về phía Lâm Thần chào phúng mở miệng. Một bên Lâm Tông Hòa Lâm Vân nhưng là hài hước nhìn xem Lâm Thần, một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ. Nhưng mà lệnh ba người cảm thấy bất ngờ là, Lâm Thần chỉ là lườm ba người này một mắt, sau đó xoay người, tiếp tục hướng trước mặt đi đến, căn bản không đem bọn hắn ba người coi ra gì. Thấy thế, Lâm Thái không khỏi sững sờ, sắc mặt biến thành hơi không vui, bước chân hắn khẽ động, hướng trái di động hai bước, vừa vặn ngăn tại Lâm Thần trước mặt. Hắc hắc, Lâm Thần, ngươi vừa mới về đến gia tộc, vừa vặn để chúng ta thử xem thực lực của ngươi, không phải vậy ngươi nếu là còn giống năm ngoái như thế, vừa mới lên đài, liền bị người đè lên đánh, đây không phải cho nhà chúng ta tộc mất mặt sao? Lâm Thái cười gằn, mở miệng nói ra. Lâm Thần ngừng tử, thản nhiên nói, ngươi tốt nhất bây giờ tránh ra. Nghe lời này một cái, Lâm Thái sắc mặt lập tức thay đổi, nguyên bản hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút Lâm Thần, mấy ngày nữa lại tìm cơ hội giáo huấn Lâm Thần, ai có thể nghĩ Lâm Thần không chút nào để hắn vào trong mắt, giọng nói chuyện càng là khinh miệt khinh thường. Lâm Tông Hòa Lâm Vân cũng đối xem một mắt, bọn hắn đều cảm giác được Lâm Thái lửa giận. Lâm Thần, xem ra một năm không thấy, ngươi dài lòng can đảm. Lâm Thái sắc mặt âm trầm, dữ tợn nói, hôm nay nếu là không giáo huấn ngươi một chút, về sau ngươi chẳng phải là càng thêm không coi ai ra gì. Trong miệng nói, Lâm Thái đột nhiên hướng phía trước hai bước, một cái tay hướng Lâm Thần ngực chộp tới, nhìn bộ dáng, là muốn dùng một cái tay đem Lâm Thần nhấc lên. Lâm Tông Hòa Lâm Vân liếc nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần thật sự là quá không nhìn được cùng nhau, tất nhiên vừa mới về đến nhà tới, nên thành thật một chút, không phải vậy chỉ làm cho hắn tự tìm phiền phức. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích, hôm nay, Lâm Thần nhất định là muốn bị Lâm Thái giáo huấn một lần. Nhưng mà, ngay tại Lâm Tông Hòa Lâm Vân thương hại Lâm Thần thời điểm, đã thấy đến Lâm Thần đột nhiên nâng lên một cái tay, phong khinh vân đạm hướng vọt mạnh lại Lâm Thái trên mặt vỗ qua. Ba, thanh thúy vô cùng âm thanh vang lên, sau một khắc, liền nhìn thấy Lâm Thái phảng phất là như diều đứt dây, thân thể không ngừng hướng về sau bay ngược, cuối cùng đâm vào một cây xà nhà gỗ bên trên. Lại nhìn khuôn mặt của hắn, bỗng nhiên có 5 cái đỏ tươi vô cùng dấu ngón tay. Phốc, rơi xuống tại xà nhà gỗ ở dưới Lâm Thái chợt mở to miệng, phun ra một ngụm máu tươi, nửa bên mặt sưng phù. Cái này, Lâm Tông Hòa Lâm Vân trong nháy mắt sửng sốt, sửng sờ nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thái thực lực hai người bọn họ rất rõ ràng, nếu là đơn đả độc đấu, Lâm Tông Hòa Lâm Vân hai người, mặc kệ là ai đều không phải là Lâm Thái đối thủ. Nhưng mà Lâm Thái gặp phải Lâm Thần, cũng là bị hắn một cái tát thành bộ dáng như thế. Cho dù Lâm Thần không có thi triển ra cổ đồng luyện thể quyết, hắn một cái tát uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, càng không phải là Lâm Thái một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả đỉnh cao có khả năng ngăn cản. Một cái tát quang bay đi Lâm Thái, Lâm Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nhìn cũng không nhìn Lâm Thái ba người một mắt, trực tiếp thẳng hướng đi về phía trước đi. Mà Lâm Tông Hòa Lâm Vân, phảng phất choáng váng đồng dạng, lăng lăng nhìn xem Lâm Thần rời đi. Trở về tới vắng vẻ tiểu viện, một năm không có ở đây cư trú, toàn bộ trong tiểu viện khắp nơi đều là cho bụi. Lâm Thần hao phí một chút thời gian đem tiểu viện chỉnh lý phía sau, liền tiến vào gian phòng, tu luyện. Lâm Thái quấy rối cũng không có gây nên Lâm Thần chút nào tâm tình chập chờn. Lâm Thái tại Lâm gia bất quá là trung đẳng thiên hạ tư chất, địa vị cũng không cao, nếu như không phải hắn có hai cái thiên phú tư chất không tệ ca ca, đãi ngộ cũng sẽ không so Lâm Thần cao bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt, vài ngày sau. Hồ cuối cùng đột phá đến đệ thất trọng trung kỳ. Lâm Thần thở nhẹ một hơi, từ trong tu luyện tỉnh táo lại, cùng lúc đó, hai đạo răng rắc thanh âm trong tay hắn vang lên, liền nhìn thấy, trong tay hắn hai khối linh thạch, đều là đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Nếu như là những thứ khác luyện thể cảnh võ giả, tất nhiên không dám đồng thời dùng hai khối trung phẩm linh thạch tu luyện, dù sao trung phẩm linh thạch bên trong thiên địa linh khí quá mức khổng lồ, không cẩn thận, cũng sẽ bị cái này khổng lồ thiên địa linh khí chống đỡ thương kinh mạch. Mà Lâm Thần lại không phải, những thứ này trung phẩm linh thạch bên trong thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng mà đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, càng thêm tinh thuần, số lượng cũng không khổng lồ. Mấy ngày khổ tu, Lâm Thần chân khí bên trong đan điền đã nồng đậm vô cùng, thuận lợi đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng trung kỳ. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, xem ra, nên đi mua chút trung phẩm tụ khí đan. Đến nỗi trung phẩm linh thạch, chờ tu vi muốn đột phá đệ thất trọng hậu kỳ thời điểm tái sử dụng, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Trung phẩm tụ khí đan, đã dùng xong, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đứng lên, mở cửa phòng, trực tiếp thẳng hướng bên ngoài mà đi. Chân Vũ Thành là một cái đại thành, thành nội võ giả rối ren, lại tới gần Mạc Liên Sơn Mạch. Bởi vậy Chân Vũ Thành bên trong cung ứng lấy võ giả cần có đủ loại linh vật, Lâm Thần muốn mua trung phẩm tụ khí đan, đi thẳng đến Chân Vũ Thành bên trong đan dược phô liền có thể. Nhưng mà, Lâm Thần mới vừa đi ra cửa phòng không xa, bỗng dưng một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, Lâm Thần. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần sững sờ, quay đầu, vừa vặn nhìn thấy tại hắn sau lưng cách đó không xa, một cái khoảng 17 tuổi thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thanh niên này tu vi là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, trên thân mang theo từng sợi sát khí, hiển nhiên là trải qua chân chính chém giết chiến đấu. Thấy rõ người tới, Lâm Thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cười nói, Lâm An, đã lâu không gặp. Lâm An là Lâm Thần trẻ nhỏ lúc đồng bạn, hồi nhỏ Lâm Thần bị khi phụ, thường xuyên là Lâm An ở bên cạnh giúp đỡ, hai người quan hệ vô cùng tốt. Bất quá tại Lâm Thần tiến vào Thiên Cực Tông phía sau, Lâm An cũng lại một cái thiên cương cảnh hậu kỳ sư phó. Từ nay về sau hàng năm ở bên ngoài rèn luyện, chỉ có cuối năm thời điểm mới có thể về gia tộc một lần. Đúng vậy a, đều một năm không có thấy ngươi. Lâm An vào tới Lâm Thần trước mặt, dò xét cẩn thận lấy Lâm Thần, lập tức trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cười hắc hắc nói, hảo tiểu tử, có ngươi, một năm này không gặp, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tam giai, có bản lĩnh. Lâm An giơ ngón tay cái lên, một bộ bội phục bộ dáng. Lâm Thần lắc đầu, cười nói, ngươi không phải cũng giống nhau. Ta nhớ được lúc năm ngoái, ngươi mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, bây giờ, đã là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ a. Hắc, còn không phải sư phụ ta yêu cầu quá nghiêm, không phải vậy ta làm sao lại tu vi tăng lên nhanh như vậy. Lâm An lắc đầu, cười hắc hắc nói, tốt, một năm hiếm thấy gặp một lần, hôm nay không trò chuyện cái này, uống rượu với nhau đi. Nói, hai người đồng thời cười ha hả. Bây giờ Lâm Thần nhìn thấy Lâm An, trong lòng cũng có chút cao hứng, hai người vừa tán gẫu. Một bên hướng Chân Vũ Thành bên trong đi đến. Trên đường dòng người cuồn cuộn, Lâm Thần hòa Lâm Sao tuyển một cái nhìn tốt tử lâu, đi vào. Điểm thức ăn ngon, lại lên rượu ngon, hai người nói thỏa thích trường đàm. Tự đi năm thi đấu trong tộc phía sau, Lâm An liền đi theo sư phó hắn đi Nhạn Nam vực phía Nam Lửa Nhạn Quốc. Ở nơi đó, bọn hắn sư đồ hai người càng là dắt tay tiêu diệt một cái đạo tặc đội, tại Lửa Nhạn Quốc thế nhưng là uy danh hiển hách. Mà Lâm An biết được Lâm Thần bây giờ là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử lúc, trong lòng cũng là cả kinh, lập tức vì Lâm Thần tiến bộ mà cảm thấy cao hứng. Ăn cơm trưa, Lâm Thần hòa Lâm Sao từ tử lâu đi ra, tại trên đường cái đi chậm rãi đi tới. Nhưng mà đi không bao lâu, đột nhiên một đoàn người từ cuối con đường đi tới. Đám người này, trong đó đang có Lâm Thái, Lâm Tông cùng với Lâm Vân ba người. Lâm Thái nhìn thấy Lâm Thần, lập tức ánh mắt có chút oán hận đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức giáo huấn Lâm Thần một trận. Bất quá vừa nghĩ tới phía trước bị Lâm Thần một cái tát bay, hắn không khỏi bước chân dừng lại, chỉ là dừng ở tại chỗ tức giận nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần nhìn thấy đám người này, cũng là hơi sững sờ, đi ra dạo chơi, không nghĩ tới cũng có thể gặp phải Lâm Thái bọn hắn. Lâm Thần, đám hỗn đản này có phải hay không lại gây phiền phức cho ngươi? Nhìn thấy bầu không khí không đúng, Lâm An đột nhiên trầm giọng mở miệng. Hồi nhỏ, Lâm Thần thường thường bị Lâm Thái đám người này khi dễ, mà Lâm An thì thường xuyên giúp đỡ hắn. Đến cuối cùng, liên đới Lâm An cũng thường xuyên bị những người này khi dễ. Bây giờ vừa thấy được Lâm Thái ánh mắt tức giận chừng Lâm Thần, mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì Lâm Thái biết phẫn nộ, nhưng Lâm An vẫn là vô ý thức cho rằng Lâm Thái tìm Lâm Thần phiền toái. Lâm Thần lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra cùng Lâm An nói một lần. Hiểu rõ xong việc tình đi qua phía sau, Lâm An không khỏi kinh ngạc. Lâm Thần tu vi một năm tăng lên ba cái cảnh giới, đã rất nhường hắn giật mình, nhưng Lâm Thái thế nhưng là luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong tu vi, thế mà bị Lâm Thần một cái tát bay. Lâm An còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy Lâm Thái quay đầu liếc mắt nhìn phía sau hắn một thanh niên kia là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, Lâm Thái nhìn thấy thanh niên thần sắc đạm nhiên, trong lòng lập tức đã có lực lượng, khí thế hung hăng chiêu Lâm Thần đi tới. Lâm Thần, người tên phế vật này cũng dám đánh ta. Hôm nay ta muốn cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Lâm Thái giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể của hắn hướng phía trước nhảy chồm, đưa tay muốn một cái tát còn cho Lâm Thần. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn liễu Lâm Thái sau lưng người thanh niên kia một mắt. Thanh niên 19 tuổi tả hữu, thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, hắn hai con ngươi nhìn chừng chừng lấy Lâm Thần, trên mặt mang nụ cười như có như không. Chính là Lâm Kỳ, Lâm Thái, Lâm Kỳ cùng với đệ tử thiên tài Lâm Hùng, là Lâm Thần đại bá, cũng là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Khiếu Thiên dòng dõi. Trong ba người, trừ liễu Lâm Thái bên ngoài, Lâm Kỳ, Lâm Hùng đều là Lâm gia tiểu bối bên trong thiên phú thật tốt tử đệ. Lâm Kỳ 18 tuổi lúc đã đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, bây giờ là Nhãn Nam vực ngũ đại cự tông một trong vô song trong điện đệ tử. Vốn là hôm nay Lâm Thái bọn người là tới cửa thành tiếp Lâm Kỳ, lại không nghĩ rằng tiếp vào Lâm Kỳ phía sau, lại ở chỗ này gặp phải Lâm Thần. Bất quá có Lâm Kỳ chỗ dựa, Lâm Thái không tin Lâm Thần còn dám phản kháng. Lâm Thái, ngươi muốn làm gì? Gặp tình hình này, Lâm Thần bên cạnh Lâm An nhướng mày, quát lớn. Nghe nói như thế, Lâm Thái chẳng những không có dừng lại, ngược lại sắc mặt càng thêm dữ tợn tăng thêm tốc độ phóng tới Lâm Thần. Tự tìm cái chết, nhìn thấy Lâm Thái đối với mình lời nói mắt điếc tai ngơ, Lâm An sắc mặt trầm xuống. Lập tức, liền nhìn thấy Lâm An cơ thể hướng phía trước khẽ động, cả người trong chớp mắt xuất hiện ở liễu Lâm Thần trước mặt. Mà lúc này, Lâm Thái công kích cũng sắp rơi xuống. Bất quá Lâm Thái tốc độ nhanh, Lâm An tốc độ càng nhanh. Lâm An chợt nâng lên một chân, chiêu Lâm Thái quét tới. Lâm An tu vi là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, so với Lâm Thái cao không biết bao nhiêu, lại thêm trong lòng của hắn đối với Lâm Thái đám người oán hận, cái này một chân hoàn toàn là không chút nào giữ lại, chân khí trong cơ thể tuôn ra, vận dụng toàn lực. Phanh, Lâm An đùi hung hăng quét tại Lâm Thái trên thân thể, lực đạo to lớn, trực tiếp đem cái sau cơ thể hướng về sau đánh bay ra ngoài. Bên cạnh rừng tông, Lâm Vân bọn người kinh hô một tiếng, Lâm An một kích này vận dụng toàn lực, như thế bị đánh trúng, Lâm Thái tất nhiên sẽ thụ thương. Bất quá, mắt thấy Lâm Thái cơ thể liền muốn hung hăng đâm vào trên mặt đất thời điểm, đột nhiên một bóng người thoáng qua, trước mắt mọi người một hoa, sau một khắc, Lâm Kỳ đã xuất hiện tại Lâm Thái bên cạnh, một cái tay vững vàng bắt được cái sau sắp rơi xuống cơ thể. Nhị ca, nhìn thấy Lâm Kỳ xuất thủ cứu chính mình, Lâm Thái sắc mặt vui mừng. Nguyên bản hắn là nghĩ thừa dịp có Lâm Kỳ chỗ dựa, tại Lâm Thần trên thân sớm hội trường chết. Ai biết Lâm An chặn ngang một cước, hoàn toàn làm rối loạn hắn cơ hội. Nhưng nếu là Lâm Kỳ động thủ, chẳng lẽ còn giáo huấn không liễu Lâm Thần? Cho dù là Lâm An ở đây, cũng là chuyện vô bổ. Lâm Kỳ đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ đã có một năm, tu vi sớm đã củng cố xuống, tuyệt đối không phải Lâm An một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ võ giả, có thể đối phó. Ân, nghe được Lâm Thái tiếng kêu, Lâm Kỳ khẽ gật đầu, trên mặt như cũng mang theo như có như không nụ cười. Buông trong tay xuống Lâm Thái, Lâm Kỳ quay đầu, nhìn về phía đối diện Lâm An cùng Lâm Thần. Lâm An, thật bản lãnh, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi có thể không thể đón lấy ta đây một trường. Lâm Kỳ duỗi ra một tay nắm, cước bộ khẽ nhúc nhích, cơ thể liền chiêu Lâm Sao phương hướng lướt đến. Hắn một trường này, nhìn bình bình đạm đạm, không uy thế chút nào, nhưng bốn phía Lâm gia tử đệ thấy thế, đều là kinh hô lên. Lâm Kỳ thế nhưng là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực so Lâm An vô cùng cường đại, hắn một trường này một khi đánh tại Lâm An thân bên trên, cái sau tất nhiên sẽ thụ thương. Lâm An lần này trở về gia tộc, vì chính là tham gia cuối năm thi đấu trong tộc, bây giờ thụ thương, đối với sắp đến thi đấu trong tộc cực kỳ bất lợi. Gặp tình hình này, Lâm An sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá lại chưa từng lui lại, hắn khẽ cắn môi, đang muốn vận dụng toàn lực đón lấy Lâm Kỳ một trường này. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở liễu Lâm Sao trước mặt, bóng người này một tay nắm đấm, chiêu Lâm Kỳ tay trưởng đánh tới. Đồng dạng phong khinh vân đạm, tựa hồ chỉ là tùy ý một quyền. Chỉ là, Lâm An, Lâm Thái, Dừng Tông, Lâm Vân bọn người thấy thế, nhưng là biến sắc, không thể tin nhìn xem cái kia chiêu Lâm Kỳ oanh ra một quyền bóng người. Chính là Lâm Thần, Lâm An sắc mặt đại biến, Lâm Thần, cẩn thận. Cậy anh hùng, tự tìm cái chết, liền Lâm An đều không phải là Lâm Kỳ đối thủ, hắn một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả, còn chủ động đón lấy Lâm Kỳ công kích. Dương Tông trong miệng thì thào, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Lâm Kỳ cũng là hơi hơi kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra khinh thường, Lâm Thần tất nhiên chủ động công kích, thì nên trách không chiếm được mình. Phanh, Lâm Thần nắm đấm, cùng Lâm Kỳ tay chỉ tay đụng vào nhau, phát ra một đạo trầm muộn cơ thể tiếng va chạm. Sau một khắc, Lâm Kỳ chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay truyền đến một cỗ đại lực, cơ thể không kiềm hãm được hướng về sau lui mấy bước. Mà Lâm Thần cũng là mặt không đổi sắc hướng về sau lui mấy bước. Thấy vậy một màn, bốn phía chúng nhân câu là sững sờ, lập tức, từng cái hai con ngươi trừng lớn, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần cùng Lâm Kỳ. Cân sức ngang tài, luyện thể cảnh đệ thất trọng trung kỳ Lâm Thần, cùng trời cương cảnh sơ kỳ Lâm Kỳ đối oanh một trường, lại là cân sức ngang tài kết quả. Hoàn toàn là ngoài ý liệu, càng quan trọng chính là, nhìn Lâm Thần phảng phất căn bản không có vận dụng toàn lực, quá làm cho người ta kinh ngạc. Một bên khác, Lâm Kỳ cũng là kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần, rõ ràng đồng dạng không ngờ rằng Lâm Thần có thực lực như thế. Lâm Thần sau lưng Lâm An, nhưng là vuốt vuốt hai mắt, cảm giác mình hoa mắt. Phải biết, trước kia Lâm Thần, thế nhưng là liền Lâm Thái đều đánh không lại, mà bây giờ, hắn nhưng là cùng Lâm Kỳ đánh cân sức ngang tài. Trước sau biến hóa, thật sự là quá lớn. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lâm Thần mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lâm Kỳ. Gặp tình hình này, đám người không khỏi sững sờ, phải biết bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tâm tính không kiên định, tuyệt đối làm không được Lâm Thần lãnh đạm bình tĩnh như vậy thong dong. Giờ khắc này, đám người mơ hồ cảm thấy, bây giờ Lâm Thần cùng trước đó không đồng dạng. Lâm Thần bọn người đánh nhau động tính cũng không ít, theo thời gian trôi qua, xuống lại võ giả càng ngày càng nhiều, từng cái tò mò nhìn trong đám người Lâm Thần. Gặp xuống lại võ giả càng ngày càng nhiều, Lâm Kỳ cũng có chút kìm nén không được, nếu là tiếp tục náo xuống, sự tình chỉ có thể càng ngày càng lớn, làm không tốt còn có thể dẫn tới gia tộc trừng phạt. Thi đấu trong tộc sắp bắt đầu, Lâm Thần, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Kỳ sâu đậm nhìn Liễu Lâm Thần một mắt, sau đó, mang theo Lâm Thái bọn người cùng nhau chiêu Lâm nhà đại viện mà đi. Vừa rồi hắn đánh ra một trường, chỉ là vận dụng ba thành chân khí, mặc dù rất kinh ngạc Lâm Thần có thể đỡ tới. Bất quá Lâm Kỳ còn không đến mức cho rằng Lâm Thần là của hắn đối thủ. Lâm Kỳ đợi người tới nhanh, cũng đi được nhanh, chớp mắt, liền đi không còn một mảnh. Mà bốn phía võ giả, thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền tùy theo tán đi. Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có Lâm An cùng Lâm Thần. Chờ Lâm Kỳ bọn người sau khi đi, Lâm An lập tức trên mặt lộ ra ý cười, nói, Lâm Thần, ngươi ẩn núp đủ sâu a. Liền Lâm Kỳ đều không làm gì được ngươi. Bất quá ta nhìn Lâm Kỳ cũng không vận dụng toàn lực, người vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm An dừng một chút, tiếp tục nói, thật làm cho người khó có thể tin, nói đến ta còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi kịp thời ra tay, e rằng bây giờ ta đã nằm trên đất. Lâm An mặc dù là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không chắc chắn tiếp lấy Lâm Kỳ một trưởng kia, nếu như Lâm Thần không ra tay, Lâm An nhất định thụ thương. Lâm Thần lắc đầu, cười nói, cái kia Lâm Thái xông lại. Ngươi không phải một dạng giúp ta ra tay. Đến nỗi Lâm Kỳ, lời của hắn Lâm Thần căn bản không để ở trong lòng, vừa rồi Lâm Kỳ không hề sử dụng toàn lực, Lâm Thần làm sao từng vận dụng toàn lực. Cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh đại thành, hiện tại Lâm Thần một quyền 15.000 cân. Mà phía trước cùng Lâm Kỳ đối kích lúc, Lâm Thần chỉ là tùy ý vung ra một quyền, căn bản không phải Lâm Thần thực lực mạnh nhất. Nghe Liễu Lâm Thần mà nói, Lâm An cười lớn một tiếng, hai người vừa tán gẫu. Một bên chiêu Lâm nhà đại viện mà đi. Cáo biệt Lâm An phía sau, kế tiếp mấy ngày, Lâm Thần liền một mực ở tại hắn vắng vẻ trong tiểu viện khổ tu. Mà tại Lâm Thần bắt đầu khổ tu sáng sớm ngày hôm sau, Lâm gia thiên tài tử đệ, Thuần Dương môn nội môn đệ tử thiên tài Lâm Hùng, tại Lâm Kỳ, Lâm Thái đám người nghênh đón phía dưới, cuối cùng trở lại Liễu Lâm nhà. Năm ngoái cuối năm thi đấu trong tộc, Lâm Hùng cũng không quay về, mà là ở tại trong tông môn khổ tu. Cũng bởi vậy, năm ngoái thi đấu trong tộc tên thứ nhất, liền để đồng dạng là Lâm gia thiên tài con em Lâm Tuyết trên thân. Lâm Tuyết, Lâm gia nhất đẳng đệ tử thiên tài, luận thiên phú tư chất, so với Lâm Hùng cũng không kém mảy may, chòm sao thương long trong cốc môn đệ tử thiên tài, là Lâm Thần cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cũng là cuối năm nay thi đấu trong tộc tên thứ nhất tối cường có lực người cạnh tranh. Lâm Tuyết mấy ngày trước đã trở về gia tộc, mà giờ khắc này, đồng dạng tư chất ưu dị Lâm Hùng cũng trở về chân vũ thành. Đại ca, người có thể tính đã trở về, đại ca năm nay trở về, như vậy thi đấu trong tộc tên thứ nhất nhất định là đại ca. Lâm gia đại viện, Lâm Thái nhìn thấy Lâm Hùng, lập tức sắc mặt vui mừng, cười hắc hắc nói. Lâm Hùng niên linh 19 tuổi tả hữu, tu vi mặc dù cùng Lâm Kỳ giống nhau là thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng hắn khí tức trên thân, rõ ràng muốn so Lâm Kỳ muốn càng thêm nồng hậu dày đặc. Lâm Hùng dáng người tương đương khôi ngô, nắm đấm thô to, hiển nhiên là có tu luyện một loại nào đó cường đại quyền pháp võ kỹ. Ân, nghe được Lâm Thái mà nói, Lâm Hùng trên mặt lộ ra một nụ cười, hơi hơi gật đầu, rõ ràng đối với hắn đoạt lấy thi đấu trong tộc tên thứ nhất cũng là cực kỳ tự tin. Đại ca, một đoạn thời gian trước, ngươi không phải đi theo ta tin nói, ngươi muốn bế quan khổ tu xung kích thiên cương cảnh trung kỳ, năm nay thi đấu trong tộc không trở lại, như thế nào cái này một bên khác, Lâm Kỳ vấn đạo. Lâm Hùng nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kỳ, gật đầu nói, bởi vì năm nay thi đấu trong tộc hạng nhất ban thưởng nhiều hơn một kiểu đồ. Đồ vật gì? Lâm Thái nghe vậy, một câu nói thốt ra. Lâm Hùng dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng, nói thanh nguyên quả. Thanh nguyên quả, Lâm Thái sững sờ, có chút không giải thích được vấn đạo, đại ca, nhị ca, cái này thanh nguyên quả là làm cái gì? Một bên Lâm Kỳ nghe nói như thế, đồng dạng cũng là sững sờ. Bất quá lập tức ánh mắt hắn có chút nóng bỏng lên, nói thanh nguyên quả là phụ trợ dùng tu luyện trái cây, có thể miễn đi võ giả số lớn thời gian tu luyện. Lại cực kỳ hiếm thấy, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm quả thành. Vẹn vẹn lớn lên tại Nhạn Nam vực tối Nam Phương một mảnh nóng bức chi địa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đại ca bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai thiên cương cảnh trung kỳ, nếu là nhận được cái này thanh nguyên quả, tu vi tất nhiên sẽ đột phá. Bất quá đại ca, gia tộc làm sao lại có thanh nguyên quả? Lâm Hùng khẽ gật đầu, hắn 2 năm trước đã đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, bây giờ tu vi sớm đã đạt đến đột phá bình cảnh, hắn nếu là nhận được thanh nguyên quả, tu vi tất nhiên sẽ đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Lâm Hùng cười cười, nói cái này các ngươi có thể không rõ ràng. Gia tộc trước đó không lâu cùng Nam Phương một cái thương đoàn làm một vụ giao dịch, trong đó có cái này thanh nguyên quả. Nguyên bản Lâm Hùng phụ thân, Lâm gia đại trưởng lão rừng cả ngày đã từng hướng Lâm Khiếu Thiên lấy hỏi qua thanh nguyên quả, muốn cho Lâm Hùng phục dụng. Nhưng Lâm Khiếu Thiên đồng dạng muốn dùng cái này thanh nguyên quả cho trưởng nữ Lâm Tuyết phục dụng, song phương rằng co nhau mấy ngày, quyết định cuối cùng ban thưởng cho cuối năm thi đấu trong tộc tên thứ nhất. Mà thương nghị hảo phía sau, rừng cả ngày liền lập tức truyền tin tức cho Lâm Hùng, nhưng năm nào thực chất thi đấu trong tộc lúc nhất định muốn đuổi trở về. Cái này cũng là Lâm Hùng muốn trở về gia tộc nguyên nhân. Nghe xong Lâm Hùng nói ra, Dừng Thái hòa Lâm Kỳ không khỏi liếc nhau. Dừng Thái đạo, đại ca, lấy tư chất của ngươi, năm nay đệ nhất nhất định là ngươi. Đến lúc đó, có thanh nguyên quả, đại ca nhưng chính là chúng ta Lâm gia trong thế hệ thanh niên, thứ nhất đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Lâm Hùng cười cười, cũng không nói chuyện, hiển nhiên là đối với đoạt lấy thi đấu trong tộc tên thứ nhất cũng là lòng tin tràn đầy. Thời gian vội vàng mà qua, vài ngày sau, Ưng Kích biến đệ nhất biến là Ưng Phúc, đệ nhị biến Ưng Thiểm. Ưng Phúc phối hợp võ kỹ uy lực công kích tối cường, mà Ưng Thiểm nhưng là phạm vi nhỏ xê dịch tránh né. Lâm Thần đứng tại trong tiểu viện, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ưng Kích biến đệ nhất biến Ưng Phúc, Lâm Thần tại Thiên Cực Tông lúc đã tu luyện thành công. Mà đệ nhị biến Ưng Thiểm, cái này mấy ngày liên tục tu luyện, Lâm Thần trong lòng cũng có chút tâm đắc. Đệ nhị biến Ưng Thiểm nếu là tu luyện thành công, như vậy trong đối chiến, Lâm Thần công kích đem càng thêm nhạy bén, có tiến có thối. Nếu là gặp lại đồ tể lão cao dạng như thiên cương cảnh võ giả, Lâm Thần chiến đấu tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hưu, một đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió lên, ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Thần cơ thể trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bên cạnh thân ngoài trăm thước, tốc độ nhanh so với mây xanh bước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cuối cùng đã luyện thành. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt vui mừng, liên tục mấy ngày qua tu luyện chung quy là đem Ưng Kích biến đệ nhị biến Ưng Thiểm tu luyện thành công. Dạng này, đối với thi đấu trong tộc hắn thì càng có lòng tin. Dưới sự hưng phấn, Lâm Thần cơ thể khẽ động, lần nữa thi triển Ưng Thiểm, lập tức thân ảnh của hắn khi thì lấp lóe, khi thì xuất hiện, quỷ mị vô cùng. Liên tục thi triển phút chốc, Lâm Thần kích động trong lòng thời gian dần qua bình tĩnh xuống. Ngày mai sáng sớm, Lâm gia niên tế liền đem bắt đầu. Mà buổi chiều thời gian, nhưng là Lâm gia tiểu bối bên trong cuối năm thi đấu trong tộc. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần rút ra kiếm thép, trong sân tập luyện kiếm tới. Cùng một thời gian, Lâm gia trong nghị sự đại sảnh, một cái khí tức hùng hậu trung niên nhân đang ngồi ngay ngắn phía trên, hắn thân mang cẩm y, ung dung hoa quý, mặt chữ quốc, cả người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Hắn chính là Lâm gia gia chủ, Lâm Thần phụ thân Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên tu vi chính là chân đạo cảnh đỉnh phong, là Lâm gia tu vi cao nhất người. Tại Lâm Khiếu Thiên phía dưới, một người người mặc Lâm gia chấp sự trang phục, tu vi đã là thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chân đạo cảnh cao thủ. Gia chủ, năm nay gia tộc hết thảy cùng 13 cái thế lực hợp tác qua, lợi nhuận ngày đó cương cảnh tột cùng võ giả, chính là Lâm gia một cái đại chấp chuyện, bây giờ, hắn đang hướng gia chủ Lâm Khiếu Thiên hồi báo một năm này gia tộc đủ loại tình huống. Nghe xong đại chấp chuyện, Lâm Khiếu Thiên hơi hơi gật đầu. Từ Lâm Khiếu Thiên đảm nhiệm gia chủ đến nay, Lâm gia thế lực ngày càng lên cao, tại chân Vũ Thành trong phạm vi mấy ngàn dặm là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Gặp đại chấp chuyện hồi báo sự vật hoàn tất, Lâm Khiếu Thiên liền nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể xuống. Nếu như là dĩ vãng, đại chấp chuyện liền hơi hơi khom người sau đó rời đi, chỉ là hôm nay, hắn nhưng là do dự một chút, tiếp tục nói, gia chủ, mấy ngày trước, Lâm Thần cùng Lâm Kỳ, rừng thái trong thành xảy ra một lần xung đột. Nghe nói như thế, Lâm Khiếu Thiên rõ ràng vẻ mặt cứng lại, hắn trầm ngâm phút chốc, nói quay đầu ngươi cho hắn đưa chút chữa thương đan dược đi qua. Đại chấp chuyện lại chần chờ một chút, đạo, gia chủ, Lâm Thần cũng không có thụ thương, hắn cùng Lâm Kỳ đánh thành ngang tay. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn có lưu dư lực một dạng. Bất phân thắng bại, có lưu dư lực, Lâm Khiếu Thiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thần mặc dù tư chất bình thường, tu vi cũng không cao, nhưng Lâm Khiếu Thiên vẫn là thường xuyên chú ý Lâm Thần, đối với dĩ vãng Lâm Thần cùng rừng thái bọn người phát sinh xung đột, hắn cũng là trong lòng tin tưởng. Bất quá loại sự tình này hắn nhiều nhất là của mắng vài câu, cũng không thể cầm rừng thái như thế nào. Nguyên bản Lâm Khiếu Thiên còn nghĩ, nếu là Lâm Thần trên việc tu luyện không được, liền an bài hắn đi ra bên ngoài làm một cái chấp sự, trưởng quản gia tộc sinh ý. Nhưng mà một năm này không thấy, Lâm Thần càng là có cùng Lâm Kỳ chống lại thực lực. Không chỉ như thế, ta nhớ được năm ngoái cuối năm thời điểm, Lâm Thần vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ, mà năm nay trở về, tu vi của hắn đã đạt đến luyện thể cảnh đệ thất trọng, trừ cái đó ra, cả người hắn khí chất thay đổi rất nhiều, phảng phất. Đại chấp chuyện cũng rất trong lòng kinh ngạc, hơi hơi ngừng rồi một lần, tiếp tục nói, phảng phất cả người cũng thay đổi đồng dạng. Lâm Khiếu Thiên cười lớn một tiếng, đạo, ngươi suy nghĩ nhiều, thần nhi dù thế nào biến, cũng là của ta nhi tử, hắn có thể trên võ đạo có sự khác biệt, đây là chuyện tốt. Đúng vậy, gia chủ, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một loại khả năng, rất phù hợp thần công tử trước sau biến hóa. Đại chấp chuyện suy nghĩ một chút, nói, a, dạng gì có thể, Lâm Khiếu Thiên đạo, đại chấp chuyện dừng một chút, nói, gia chủ, từ xưa đến nay, thì có rất nhiều nhân vật anh hùng, lúc tuổi còn trẻ tầm thường vô vi, chẳng làm nên trò trống gì. Năm đến trung niên, đột nhiên khai khiếu, thiên phú tăng mạnh, thành tựu một đời đại anh hùng, danh tiếng vang vọng thiên linh đại lục. Trước đó không lâu, chòm sao thương long đáy vực từ lại không phải đột phá đến chân đạo cảnh sao. Trước đó hắn cũng chỉ là một cái thiên phú vệ đệ tử, đột nhiên khai khiếu, tiếp đó tu vi tăng mạnh, nhất cử chiếm đoạt hạch tâm đệ nhất đệ tử. Cũng không biết, Lâm Thần có phải hay không là nguyên nhân này. Thiên linh đại lục mênh mông vô cùng, hạng người gì đều có. Rất nhiều bây giờ danh tiếng hiển hách nhân vật anh hùng, đã từng cũng có qua không có tiếng tăm gì thời điểm. Giống từ lại như vậy đệ tử, ở trên thiên linh đại lục thực sự không thiếu. Lâm Khiếu Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu nói ân, có khả năng. Trước kia Lâm Thần, mặc dù tư chất bình thường, nhưng truy đuổi võ đạo chi tâm nhưng là chưa bao giờ thay đổi, mỗi ngày cũng là chăm chỉ tu luyện, nghĩ tới đây, Lâm Khiếu Thiên không khỏi trấn an nở nụ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm gia đại viện quảng trường, đứng đầy Lâm gia tử đệ. Lâm gia là một đại gia tộc tử đệ thì có mấy trăm nhiều, lại thêm chấp sự, người hầu các loại, đủ để sánh ngang một cái cỡ nhỏ tông môn. Bây giờ, những thứ này Lâm gia tử đệ, trên cơ bản cũng đứng ở nơi này. Buổi sáng tế tổ, chỉ là trong Lâm gia bộ hoạt động. Mà buổi chiều cuối năm thi đấu trong tộc, đến lúc đó, chân vũ thành phương viên mấy trăm dặm các đại thế lực, đều sẽ chạy đến quan sát. Thứ nhất, là vì xem Lâm gia tiểu bối bên trong có không có đặc biệt xuất chúng tử đệ, nếu là không có, như vậy gia tộc này khoảng cách suy sụp cũng sẽ không xa. Thứ hai, chính là vì cùng Lâm gia tạo mối quan hệ. Dù sao Lâm gia thế nhưng là trong phạm vi mấy ngàn dặm gia tộc lớn nhất, trưởng khống toàn bộ chân Vũ Thành. Lâm Thần trải vuốt đi qua, liền đã đến quảng trường. Quảng trường yên tĩnh lúc, đứng tại chính giữa nhất, là Lâm gia đông đảo tử đệ, mà phía sau, nhưng là Lâm gia tất cả đại chấp chuyện. Cùng với bọn người hầu. Đến nỗi Lâm gia trưởng lão, gia chủ cùng với thế hệ trước các trưởng lão, thì đứng tại phía trước nhất. Rất nhanh, Lâm gia gia chủ, Lâm gia trưởng lão cùng với thế hệ trước các trưởng lão, đều là đi tới. Tại trải qua trung ương đám người đông đảo Lâm gia tử đệ lúc, Lâm Khiếu Thiên hơi hơi ngừng một chút, thần sắc uy nghiêm hướng đông đảo Lâm gia tử đệ nhìn lại. Khi nhìn thấy Lâm Thần lúc, Lâm Khiếu Thiên rõ ràng ánh mắt hơi hơi dừng lại một chút, bất quá rất nhanh, hắn lại dẫn đám người hướng trước mặt đi tới. Lâm Thần cũng là hiếu kỳ đánh giá Lâm Khiếu Thiên, mặc dù trong lòng của hắn đối với Lâm Khiếu Thiên có ấn tượng, nhưng chân chính nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Tế tổ bắt đầu, quảng trường như cũ yên tĩnh lúc, chờ Lâm Khiếu Thiên thấp giọng nói một câu phía sau, cuối năm tế tổ, chính thức bắt đầu. Toàn bộ quảng trường yên lặng, tất cả Lâm gia tử đệ đều là thần sắc kính sợ, ngẩng đầu không nháy một cái nhìn xem ngay phía trước tế đàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, tế tổ xong, gia tộc tất cả mọi người đều đem cùng một chỗ cùng ăn cơm trưa, sau đó, chính là cuối năm thi đấu trong tộc. Đồng thời, các phương thế lực nhân vật đại biểu cũng sắp tiến vào Lâm gia đại viện, chuẩn bị quan sát Lâm gia cuối năm thi đấu trong tộc. Buổi chiều, Lâm gia đại viện, từng cái khí tức trên người bất phàm, đi lại hùng hồn võ giả tại Lâm gia chấp sự dẫn đầu dưới, nhao nhao đi vào Lâm gia đại viện. Ha ha, Khiếu Thiên huynh, chúc mừng, cho giỏi hơn thầy, Lâm gia tử đệ thế nhưng là phương viên mấy ngàn dặm đồng lứa nhỏ tuổi tấm gương a. Một người trung niên trong miệng cười lớn, sải bước hướng Lâm Khiếu Thiên đi tới. Người trung niên này, khí tức trên thân cũng là nồng đậm vô cùng, tu vi so với chi Lâm Khiếu Thiên, cũng không kém bao nhiêu. Lâm Khiếu Thiên cười lớn một tiếng, đạo, La huynh quá khen. Mời vào bên trong. Từng cái thân mang bất phàm, khí tức cường đại võ giả, đều là tại chấp sự an bài xuống, tại vị trí của mỗi người ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, Lâm gia quảng trường bốn phía khách quý vị bên trên, đã ngồi đầy các đại thế lực nhân vật đại biểu, đầu lĩnh. Theo những người này ngồi xuống, gia chủ Lâm Khiếu Thiên, đại trưởng lão dừng cả ngày bọn người, cũng tại trên thủ vị ngồi xuống. Gặp tình hình này, một cái thiên cương cảnh tột cùng Lâm gia chấp sự đi lên giữa quảng trường, dừng một chút. Hắn lớn tiếng nói, tất cả tham gia thi đấu trong tộc tử đệ tới giúp thăm. Lần này tham gia thi đấu trong tộc Lâm gia tử đệ số lượng không thiếu, thi đấu trong tộc lấy giúp thăm hình thức tiến hành, rút đến ai, như vậy trận này lẫn nhau chính là đối thủ. Rất nhanh, giúp thăm kết thúc, tất cả mọi người đều đã biết được đối thủ của mình, cùng với thời gian lên sàn. Lâm Thần trận đầu đối thủ là luyện thể cảnh đệ thất trọng trung kỳ Lâm Phong, thời gian là nửa khắc đồng hồ phía sau. Tại trong trí nhớ, Lâm Thần đối với Lâm Phong không có chút nào ấn tượng, cái này cũng không kỳ quái, dù sao lấy trước Lâm Thần mỗi ngày cũng là chăm chỉ khổ tu, đối với ngoại giới sự tình cũng không có quá qua ải chú, huống chi, Lâm gia tử đệ vốn là nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đang muốn cái địa phương nghỉ ngơi chờ đợi bắt đầu tranh tài, lúc này, từng đạo thanh âm trầm thấp từ bên cạnh hắn truyền đến. Lâm Tuyết tỷ năm ngoái thi đấu trong tộc thời điểm chính là thi đấu trong tộc tên thứ nhất, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Ta đè Lâm Tuyết tỷ 100 khối phía dưới phẩm linh thạch. Ta cũng đè Lâm Tuyết tỷ 100 khối phía dưới phẩm linh thạch. Ta xem không nhất định, Lâm Tuyết tỷ mặc dù thiên phú ưu dị, nhưng Lâm Hùng đại ca e rằng thiên phú càng hơn một bậc, mặc dù hắn năm ngoái cũng không có tham gia thi đấu trong tộc, nhưng ta tin tưởng hắn thực lực. Ta đè Lâm Hùng ca 500 khối phía dưới phẩm linh thạch. Tại Lâm Thần bên cạnh thân cách đó không xa, một đám Lâm gia tử đệ hưng phấn tụ tập cùng một chỗ, trong tay cầm từng viên nạp giới. Từng cái đang lấy linh thạch áp chú, gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi lắc đầu, hàng năm cuối năm thi đấu trong tộc thời điểm, đều sẽ có Lâm gia tử đệ áp chú, bất quá đồng dạng đông đảo tử đệ cũng sẽ không áp quá đại, dù sao đại bộ phận linh thạch đều phải dùng để tu luyện, trên người bọn họ rảnh rỗi còn lại linh thạch cũng không nhiều. Ngay tại Lâm Thần quay đầu lúc, đột nhiên trong đám người tách ra, lộ ra trong đám người Lâm Thái. Trong đám người Lâm Thái ý cười đầy mặt, trong tay cầm mười mấy mai nạp giới. Rõ ràng lần này áp chú chính là hắn cử hành. Còn có hay không muốn đặt, một hồi thi đấu trong tộc bắt đầu, đến lúc đó áp chú nhưng là không được a. Lâm Thái cười lớn một tiếng, trong miệng hắc hắc nói. Nghe được Lâm Thái mà nói, bốn phía không thiếu không có áp chú tử đệ trên mặt lộ ra vẻ do dự, có một luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ tử đệ hung hăng cắn răng một cái, đem trong tay nạp giới đưa cho Lâm Thái đạo ta đè Lâm Hùng ca 200 khối phía dưới phẩm linh thạch. Ta cũng là... Ta đè Lâm Hùng ca 300 khối phía dưới phẩm linh thạch. Theo cái kia con em dẫn đầu, lập tức bốn phía lại là một hồi áp chú thủy triều. Lâm Thái nụ cười trên mặt càng lớn, cầm trong tay nạp giới thu sạch hảo, đồng thời ghi chép riêng mình áp chú phía sau, hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa Lâm Thần. Ân, Lâm Thần, Lâm Thái sắc mặt phát lạnh, thần sắc có chút tức giận chừng Lâm Thần. rõ ràng vẫn là tại tức giận mấy ngày trước cùng Lâm Thần phát sinh xung đột. Không để ý đến Lâm Thái, Lâm Thần quay đầu, nhắm mắt dưỡng khí đứng lên. Đối với áp chú, Lâm Thần đồng thời không có hứng thú gì, huống chi, chỉ có không có lòng tin đối với chính mình nhân, mới sẽ đem tiền đặt cuộc đặt ở người khác trên thân. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Lâm Thái đột nhiên con ngươi đảo một vòng, sau đó, hắn hắc hắc cười nhẹ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Lâm Thần sang bên này đi qua, vừa đi, hắn một bên lớn tiếng nói, Lâm Thần, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu không? Ngươi thu được đệ nhất tỷ lệ đặt cược là 30 bồi 1, hắc hắc, Lâm Thần, hy vọng ngươi không muốn ngay từ đầu đã bị đánh cầu xin tha thứ. Lâm Thái tiếng nói rất lớn, bốn phía tử đệ đều nghe nhất thanh nhị sở, bọn hắn quay đầu, tò mò nhìn Lâm Thần cùng Lâm Thái hai người. 30 bồi 1, nghe được cái này tỷ lệ đặt cược, Lâm Thần trong lòng không khỏi khẽ động, 30 bồi 1, thấp như vậy. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi tỷ lệ đặt cược có thể có bao nhiêu cao? Chỉ ngươi này thiên phú tư chất, tuyệt đối liền trận đầu cũng không qua. Gặp Lâm Thần ăn quả đắng, Lâm Thái lập tức cao hứng cười ha ha. Bốn phía rất nhiều tử đệ cũng là hài hước nhìn xem Lâm Thần, 30 bồi 1, e rằng tất cả tham gia thi đấu trong tộc trong con em, cũng chỉ có Lâm Thần là cái này tỷ lệ đặt cược. Nhưng đông đảo tử đệ cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, lúc năm ngoái, Lâm Thần tỷ lệ đặt cược là 25 bồi 1, kết quả mới vừa lên tràng liền bị đối thủ đè lên đánh, căn bản không có mảy may phản kháng. Năm nay tỷ lệ đặt cược thấp hơn một điểm, cũng là trong dự liệu. Bất quá Lâm Thần nhưng là lơ đễnh, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười thản nhiên, hảo, ta đè ta chính mình 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Cái gì, 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, điên rồi, Lâm Thần nhất định là điên rồi. 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch đè lên chính hắn trên thân, đây không phải tại vô duyên vô cớ lãng phí linh thạch sao? Lâm Thần vừa nói, rất nhiều Lâm gia tử đệ sững sờ, lập tức nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt, càng thêm mỉa mai, khinh thường. Hắn đè 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch trên người mình, thuần túy là đang cấp Lâm Thái tiễn đưa linh thạch. Mọi người ở đây cảm thán, mỉa mai lúc, đột nhiên một thanh âm truyền đến, ha ha, nói chuyện vô căn cứ. Ta nói ta đẻ chính mình 1 vạn tệ phía dưới phẩm linh thạch cũng được, Lâm Thần làm sao có thể lấy ra 5.000 khối hạ phẩm. Dừng một chút, người kia tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, Lâm Thần đây là không nghĩ mất mặt, cho nên mới mạo xưng là trang hảo hán, Lâm Thần, ta nói không sai a. Nghe nói như thế, bốn phía Lâm gia tử đệ lập tức bừng tỉnh, người trẻ tuổi hiếu thắng đấu thắng, thích sĩ diện, đây là sự thật, Lâm Thần làm ra động tác này, bọn hắn cũng có thể hiểu được. 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch không phải là một cái số lượng nhỏ, cho dù là luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả, muốn kiếm lấy 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, vận khí tốt, cũng cần mấy tháng thời gian, mà lại còn là bất chấp nguy hiểm tiến vào Mặc Liên Sơn mạch bên trong. Trừ cái đó ra, cho dù là thật đã kiếm được 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, cũng còn cần mua sắm đan dược, binh khí các loại, như thế xuống, chân chính di động linh thạch tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Mà giờ khắc này, đám người hiển nhiên là không tin Lâm Thần có thể lấy ra 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Nguyên bản Lâm Thái nghe được Lâm Thần mà nói, sắc mặt vẫn là vui mừng, đồng dạng cho rằng Lâm Thần là ở cho hắn tiễn đưa linh thạch, bất quá vừa nghe đến tên đệ tử này lời nói, hắn lập tức trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Nhưng mà hắn còn chưa lên tiếng, liền nhìn thấy Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra một cái nạp giới, ném về phía Lâm Thái. Không có dự liệu được Lâm Thần lại đột nhiên quăng ra nạp giới. Lâm Thái có chút bối rối đón lấy Lâm Thần nạp giới, hắn theo bản năng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăm dò vào trong nạp giới, liền nhìn thấy trong nạp giới chất đầy dòng dã 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, linh khí dạt dào. T, điểm rõ ràng trong nạp giới linh thạch, Lâm Thái nhất thời hít một hơi lãnh khí, hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Mà bốn phía Lâm gia tử đệ, nhìn thấy Lâm Thần ném cho Lâm Thái nạp giới, từng cái vẫn là thần sắc hồ nghi, bây giờ vừa thấy được Lâm Thái như thế biểu lộ, không khỏi từng cái đều là ngây ngẩn cả người. Ha ha, Lâm Thần, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí, cái này 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, ta liền tạm thời vì ngươi bảo quản, đợi ngươi thu được tên thứ nhất, ân, ta liền phải cho ngươi 15 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch. Không kiếm lời trắng không kiếm lời, Lâm Thái sắc mặt cuồng hỉ, mặc dù trong lòng cũng rất kinh ngạc Lâm Thần có thể lấy ra 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, nhưng thời khắc này Lâm Thái cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ cần tới tay 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch thật sự liền có thể. Lâm Thái trong lòng cười thầm, hắc hắc, chỉ ngươi cũng muốn lấy được tên thứ nhất, Lâm Thần, ngươi vẫn là trở về lại tu luyện 10 năm a. Cái gì, Lâm Thần thật sự lấy ra 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Nghe được Lâm Thái mà nói phía sau, bốn phía nguyên bản còn trào phúng Lâm Thần không bỏ ra nổi 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn xem Lâm Thần. Đây chính là 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, mà không phải thế tục người bình thường dùng hoàng kim bạch ngân. Hoàng kim bạch ngân đối bọn hắn không có chút giá trị, mà linh thạch, thế nhưng là chân chân thật thật có thể dùng đến tu luyện, mua sắm đủ loại linh vật đồ tốt. Chỉ là đám người không biết, Lâm Thần trên thân kỳ thực cũng không chỉ 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Một đoạn thời gian trước, Lâm Thần chém giết đồ tể lão cao lúc, lấy được mấy vạn phía dưới phẩm linh thạch, sau đó, tại trở về chân Vũ Thành trên nửa đường, gặp phải cái kia hơn 10 võ giả, lại lấy được mấy vạn phía dưới phẩm linh thạch, trên người của hắn phía dưới phẩm linh thạch chừng gần 7 vạn, so sánh dưới, 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, bất quá là chuyện nhỏ. Hơi sừng sốt chỉ chốc lát, rất nhanh liền có người phản ứng lại, cười ha hả đối với Lâm Thái đạo, Lâm Thái, chúc mừng a. Nhẹ nhàng như vậy liền kiếm lời 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Nghe nói như thế, những người còn lại cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại, từng cái đối với Lâm Thần lộ ra vẻ thương hại, sau đó hướng Lâm Thái chúc mừng không ngừng. Ha ha, dễ nói, quay đầu thi đấu trong tộc kết thúc, cho mặt mũi có thể đến trấn Sa Tử Lâu, ta mời khách. Lâm Thái tâm tình có chút vui vẻ, vung tay lên, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi rất nhiều Lâm gia tử đệ. Gặp tình hình này, Lâm Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, chỉ là tạm thời đặt ở Lâm Thái trên thân, chờ thi đấu trong tộc kết thúc, hắn sẽ theo Lâm Thái trên thân nhận được càng nhiều linh thạch. Cùng Lâm Thái ở đây chậm trễ trong chốc lát, thi đấu trong tộc đã nhanh muốn bắt đầu. Tại bốn phía rất nhiều đệ tử ánh mắt diếu cợt bên trong, Lâm Thần chậm rãi hướng lôi đài đi đến. Sớm tại mấy ngày trước, Lâm gia ngay tại đại viện bên trên chuẩn bị xong 5 tòa đường kính ngàn mét lôi đài, mỗi tòa lôi đài bên trên đều an bài một cái thiên cương cảnh tột cùng chấp sự. Đệ nhất những thứ này chấp sự là trọng tài, đồng thời phòng ngừa tham gia thi đấu trong tộc tử đệ tỉ thí lúc, không cẩn thận ra tay bị thương đối phương. Lúc năm ngoái, Lâm Thần ra sân liền bị đè lên đánh, năm nay tu vi của hắn tăng lên một chút, không biết có thể hay không chống nổi trận đầu. Nhìn thấy Lâm Thần đi lên, nguyên bản quan sát Lâm Thần cùng Lâm Thái áp chú những đệ tử kia, lập tức nghị luận lên. Bất quá nghị luận cũng giới hạn tại Lâm Thần có thể hay không chống nổi trận đầu, đến nỗi thu được đệ nhất, vậy đơn giản là mơ mộng hão huyền. Hắc, các ngươi còn không biết sao, Lâm Thần đối thủ là Lâm Phong. Lâm Phong thế nhưng là luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong tu vi, so Lâm Thần cao hơn nữa, lại một đoạn thời gian trước, Lâm Phong còn đi Mạc Liên Sơn mạch rèn luyện qua, giao đấu Lâm Thần loại này không có gì kinh nghiệm thực chiến đệ tử, đánh bại hắn còn không phải dễ dàng. Có đệ tử lơ đễnh nói, nghe vậy. Bốn phía con cháu khác đều là tán đồng gật đầu. Đối thủ là Lâm Phong, như vậy trận đầu này, Lâm Thần thất bại. Lâm Phong nhìn khoảng 17 tuổi, tay nắm lấy một thanh trường kiếm, khuôn mặt ngạo khí. Lâm Phong đem trong tay trường kiếm bang bang một tiếng rút ra, hắc hắc đạo, Lâm Thần, trận đầu liền gặp phải ta, thật là của ngươi bất hạnh. Nghe nói ngươi đè ép chính mình 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, đáng tiếc, đây quả thực là cho không cho Lâm Thái. Lâm Thần lắc đầu. Lạnh nhạt nói, bây giờ nói cho không, còn hơi sớm. Ha ha, vậy ta liền chứng minh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Lâm Phong rõ ràng đối với mình thực lực rất có lòng tin, hướng Lâm Thần duỗi ra ba ngón tay, ngạo nghễ nói, ba chiêu để cho ngươi xuống đài. Sau khi nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía bên bờ lôi đài trọng tài chấp sự. Bắt đầu tranh tài, gặp tình hình này, dừng chấp sự lúc này lớn tiếng mở miệng, bất quá nói chuyện đồng thời, cũng là hướng Lâm Thần ném ánh mắt thương hại. Tựa hồ đồng dạng cho rằng Lâm Thần là lãng phí linh thạch. Chấp sự tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, liền nhìn thấy Lâm Phong hướng phía trước bước ra hai bước, kiếm trong tay hướng Lâm Thần đâm tới. Chấm ngoặc kép, đây là chiêu thứ nhất, sườn đồi. Phanh, một đạo âm thanh nặng nề truyền đến. Lâm Thần không ngăn không tránh, Lâm Phong trường kiếm rơi thẳng vào trên người hắn, mà một bên, Lâm Phong trên mặt như cũ tràn đầy ngạo nghễ, nhưng mà sau một khắc, nhưng là nhìn thấy, Lâm Thần tại hắn dưới một kích này. Như cũ đứng tại chỗ, cơ thể mảy may cũng không động đậy, không khỏi thần sắc ngạc nhiên. Một bên dừng chấp sự cũng là một mặt kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Thần tại Lâm đỉnh công kích, cho dù sẽ không lập tức bại phía dưới, nhưng khó tránh thụ thương, nhưng mà kết quả hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lâm Thần càng là đứng tại chỗ không có nhúc nhích mảy may. Hừ, Lâm Thần, vừa rồi ta bất quá chỉ vận dụng ba thành chân khí, bây giờ, nhìn ta dùng hai chiêu này là thế nào đánh bại ngươi. Tựa hồ cảm giác mất mặt, Lâm Phong lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa chiêu Lâm Thần đánh tới. Chiêu thứ hai, đoạn sơn, Chiêu thứ ba, đánh gãy hải. Liên tục thi triển hai chiêu, thi triển đến chiêu thứ ba, trên người của hắn chân khí đã toàn bộ vận dụng, khí thế khổng lồ chiêu lâm thần công kích mà đi. Phanh phanh, hai đạo âm thanh nặng nề, âm thanh rơi xuống, nhưng là nhìn thấy lâm thần như cũ đứng tại chỗ, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, cơ thể ngay cả động cũng không có xê dịch một phần. Đây không có khả năng, làm sao lại là như thế này, ta đã vận dụng 10 thành chân khí, cộng thêm hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng ba kiếm gãy pháp. Vẫn không có thể đánh bại ngươi. Gặp tình hình này, Lâm Phong sắc mặt lập tức đỏ lên, lâm thần trên mặt nụ cười nhàn nhạt, rơi vào trong mắt của hắn, cũng biến thành châm chọc ý của hắn vị. Lâm thần cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh đại thành, quyền lực cao tới 15.000 cân, tố chất thân thể cũng lớn đại đề thăng, cho dù hắn không thi triển cổ đồng luyện thể quyết, đồng dạng võ giả công kích cũng không cách nào đánh bại dễ dàng hắn. Lâm thần cười nhạt rồi một lần, nói, bây giờ đến phiên ta công kích. Nghe nói như thế, Lâm Phong trong lòng cả kinh, trường kiếm trong tay lần nữa chiêu lâm thần đâm tới. Bất quá Lâm Phong tốc độ nhanh, lâm thần tốc độ càng nhanh. Bá, lâm thần chợt chiêu Lâm Phong đánh tới, cùng lúc đó, hắn một quyền trực tiếp oanh tại lâm đỉnh trên thân. A, theo quả đấm rơi xuống, Lâm Phong kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp vung rơi vào một bên, cơ thể phảng phất như diều đứt dây, phù một tiếng rơi vào dưới lôi đài. Lâm thần thắng, gặp tình hình này, trọng tài ngơ ngác một chút, lập tức chiêu lâm thần hơi hơi gật đầu, lớn tiếng nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người sững sờ, từng cái đều là kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài lâm thần. Cái này, ta là không phải hoa mắt, lâm thần vậy mà một quyền đánh bại Lâm Phong. Đây không có khả năng a, tên phế vật này vậy mà thắng. Lâm Phong thực lực ta rất rõ ràng, năng lực thực chiến tương đương mạnh, thế mà bị lâm thần một quyền đánh bại, không thể tưởng tượng nổi. Yên lặng một lát sau, rất nhiều lâm gia tử đệ nhao nhao nghị luận lên, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Giở trò lừa bịp, lâm thần, người tên tiểu nhân hèn hạ này vậy mà giở trò lừa bịp. Ta không phục, ta không phục. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, dưới lôi đài, chỉ hoàn qua tức giận Lâm Phong đứng lên, mặt mũi tràn đầy tức giận gầm thét mở miệng. Nghe nói như thế, bốn phía lâm gia tử đệ hơi kinh ngạc, ở nơi này đài luận võ bên trên, như thế nào giở trò lừa bịp. Nhưng nếu như không phải lâm thần giở trò lừa bịp, luyện thể cảnh thất trọng trung kỳ hắn, làm sao có thể đánh bại được Lâm Phong. Lâm thần nhìn cũng không nhìn Lâm Phong một mắt, xoay người, hướng dưới lôi đài đi đến. Cũng có đệ tử cảm thấy lâm thần bất phàm, nhìn về phía lâm thần trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Theo lâm thần đi xuống lôi đài, quảng trường mặt khác bốn tòa trên lôi đài lâm gia tử đệ cũng nhao nhao phân ra được thắng bại. Một lát sau, mặt khác năm tổ tranh tài lần nữa bắt đầu. Mà năm tổ trong trận đấu, trong đó một tổ bỗng nhiên có Lâm Hùng đối thủ là một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả, hắn thấy mình đối thủ là Lâm Hùng, khuôn mặt tức giận, rõ ràng mảy may không có lòng tin có thể thắng qua Lâm Hùng. Nhìn một hồi Lâm Hùng tranh tài, Lâm Thần liền xoay người, đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Rất nhanh, Lâm Thần trận thứ hai bắt đầu tranh tài. Lần này, đối thủ của hắn là một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ Lâm gia tử đệ. Xem cuộc chiến Lâm gia tử đệ còn cho rằng Lâm Thần trận này tất thua không thể nghi ngờ, dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là tu vi cao hơn hắn một cái cấp luyện thể cảnh đệ bát trọng võ giả. Nhưng mà, kết quả lại là, Lâm Thần một quyền liền dễ dàng đem cái sau đánh xuống lôi đài. Lần nữa thắng lợi, người quan chiến đều nghi ngờ, trong đó đại bộ phận đều cho rằng Lâm Thần dùng cái gì giở trò lừa bịp thủ đoạn, bằng không, vượt cấp chiến thắng đối thủ loại sự tình này, phóng tại Lâm Thần trên thân bọn hắn như thế nào cũng không tin tưởng. Trước kia Lâm Thần, mặc dù khắc khổ tu luyện, nhưng hắn tu vi, năng lực thực chiến đều rất yếu, thiên phú tại Lâm nhà trong thế hệ thanh niên là hạ đẳng, ở đây chờ, hiện tại Lâm Thần liên tục thắng lợi hai trận, cái này khiến bọn hắn rất khó tiếp nhận. Không để ý đến những đệ tử này, Lâm Thần đi xuống lôi đài, lần nữa rút thăm, mở giấy ra đầu, phía trên bỗng nhiên viết 135 hào. Thời gian tranh tài là một cái canh giờ sau đó. Rút thăm đi qua, Lâm Thần liền quay người quan sát Lâm An tranh tài. Lâm An mấy năm gần đây một mực đang ở bên ngoài rèn luyện, tu vi tăng lên rất nhanh, kinh nghiệm thực chiến phong phú, thực lực cực kỳ cường đại. Đối thủ của hắn là một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ Lâm gia tử đệ. Bất quá cái này tử đệ tu vi mặc dù rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng là rất bình thường, Lâm An sát khí trên người một thả ra ngoài, đối phương lúc này cũng có chút e ngại. Sau đó quá trình rất đơn giản, Lâm An liên tục thi triển võ kỹ, dễ dàng đánh bại đối phương, chiến thắng. Đi xuống lôi đài, Lâm An trực tiếp chiêu Lâm Thần vị trí đi đến, một quyền đánh tại Lâm Thần trên ngực, ha ha cười nói, Lâm Thần, có ngươi. Liên tục thắng lợi hai trận, hắc hắc. Lập tức, Lâm An trầm ngâm một chút, híp đôi mắt một cái nói, Lâm Thần, ta nghe nói ngươi đè ép chính mình đệ nhất 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Thần cười cười, gật đầu, gặp tình hình này, Lâm An thở dài, nói, không quan hệ, đối với mình có lòng tin là chuyện tốt, mặt khác, trên người của ta còn có chút linh thạch, nếu là ngươi thiếu linh thạch, tới tìm ta là được. Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười, Lâm An hiển nhiên là một mảnh hảo tâm, Lâm Thần cũng không có giải thích thêm. Hai người đi ở dưới một cây đại thụ, tán dóc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ sau, Lâm Thần đúng hạn đi tới trên lôi đài. Mà lúc này, trên lôi đài đã đứng một cái vóc người khôi ngô thanh niên, bắp thịt cả người nhô lên, hắn nhìn thấy Lâm Thần đi tới, lạnh rên một tiếng vang lên tiếng ong ong, Lâm Thần, ta không biết ngươi trận đầu là thế nào giở trò lừa bịp đánh bại ta đệ đệ, bất quá ngươi gặp ta rừng bá, vô luận ngươi vận dụng cái gì quỷ kế, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này thanh niên khôi ngô chính là Lâm Phong thân ca ca rừng bá, luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ. Mà bốn phía đệ tử xem thi tài, nhưng là trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, vô luận Lâm Thần phía trước là dùng thủ đoạn gì thắng, lần này, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hắn tuyệt đối không có thắng có thể. Giở trò lừa bịp cũng phân là đối tượng, Lâm Thần tu vi là luyện thể cảnh đệ thất trọng trung kỳ, có thể sử dụng quỷ kế đánh bại luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong cùng đệ bát trọng võ giả, nhưng muốn đánh bại luyện thể cảnh đệ cửu trọng rừng bá, hoàn toàn không có khả năng. Tu vi chênh lệch càng lớn, thực lực chênh lệch cũng liền càng lớn. Rừng bá tu luyện một môn luyện thể cảnh công pháp, thực lực cường đại vô cùng, trận đầu Lâm Thần không biết dùng cái gì thủ đoạn đánh bại rừng bá đệ đệ, lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào. Chờ lấy xem kịch vui a. Trên lôi đài, Lâm Thần đứng lẳng lặng, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt rừng bá. Rừng bá cơ thể cực kỳ khôi ngô, bàn tay thô to, hắn đột nhiên bước ra một bước, chấn lôi đài hơi hơi lay động, lớn tiếng nói, Lâm Thần, đi xuống cho ta a. Gặp tình hình này, Lâm Thần cũng lời nói nhảm, cơ thể nhảy lên, chiêu Lâm Bá chạy đi, đồng thời, đấm ra một quyền. Rừng bá nhìn thấy Lâm Thần vậy mà cùng hắn đối quyền, trên mặt khinh thường nở nụ cười, hắn tu luyện luyện thể công pháp đã tiểu thành, vậy luyện thể cảnh đệ cửu trọng võ giả cùng hắn đối quyền đều phải ăn thiệt thòi, Lâm Thần càng là không biết mùi vị dùng nắm đấm cùng hắn đối oanh. Hoan nghênh chú ý tác giả Vi Ngân Trung Chúng Hào, Hắc Ám Hỏa Long, đông đảo đặc sắc nội dung, độc nhất vô nhị tại Trung Chúng Hào tuyên bố. Bao quát Lâm Thần, Tiết Linh Vân đám người ảnh chụp, đặc sắc phiên ngoại cố sự, ẩn tàng kịch bản. Còn có thể trực tiếp cho tác giả nhắn lại, tương tác giao lưu. Lúc này, hắn lại thêm 3 phần khí lực, nắm đấm giống như thiết trụy đồng dạng nện xuống, muốn thừa cơ đem Lâm Thần một quyền đánh xuống lôi đài. Phanh, nắm đấm đối quyền đầu, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhưng mà sau một khắc, rừng bá đột nhiên biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ Lâm Thần nắm đấm chuyển đến, thân thể bạch bạch bạch không ngừng hướng về sau nhanh lùi lại, làm thối lui đến bên bờ lôi đài thời điểm, hắn mới dừng lại, chỉ là cứ việc không có rơi xuống lôi đài, nhưng là ngã xuống trên đất bên trên, từng muốn hô hấp, khuôn mặt vặn vẹo, rõ ràng đã vô lực tái chiến. Tĩnh, cái lôi đài này chung quanh, lập tức lâm vào chốc lát yên tĩnh. Ngay sau đó chính là một hồi ồn ào, từng cái chừng lớn mắt, khó tin nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần. Cùng rừng bá đối kích một quyền phía sau, rừng bá bị oanh bay, ngã trên mặt đất bất lực tái chiến, mà Lâm Thần, nhưng là vững như bản thạch đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đây là Lâm Thần thực lực thật sự có mạnh như vậy, có người chấn kinh. Nếu như nói trước đây hai trận, bọn hắn có thể cho rằng Lâm Thần là giở trò lừa bịp dùng quỷ kế đánh bại đối thủ, như vậy trận này, Lâm Thần tuyệt đối là chân chân thực thực công kích, không có chút nào sức tưởng tượng. Không cho phép bọn hắn hoài nghi Lâm Thần thực lực. Dù sao, vừa rồi Lâm Thần cùng rừng bá một quyền kia thật sự là quá đơn giản, tự giản đơn nắm đấm đối quyền đầu, Lâm Thần trên người chân khí đều không phóng thích. Nhưng mà kết quả lại là Lâm Thần thắng, rừng bá thua. Giờ khắc này, mọi người thấy Lâm Thần ánh mắt cũng thay đổi. Lâm Thần thắng, bên bờ lôi đài trọng tài hơi sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói, hắn hướng Lâm Thần gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trước kia Lâm Thần, bởi vì tư chất quá mức bình thường, người lại có chút ngu dốt, không chỉ có là người cùng thế hệ thường xuyên đối với hắn mỉa mai, liền một ít trưởng bối đối với hắn cũng lơ đễnh. Nếu như không phải Lâm Thần phụ thân Lâm Khiếu Thiên khăng khăng tiễn đưa Lâm Thần đi Thiên Cực Tông, Lâm gia trưởng lão Đoàn là tuyệt đối sẽ không tương gia tộc lãng phí tài nguyên tại Lâm Thần trên thân. Lâm Thần chăm chỉ khổ tu, cuối cùng nắm giữ thực lực không yếu, để bọn hắn không khỏi lau mắt mà nhìn. Lâm Thần mỉm cười, chậm rãi đi xuống lôi đài. Lâm gia cuối năm thi đấu trong tộc thời gian đồng dạng tại 2 ngày tả hữu, ngày thứ nhất là đấu vòng loại, quyết thắng ra 16 người đứng đầu, mà ngày thứ hai nhưng là trước 3 tranh đấu. Bởi vậy, ngày đầu tiên mỗi người cần tham gia mấy trận tranh tài, mỗi trận đấu đều là do rút thăm quyết định. Vậy võ giả liên tục kinh lịch như thế tranh tài, khó tránh khỏi tinh thần mệt nhọc. Nhưng Lâm Thần khác biệt, một đoạn thời gian trước, Lâm Thần tại Mạc Liên Sơn mạch lịch luyện 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày đều ở đây chém giết yêu thú, có đôi khi càng là đồng thời đối mặt vài đầu. Loại này liên tục tranh tài cường độ, đối với Lâm Thần mà nói cũng không tính cái gì. Lâm Thần đi thẳng tới rút thăm chỗ, đưa tay tùy ý lấy một khối trang giấy. 56 hào, Lâm Thần nhìn trang giấy chữ phía trên một mắt. Một bên chấp sự nhìn trang giấy một mắt, nói, 56 hào là thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Kỳ, Lâm Thần, đối thủ của ngươi là Lâm Kỳ, thời gian là sau nửa canh giờ. Lâm Thần sững sờ, Lâm Kỳ, nói chung, gia tộc thì sẽ không an bài luyện thể cảnh võ giả cùng trời cương cảnh võ giả tiền kỳ gặp nhau, dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn, luyện thể cảnh võ giả căn bản là nhất định phải thua. Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, Lâm Thần, đa tạ ngươi đưa ta 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, trận tiếp theo, ngươi liền chuẩn bị xuống đài A. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Rừng Thái Hòa Lâm Kỳ đứng tại cách đó không xa, Rừng Thái Dương Dương đắc ý, mà Lâm Kỳ, nhưng là mặt không biểu tình, mang theo lấy một tia cao ngạo nhìn xem hắn. Nhìn thấy hai người này, Lâm Thần trên mặt không khỏi cười, nguyên lai ta trận thứ tư liền rút đến Lâm Kỳ, là các ngươi giở trò quỷ. Hắc hắc, Rừng Thái lặng lẽ cười một tiếng, không lên tiếng, chỉ là không có hảo ý nhìn xem Lâm Thần. Một bên Lâm Kỳ, trong mắt cao ngạo càng hơn, hắn thấy, Lâm Thần lần này phản ứng, hiển nhiên đã là e ngại. Mà đốc cha Lâm Thần rút thăm cái vị kia chấp sự, tại thời khắc này, nhưng là hơi hơi tằng hắng một cái, liếc qua đầu, tựa hồ không nghe thấy Lâm Thần nói lời. Gặp tình hình này, Lâm Thần lắc đầu, ha ha, Lâm Kỳ, ngươi chủ động đưa tới cửa cũng tốt, ngược lại sớm muộn cũng muốn thu thập ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lâm Kỳ biến sắc, âm thanh trầm giọng nói, chê cười. Lâm Thần, sau nửa canh giờ, ta bảo đảm, sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với, Lâm Thần, ngươi liền chờ chết đi, Rừng Thái phụ họa nói. Hai người nói chuyện, trực tiếp thẳng hướng trong đám người đi đến, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đối với cái này, Lâm Thần chỉ là cười cười, thời điểm trước kia, Rừng Thái, Lâm Kỳ bọn người thường xuyên tìm hắn để gây sự, trong lòng, hắn đối với đám người này là không có hảo cảm chút nào, bây giờ Lâm Kỳ chủ động đưa tới cửa, Lâm Thần đương nhiên sẽ không buông tha giáo huấn hắn cơ hội. Quảng trường năm cái trên lôi đài, năm tổ Lâm gia tử đệ đánh vô cùng kịch liệt, gây nên ngắm nhìn rất nhiều tử đệ một hồi gọi tốt thủy triều. Kịch liệt nhất, nhưng là có hai cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả lẫn nhau đánh khó phân thắng bại, nhiệt liệt vô cùng. Lâm Thần cũng quan sát hai cái này thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả tranh tài, bất quá nhìn phút chốc, Lâm Thần liền không có hứng thú lại nhìn. Hai người này đánh mặc dù kịch liệt, vốn lấy Lâm Thần kinh nghiệm đến xem, hai người muốn đi vào trước 10 khả năng nhưng là không lớn. Lâm gia tử đệ đông đảo, thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi tử đệ cũng không ít, mà hai người, bất quá là rất nhiều thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi trong con em thực lực thuộc về hạng chót. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa canh giờ, Lâm Thần đứng ở đệ tam trên lôi đài, mà đối diện với của hắn, nhưng là một mặt lạnh nhạt Lâm Kỳ. À, Lâm Thần vậy mà đối mặt Lâm Kỳ, gặp cái này Lâm Thần cùng Lâm Kỳ đứng ở trên lôi đài, lập tức đưa tới không thiếu Lâm gia con cháu chú ý của, từng cái đi tới dưới lôi đài, thấp giọng nghị luận. Lâm Thần mặc dù ngay cả thắng 3 trận, so với năm ngoái, thực lực có rất mạnh tiến bộ, nhưng đối mặt thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Kỳ, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đối với Lâm Kỳ thực lực, tại Lâm gia chúng ta thiên cương cảnh sơ kỳ trong con em, cũng là thượng đẳng, ở nơi này một lần thi đấu trong tộc bên trong, vẫn là trước 10 người cạnh tranh một trong, Lâm Thần tại sao có thể là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn Lâm Thần nhiều đánh mấy trận, thế mà sớm như vậy liền gặp Lâm Kỳ. Không thiếu nhân câu là gật đầu, Lâm Thần liên tục thắng lợi 3 trận, để bọn hắn cải biến đối với Lâm Thần cách nhìn, nhưng trong lòng đối với Lâm Thần thực lực, cũng giới hạn tại luyện thể cảnh tu vi, thật muốn đối với thượng thiên cương cảnh võ giả, tuyệt đối không phải đối thủ. Bên bờ lôi đài trọng tài thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này lớn tiếng nói, bắt đầu tranh tài. Lâm Thần, ta nói qua, trận này, ta muốn đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe được trọng tài âm thanh, Lâm Kỳ lúc này lạnh lùng mở miệng. Đối với Lâm Thần thực lực, Lâm Kỳ cũng có hiểu biết, mấy ngày trước, Lâm Thần mặc dù cùng hắn đối kích một chiêu mà không rơi xuống hạ phong, nhưng lúc đó Lâm Kỳ vẻn vẹn vận dụng một phần nhỏ thực lực, hắn thấy, Lâm Thần có lẽ có ít thực lực, nhưng chân chính đánh nhau, tuyệt đối không phải hắn Lâm Kỳ đối thủ. Nghe được Lâm Kỳ mà nói, Lâm Thần chỉ là nở nụ cười, lắc đầu nói nhảm nhiều quá, bắt đầu đi. Hừ, nhìn thấy Lâm Thần một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Lâm Kỳ trong lòng khó chịu, quát khẽ một tiếng nói, đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị nằm trên giường 3 tháng A. Nói, Lâm Kỳ chân khí trong cơ thể chậm rãi điều động. Bên bờ lôi đài trọng tài nghe được Lâm Kỳ mà nói, lúc này nhướng mày, bất quá vẫn là không nói gì. Lâm gia tộc so, trong trận đấu có thể tránh khỏi kích thương đối phương, liền tận lực tránh, không cần thiết làm cho lẫn nhau đều bị thương. Vân bộ, theo Lâm Kỳ tiếng nói rơi xuống, Lâm Kỳ chung quanh thân thể lập tức tràn ngập lên một cái trận nhàn nhạt mê vụ, nhìn như ẩn như hiện, cùng lúc đó, bước chân hắn khẽ động, cơ thể đột nhiên hướng Lâm Thần lướt đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Ân, nhìn thấy Lâm Kỳ thi triển thân pháp, Lâm Thần cũng không dám quá mức sơ suất, dù sao người trước tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều. Thân thể của hắn khẽ động, ưng kích biến đệ nhị biến ưng tránh lập tức thi triển mà ra. Sau một khắc, Lâm Thần cơ thể hướng trái di động vài trăm mét, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Kỳ thân ảnh xuất hiện ở Lâm Thần vừa mới đứng chỗ. Bất quá rất nhanh, Lâm Thần cơ thể lại xuất hiện ở Lâm Kỳ sau lưng, chỉ bất quá bây giờ, trước mặt Lâm Kỳ, đã là một đạo tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài toàn bộ là hai người thi triển thân pháp tàn ảnh, thấy dưới lôi đài rất nhiều tử đệ trợn mắt hốc mồm. Trong bọn họ rất nhiều tu vi bất quá luyện thể cảnh, đối mặt Lâm Thần cùng Lâm Kỳ vừa đi vừa về lóe lên thân ảnh, căn bản là nhìn không ra chân chính bản tôn ở nơi nào. Ân, cái này Lâm Kỳ thân pháp thật là đẹp, chỗ khách quý ngồi, tới Lâm gia làm khách rất nhiều thế lực đầu lĩnh bị Lâm Thần cái lôi đài này lên hai thân ảnh hấp dẫn, từng cái quay đầu xem ra. Một cái tu vi thâm hậu thế lực đầu lĩnh thấy thế, hâm mộ đối với rừng cả ngày đạo, xem ra đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, đại trưởng lão, chào ngươi phúc khí a. Lâm Hùng là thuần dương môn nội môn đệ tử thiên tài, Lâm Kỳ cũng không kém, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thiên cương cảnh sơ kỳ, lại ngộ tính không tệ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đại trưởng lão dừng cả ngày cũng quay đầu, nhìn trên lôi đài Lâm Kỳ cùng Lâm Thần một mắt phía sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tự hào, khẩu khí lại khiêm tốn nói, đâu có, Kỳ Nhi còn cần nhiều rèn luyện, nhìn hắn tâm tính cũng có chút sốc nổi, đem thân pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành quả thật không tệ, nhưng đánh một cái luyện thể cảnh tử đệ. Cái nào cần phải thi triển như thế cao sâu bộ pháp, đợi một chút hắn thắng, ta muốn thật tốt nói hắn vài câu. Phanh, dừng cả ngày lời mới vừa dứt, đột nhiên, trên lôi đài truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh, ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Kỳ biến sắc, hướng về sau nhanh lùi lại hơn 10 bước, trong miệng thở dốc không chỉ. Không đợi Lâm Kỳ tiếp tục thở dốc, bên kia Lâm Thần, phảng phất tại một sát na này đã biến thành một đầu diều hâu đồng dạng, điên cuồng hướng Lâm Kỳ đánh tới. Phanh. Lại là một thanh âm truyền đến, bất quá lần này, Lâm Thần nhưng là công kích tại Lâm Kỳ sau lưng, đem hắn lần nữa ủi đến giữa lôi đài. Mà Lâm Kỳ bị một kích này đánh trúng, lập tức sắc mặt đỏ lên, trên trán lộ ra một chút xíu mồ hôi lạnh. Gặp tình hình này, cái kia phía trước nói chuyện thế lực đầu lĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo cái này một tên đệ tử khác là ai? Lợi hại, mới luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, thế mà đem luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế. Đại trưởng lão dừng cả ngày sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, phía trước hắn minh biếm thực bao, đang nổ Lâm Kỳ thực lực, đang khích lệ Lâm Kỳ, bây giờ lại bị Lâm Thần bẻ gãy nghiền nát đánh thành dạng này, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Trên lôi đài, Lâm Thần nhìn xem thở dốc không chỉ Lâm Kỳ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Gặp tình hình này, Lâm Kỳ sắc mặt nhất thời hồng thành một mảnh, nóng hừng hực, hai con ngươi vô cùng phẫn nộ trừng Lâm Thần, hận không thể lập tức đem Lâm Thần chém giết ở đây. A Lâm Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, thi triển vân bộ, lần nữa hướng Lâm Thần công kích mà đến. Thấy vậy, Lâm Thần nụ cười trên mặt lập tức càng đậm, bước chân hắn khẽ động, cơ thể lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Lâm Kỳ công kích thực lực mặc dù không như thế nào, nhưng hắn bộ pháp nhưng là cực kỳ ghê gớm, càng quan trọng chính là, Lâm Kỳ thi triển vân bộ, cùng ưng kích biến dường như là có chút liên hệ, Lâm Thần lờ mờ, từ trong cảm thấy trong đó dị đồng chỗ. Bất quá cảm giác này quá mơ hồ, bởi vậy Lâm Thần cần Lâm Kỳ tiếp tục cùng hắn đánh xuống. Ưng kích biến cùng chia tam biến, bây giờ ta đã tu luyện tới đệ nhị biến ưng tránh, mà đệ tam biến ưng kích, nhưng là không có đầu mối. Lâm Thần thân hình lấp lóe, hai mắt nhưng là quan sát Lâm Kỳ thi triển vân bộ tâm pháp thi triển, cùng với cước bộ di động. Hiu hiu hiu, trên lôi đài, vẫn như cũ là hai bóng người lấp lóe không ngừng, Lâm Kỳ truy đuổi Lâm Thần, mà Lâm Thần, nhưng là một bên thi triển ưng kích biến đệ nhị biến ưng tránh, một bên quan sát Lâm Kỳ vân bộ. Bỗng dưng, Lâm Thần trong lòng hơi động, tự nghĩ đạo, ưng kích biến là bắt chước thiên thần ưng sáng tạo ra, mà thiên thần ưng là trên bầu trời phi hành yêu thú, vân bộ nhưng là đem tự thân đặt mình vào cùng trong đám mây, khó trách hai người có chút liên hệ. Ta hiểu được, Lâm Thần nụ cười trên mặt càng đậm, cái này đệ tam biến ưng kích, cần, chính là vân bộ ý cảnh. Trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, Lâm Thần lúc này ngừng lại. Trên lôi đài, Lâm Kỳ gặp Lâm Thần bỗng nhiên dừng lại, hơi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Kỳ đối với mình thân pháp rất có tự tin, vậy thiên cương cảnh võ giả, tại bộ pháp thượng đô cùng hắn vô pháp sách so sánh nhau, mà ở Lâm Thần ở đây, nhưng là cân sức ngang tài. Vỡ tan trưởng, bây giờ vừa thấy được Lâm Thần dừng lại, Lâm Kỳ lúc này vui mừng, nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ thể điên cuồng hướng Lâm Thần đập xuống, cùng lúc đó, hắn duỗi ra một trường, muốn thừa cơ đem Lâm Thần đánh bại. Bị đè nén thật lâu phẫn nộ toàn bộ hội tụ ở nơi này một trường bên trên, khí thế hùng hồn hướng Lâm Thần công tới. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Thần thân ảnh đột nhiên lấp lóe, biến mất ở tại chỗ. Gặp tình hình này, Lâm Kỳ không khỏi có một loại mãnh liệt biệt khuất cảm giác, hắn đem hết toàn lực một quyền, phảng phất đánh vào trên bông, chút sức lực không chỗ làm cho. Không đợi Lâm Kỳ bực bội trong lòng cảm giác quá lâu, từng đợt hô hô nhẹ vang lên tiếng gió. Nhìn, Lâm Thần trên không trung, dưới lôi đài, một cái Lâm gia tử đệ khiếp sợ nhìn xem lôi đài giữa không trung. Nghe nói như thế, Lâm Kỳ lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Liền nhìn thấy, thời khắc này Lâm Thần phảng phất là một đầu cự ưng đồng dạng, ánh mắt vô cùng sắc bén, hai cánh tay hiện lên chảo, hướng Lâm Kỳ một chảo xuống. Lâm Kỳ trong lòng hoảng hốt, thân hình lóe lên. Công kích kịp thời thay đổi tới, đồng dạng đem hết toàn lực hướng Lâm Thần một chưởng đánh xuống. Phanh phanh, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, cơ hồ là đạo thanh âm này vang lên đồng thời, đứng ở trên lôi đài Lâm Kỳ cơ thể chợt hướng về sau, trực tiếp bị đụng bay ra lôi đài. A, Lâm Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh vào trên người hắn, hắn kêu thảm một tiếng, cơ thể không ngừng lui lại, ra khỏi lôi đài, vẫn là đụng phải không thiếu Lâm gia con cháu, cuối cùng vừa mới dừng lại. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hảo một cái thiên tài, một cái khí tức hùng hồn vô cùng thế lực đầu lĩnh híp đôi mắt một cái, kinh ngạc nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Mới luyện thể cảnh đệ thất trọng trung kỳ, liền đem luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế, càng quan trọng chính là, vừa rồi hắn giữ Lâm Kỳ một trận chiến, tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ a. Nghe được cái này thế lực đầu lĩnh lời nói, bên cạnh hắn còn lại nhân câu là gật đầu, thần sắc tương đương kinh ngạc. Một bên Dừng cả ngày sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, nguyên bản Lâm Kỳ vô cùng có hy vọng tiến vào trước 10, kết quả lại là sớm thua ở Lâm Thần thủ hạ. Hừ, xem ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Dừng cả ngày, hướng ngồi ở chủ vị Lâm Khiếu Thiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó, lại hướng một cái chấp sự phất phất tay, cái kia chấp sự lúc này liền sắp xếp người đem rơi xuống lôi đài Lâm Kỳ mang đi chữa thương. Lâm Thần cũng không có thủ hạ lưu tình, trước khi bắt đầu chiến đấu, Lâm Kỳ thế nhưng là nói muốn Lâm Thần nằm lên 3 tháng. Ta cũng rất kinh ngạc, nghe được bên cạnh Dừng cả ngày lời nói, Lâm Khiếu Thiên híp đôi mắt một cái, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ kinh ngạc, âm thanh thản nhiên nói, bất quá đám người nhưng là rất rõ ràng cảm thấy, Lâm Khiếu Thiên trong lời nói vui mừng. Xem ra, đối với đứa con trai này, ta hiểu quá ít. Lâm Khiếu Thiên thầm nghĩ trong lòng, một đoạn thời gian trước, Lâm gia đại chấp sự còn báo cho hắn, Lâm Thần giữ Lâm Kỳ trong thành phát sinh xung đột, lúc kia, hắn còn tưởng rằng Lâm Thần bị thương, ai biết càng là giữ Lâm Kỳ bất phân thắng bại. Có thể đánh thành ngang tay đã vô cùng không dậy nổi. Nhưng mà làm cho người dự liệu là, ở nơi này trận đấu bên trên, Lâm Thần chẳng những không có bại, ngược lại phảng phất là mèo vờn chuột đồng dạng, dễ dàng đánh bại Lâm Kỳ. Hừ, nghe được Lâm Khiếu Thiên mà nói, Dừng cả ngày lại là lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, người không biết mới là lạ. Lâm Khiếu Thiên giữ Lâm cả ngày tại Lâm gia từ trước đến nay không hợp, đã từng Lâm Khiếu Thiên an bài Lâm Thần tiến vào Thiên Cực Tông, Dừng cả ngày liền cố hết sức phản đối. Mà sau đó, gia tộc nhận được Thanh Nguyên Quả, hai người đồng dạng là một phen phân tranh. Trên lôi đài, Lâm Thần vẫn như cũ là lẳng lặng đứng vững, phảng phất đối với bốn phía ồn ào chấn kinh không có cảm giác được đồng dạng. Bây giờ, trong lòng của hắn đang suy nghĩ phía trước đối với ưng kích biến thức thứ ba cảm ngộ. Không đúng không đúng. Vừa rồi ta thi triển thức thứ ba ưng kích, uy lực mặc dù không tệ, nhưng không phải trên không trung thi triển. Thiên thần ưng mặc dù là phi hành yêu thú, có thể ưng kích biến dù sao chỉ là bắt chước thiên thần ưng sáng tạo ra, không thể hoàn toàn cùng thiên thần ưng đánh đồng. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, nếu là ở trên bầu trời thi triển ưng kích biến, phong hiểm quá lớn, khó tránh khỏi trở thành người khác bia sống. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Lâm Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, nhớ tới phía trước Lâm Kỳ thi triển mây bước. Lâm Kỳ thi triển mây bước thời điểm, chân khí trong cơ thể phun trào, phóng thích tại toàn thân các nơi, phảng phất đứng tại đám mây. Trong lòng vừa nghĩ, Lâm Thần chân khí trong cơ thể chậm rãi phóng xuất ra, trong chớp mắt, chung quanh thân thể hắn xuất hiện một tầng thật mỏng mê vụ, phảng phất đứng tại trên đám mây đồng dạng. Chính là như vậy, Lâm Thần trên mặt đã lộ ra vui mừng. Chân khí tạo thành đám mây, tại tăng thêm ưng kích biến bắt trước thiên thần ưng công kích phương thức, bây giờ Lâm Thần luyện tập ưng kích biến thức thứ 3 ưng kích, uy lực đã đại đại vượt qua hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Lâm Thần vừa mới suy nghĩ ra thức thứ 3 ưng kích ảo diệu, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến trọng tài âm thanh, Lâm Thần thắng. Bây giờ cách tranh tài kết thúc đã có một hồi lâu, mà giờ khắc này mới truyền đến trọng tài tuyên bố âm thanh, rõ ràng hắn cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Hoa, theo trọng tài thanh âm rơi xuống, dưới lôi đài, rất nhiều Lâm gia tử đệ nhất thời ồn ào đứng lên. Lâm Thần thắng, cho tới bây giờ, hắn đã liên tục 4 trận thắng lợi. Một hồi so một hồi lợi hại, trận thứ tư lúc, đối thủ đã là thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Kỳ, trước 10 cường lực người cạnh tranh một trong. Nhưng vẫn là thua ở Lâm Thần trên tay. Tại sao có thể như vậy, liền nhị ca đều không phải là đối thủ của hắn. Cách đó không xa trong đám người, Dừng Thái Nhất khuôn mặt kinh hoàng. Lâm Kỳ thế nhưng là trước 10 cường lực người cạnh tranh một trong, liền Lâm Kỳ đều không phải là Lâm Thần đối thủ, như vậy chẳng phải là nói, Lâm Thần là so Lâm Kỳ lợi hại hơn trước 10 cường lực người cạnh tranh một trong. Càng nghĩ, Dừng Thái thần sắc càng hoảng, nếu thật nhường Lâm Thần thu được đệ nhất, như vậy hắn nhưng là bồi thường Lâm Thần 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch a. Nghĩ đến như thế lớn một món linh thạch, Dừng Thái thần kinh đều căng thẳng lên. Trầm ngâm một chút, Dừng Thái từ trong đám người biến mất, vội vã hướng Lâm Hùng vị trí mà đi. Tại rất nhiều Lâm gia tử đệ kính ngưỡng trong ánh mắt, Lâm Thần chậm rãi từ trên lôi đài đi xuống. Mới vừa đi xuống lôi đài, một bóng người đi thẳng tới Lâm Thần trước mặt, đạo, Lâm Thần, ngươi dùng luyện thể công pháp đánh bại Lâm Kỳ, bất quá ta nhìn ngươi trên người bội kiếm, chắc hẳn ngươi am hiểu nhất hẳn là kiếm pháp. Liền Lâm Kỳ cũng không thể để cho ngươi rút kiếm. Lâm Thần, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Lâm Thần sững sờ, chỉ là người nói hết lời, liền quay người rời đi. Nghe nói như thế, bốn phía tử đệ rối loạn tưng bừng, kinh ngạc nhìn một chút bóng người, lại nhìn một chút Lâm Thần. T, liền Lâm Lang đều chờ mong giữ Lâm Thần một trận chiến. Lâm Thần vừa rồi đối phó Lâm Kỳ, cũng không hề sử dụng toàn lực. Lão Thiên, vậy hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này đám người lúc này mới nhớ tới, Lâm Thần trên thân một mực có một thanh bội kiếm. Sẽ không xử kiếm nhân, làm sao có thể bên người mang theo một thanh bội kiếm. Mà từ tranh tài đến bây giờ, Lâm Thần thế nhưng là chưa bao giờ rút ra qua hắn chuôi này kiếm thép. Rất nhiều tử đệ đều cảm thấy thần kinh có chút thác loạn, lúc năm ngoái, Lâm Thần mới vừa lên tràng liền bị đè lên đánh, trở thành cuối năm thi đấu trong tộc một chuyện cười. Năm nay, hắn thắng liên tiếp 4 trận, Lâm Kỳ thua vào tay hắn. Lâm Lang đều chờ mong đánh với hắn một trận. Phải biết, Lâm Lang nhưng là một cái chân chính mãnh nhân, là giữ Lâm Gấu một cấp bậc thiên tài, thi đấu trong tộc trước 3 mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. Lâm Lang, thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, cả người sát khí. Nghe đồn Lâm Lang là hắn phụ mẫu ở bên ngoài sinh ra, bất quá hắn vừa mới sinh ra, liền bị một đầu đại hắc lang tha đi, những cái kia đại hắc lang cũng hoàn toàn không có đem Lâm Lang giết, mà là bị những thứ này đại hắc lang dưỡng dục đến 3 tuổi. Mới bị Lâm gia tìm được. Bởi vì từ nhỏ cùng đàn sói sinh hoạt chung một chỗ, bởi vậy Lâm Lang trên thân có cường đại lang khí, khí thế cực mạnh, kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú vô cùng. Trước đây lôi đài chiến bên trong, một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả, tại Lâm Lang uy áp mạnh mẽ phía dưới, càng là không đánh mà hàng, danh tiếng có thể so với Lâm Hùng chờ thiên tài. Nhìn xem Lâm Lang vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, Lâm Thần kinh ngạc lắc đầu, thực sự là một người điên. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đi tới rút thăm chỗ, lần nữa rút thăm, xác định ra một hồi thời gian tranh tài phía sau, hắn liền quay người, hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Bất quá hắn còn chưa đi mấy bước, một đạo xinh xắn bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng người trước mặt rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, toàn thân khí chàng cũng có chút mãnh liệt, nàng lẳng lặng nhìn Lâm Thần, trong mắt mang theo một tia vẻ phức tạp. Chính là Lâm Tuyết, xem như Lâm Thần cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Lâm Thần trước đó bị cùng thế hệ khi dễ, nàng nhưng là chưa bao giờ đã giúp Lâm Thần đứng ra qua, tựa hồ chưa từng có tỷ tỷ này đồng dạng. Lâm Tuyết ánh mắt tại Lâm Thần trên thân dừng lại phút chốc, liền quay người, hướng một bên khác đi đến. Gặp tình hình này, Lâm Thần lắc đầu, tìm một cái chỗ nghỉ ngơi. Hoan nghênh chú ý tác giả Vi Ngân Trung Chúng Hào, Hắc Ám Hỏa Long, đông đảo đặc sắc nội dung, độc nhất vô nhị tại Trung Chúng Hào tuyên bố. Bao quát Lâm Thần, Tiết Linh Vân đám người ảnh chụp, đặc sắc phiên ngoại cố sự, ẩn tàng kịch bản. Còn có thể trực tiếp cho tác giả nhắn lại, tương tác giao lưu. Kế tiếp, Lâm Thần lại giao đấu hơn chàng, liên tục thắng lợi, theo thời gian trôi qua, màn đêm cũng sắp xảy ra, ngày thứ nhất cuối năm thi đấu trong tộc kết thúc. Lâm Thần dễ như trở bàn tay tiến vào trước 16. Kiến thức đến Lâm Thần lợi hại, rất nhiều Lâm gia trong con em, có không ít ủng hộ Lâm Thần thu được đệ nhất, bất quá đại bộ phận, nhưng là cho rằng Lâm Thần thứ tự có thể liền đến chỗ này mới thôi. Dù sao, tu vi của hắn cùng những người khác chênh lệch thực sự quá lớn. Phải biết trước 16 bên trong, ngoại trừ Lâm Thần cùng một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng tử đệ bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi chênh lệch cực lớn. Vậy võ kỹ, căn bản khó mà bù đắp trước đây chênh lệch. Ban đêm, Lâm Thần ở vắng vẻ trong tiểu viện. Lâm Thần thân ảnh tại trong tiểu viện không ngừng lấp lóe. Ban ngày giữ Lâm Kỳ một trận chiến, nhưng hắn đối với ưng kích biến thức thứ ba có không ít cảm ngộ. Bây giờ có một chút thời gian, vừa vặn lắng đọng một chút. Vù vù, Lâm Thần chung quanh thân thể, mang theo tí tim mây mù, phảng phất đã biến thành một đầu diều hâu ở giữa không trung bay lượn, hai cánh tay hiện lên chảo. Thân thể của hắn chợt xuất hiện ở cạnh một tảng đá lớn, hai cánh tay thì hướng khối này cự thạch hung hăng dưới vuốt. Phanh, cự thạch ứng thanh vỡ vụn, thấy vậy, Lâm Thần chậm rãi thu hồi hai tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đệ tam biến ưng kích, cuối cùng đã luyện thành. Nếu như nói ưng kích biến đệ nhất biến là bắt trước thiên thần ưng nửa thành thần vật, như vậy đệ nhị biến cùng với đệ tam biến, thì phân biệt bắt trước thiên thần ưng một thành cùng hai thành thần vật. Mà muốn đem ưng kích biến chân chính luyện thành, biện pháp tốt nhất chính là quan sát thiên thần ưng phi hành. Có thể phóng nhãn toàn bộ thiên linh đại lục, thiên thần ưng cũng không có bao nhiêu, huống chi thiên thần ưng vô cùng cường đại, coi như thật gặp, đừng nói quan sát nó phi hành, e rằng còn không có tới gần, cũng sẽ bị thiên thần ưng phát hiện, từ đó rảo sát. Lâm Thần có thể nhanh như vậy luyện thành ưng kích biến đệ tam biến ưng kích, không thể không cảm tạ Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thi triển mây bước, trong đó ý cảnh, chính là ưng kích biến cần thiết. Khẽ hít một hơi, Lâm Thần đẩy cửa phòng ra, khoanh chân ngồi ở trên giường, tay vừa lột, lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch. Hôm nay đại chiến, Lâm Thần ẩn ẩn cảm thấy tu vi của hắn càng ngày càng tinh tiến, đã đạt đến luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền lập tức có thể trở thành luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ tu vi võ giả. Hô hô, uy phong thổi qua, Lâm Thần điều động chân khí trong cơ thể, chậm rãi hấp thu hai khối trung phẩm linh thạch bên trong thiên địa linh khí. Theo những thiên địa linh khí này hút vào thể nội, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh chấn động mạnh, điện hoa hỏa thạch giống như toàn bộ hấp thu cỗ này thiên địa linh khí. Một lát sau, một cỗ càng thêm tinh thuần thiên địa linh khí từ nhỏ trong đỉnh phun ra ngoài, chảy xuôi tại Lâm Thần cơ thể các đại trong kinh mạch. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Thần chân khí trong cơ thể dùng tốc độ cực nhanh để thăng, càng thuần hậu, hùng hồn. Ông, chẳng mấy chốc, chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên xung kích cơ thể các đại nội tạng. Luyện thể cảnh đệ thất trọng, chính là luyện bẩn chi cảnh, võ giả mỗi một lần tu vi tinh tiến, thể nội các đại nội tạng đều sẽ chịu đến cực lớn xung kích rèn luyện. Nhưng mà, rèn luyện phút chốc, ngay tại Lâm Thần tu vi sắp đột phá lúc, nhưng là cảm thấy thiên địa linh khí không đủ. Thấy thế, Lâm Thần không khỏi khẽ nhíu mày một cái, theo tu vi đề thăng, đột phá lúc cần thiên địa linh khí cũng càng nhiều. Mà khi tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh sau đó, như vậy mỗi một lần đột phá tu vi, không chỉ cần phải to lớn hơn thiên địa linh khí, lại còn cần đối với võ đạo lĩnh ngộ. Luyện thể cảnh chỉ là trụ cột cảnh giới, nhưng tương tự cần khổng lồ thiên địa linh khí tới đột phá tu vi. Gia tăng linh khí cường độ, Lâm Thần khẽ hít một hơi, tay vừa lộn, trực tiếp lấy ra một cái bên trong phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, bên trong phẩm tụ khí đan hóa thành dược hiệu muốn càng thêm nồng đậm, chỉ là, như cũng không đủ để nhường Lâm Thần nhất cử xông phá cái này điểm tới hạn. Lâm Thần cắn răng, lần này, nhưng là lấy ra ba hạt bên trong phẩm tụ khí đan, duy nhất một lần toàn bộ nuốt xuống. Theo cái này ba hạt bên trong phẩm tụ khí đan ăn vào, hắn nhất thời cảm thấy một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí xung kích thể nội, bất quá rất nhanh, liền bị trong đầu tiểu đỉnh hấp thu không còn một mảnh. Thật khổng lồ thiên địa linh khí, Lâm Thần sắc mặt vui mừng. Lúc ngày trước, hắn còn chưa bao giờ sử dụng đồng thời ba hạt bên trong phẩm tụ khí đan cùng một chỗ tu luyện, bất quá ba hạt bên trong phẩm tụ khí đan cộng lại dược hiệu càng dày đặc, như vậy hắn đột phá tu vi khả năng lại càng cao. Rất nhanh, một cỗ tinh thuần, đậm đà thiên địa linh khí từ nhỏ trong đỉnh phun ra ngoài. Sau nửa canh giờ, làm lâm thần chân khí trong cơ thể làm 12 lần đại chu thiên tuần hoàn, cơ hồ đem hai khối trung phẩm linh thạch, bốn hạt bên trong phẩm tụ khí đan dược hiệu toàn bộ hấp thu thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng va đập. Lâm thần chợt mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cùng lúc đó, trên thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, có chút hãi nhiên. Hơi hơi nhắm mắt, đan điền của hắn bên trong, những chân khí kia đã càng thêm nồng đậm tinh thuần, thể nội các đại nội tạng, bỗng nhiên tràn ngập ra linh khí nhàn nhạt. Phanh, lâm thần bàn tay mở ra, hướng phía trước một trường đánh ra. Chỉ là tùy ý một trường, lại cũng đánh ra nhỏ nhẹ tiếng xé gió, uy lực so với dĩ vãng, không biết cường đại bao nhiêu. Luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ, lâm thần trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, đột phá tu vi, thực lực của hắn cũng tăng cường không thiếu. Không biết những người khác ngày mai nhìn thấy hắn tu vi lần nữa đột phá, lại là biểu tình gì? Lâm thần cười cười, đứng lên dùng nước lạnh cọ rửa cơ thể phía sau, liền nằm ở trên giường ngủ say. Ngày thứ hai, sáng sớm, lâm thần trải vuốt đi qua, liền chậm rãi đi tới quảng trường. Tranh tài hôm nay đem quyết thắng ra ba hạng đầu, cùng với 10 hạng đầu bên trong mặt khác 7 tên. 10 người này sẽ đạt được lần này cuối năm thi đấu trong tộc 10 tên ban thưởng. Năm ngoái cuối năm thi đấu trong tộc thời điểm, lâm thần mặc dù không có tiến vào trước 10, nhưng sau cùng ban phát ban thưởng, hắn nhưng là thấy rõ. Tên thứ nhất có thể được 10 chói trung phẩm linh thạch, mỗi một chói 10 khối, cũng chính là 100 khối trung phẩm linh thạch, đồng thời sẽ đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tại lâm gia địa vị tăng lên rất nhiều, danh tiếng vang vọng chân vũ thành. Lâm thần đối với danh tiếng cũng không như thế nào để ý, nhưng gia tộc bồi dưỡng đệ tử tài nguyên, cùng với cái kia 100 khối trung phẩm linh thạch nhưng là nhường hắn có chút nóng mắt. Phải biết 100 khối trung phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch, nhưng chính là 1 vạn tệ hạ phẩm linh thạch, ngạch số khổng lồ, lại trung phẩm linh thạch vốn là so hạ phẩm linh thạch thưa thớt, bởi vậy cho dù là thiên cương cảnh võ giả, cũng sẽ không bỏ lỡ. Mà tên thứ hai cùng tên thứ ba, đồng dạng phân biệt sẽ có được số lượng không giống nhau trung phẩm linh thạch, gia tộc trọng điểm bồi dưỡng các loại. Đến nỗi 10 hạng đầu bên trong đằng sau 7 tên, thì phân biệt ban thưởng mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, cùng với đồng dạng vô cùng trọng yếu gia tộc tài nguyên bồi dưỡng. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lâm thần tại rút thăm chỗ ngừng thân thể. Hôm nay là cuối năm thi đấu trong tộc ngày cuối cùng, khác lâm gia tử đệ đều dậy thật sớm, chạy tới nơi đây, từng cái thần sắc hưng phấn, kích động lẫn nhau nghị luận. Rừng cổ thật mạnh, đánh tới bây giờ, còn không có một người có thể cùng hắn giao thủ 30 chiêu trở lên. Rừng dương cũng không yếu. Rừng dương tu vi mặc dù so sánh lại rừng cổ yếu đi một tia, nhưng bọn hắn nếu là đánh nhau, rất khó phân ra thắng bại. Những thứ này lâm gia trong con em, không ít là cho trong lòng tự nhận là có khả năng nhất thu được hạng nhất lâm gia tử để áp chú. Bởi vậy, bây giờ nhìn thấy chính mình ủng hộ võ giả tiến vào trước 16, tự nhiên cũng là hưng phấn vô cùng. Nghe đến mấy cái này đệ tử nghị luận, lâm thần chỉ là cười cười. Rừng dương, rừng cổ, lâm lang, lâm tuyết cùng với lâm hùng, cũng là lâm gia nhất đẳng thiên tài, 5 người này cũng là này giới thi đấu trong tộc 3 hạng đầu cường lực người cạnh tranh. Lâm thần rút một mảnh giấy, lật ra, số 8. Số 8, Lâm Lang. Lâm thần, người trận tiếp theo đối thủ là Lâm Lang, thời gian là sau nửa canh giờ, chúc ngươi nhiều may mắn. Có lẽ là gặp Lâm thần xông vào trước 16, trưởng quản rút thăm chấp sự đối với Lâm thần thái độ tốt hơn nhiều. Lâm Lang, cái này đúng thật là đúng dịp. Lâm Lang mặc dù trên thân mang theo dã thú khí thế, bất quá tâm tính nhưng là không tệ, theo đuổi cũng là võ đạo đỉnh phong, cùng dạng này thiên tài so, mới xem như chân chính luận bàn. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, Lâm An Tử vừa đi qua, cười nói, Lâm Thần, chúc mừng a, ngươi thật lợi hại, vậy mà tiến nhập 16 người đứng đầu. Lâm An tu vi là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, thực lực không kém, bất quá cùng Lâm gia chư đa thiên tài tử đệ so sánh, rõ ràng hay là muốn kém không thiếu. Hắn gặp một cái thiên cương cảnh sơ kỳ lâm gia tử đệ, cuối cùng không địch lại mà bại rơi. Thứ tự 25, có thể lấy luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ tu vi, tiến vào 30 vị trí đầu, cũng coi như là rất không tệ, chắc hẳn Lâm An cũng sẽ bị gia tộc liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lâm An hướng trang giấy bên trên nhìn một chút, nhìn thấy là thứ 8 phía sau, hắn nhất thời khẽ hít một hơi, nói, Lâm thần, người trận tiếp theo đối thủ là Lâm Lang. Gia hỏa này vô cùng hung ác, thực lực phi thường cường đại, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Thần khẽ gật đầu, cười nói, vừa vặn muốn theo hắn luận bàn một chút, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Nghe nói như thế, Lâm An không khỏi cười mắng, ngươi cái tên này, như thế nào biến càng ngày càng tự tin. A, tu vi của ngươi. Trong miệng nói, Lâm An theo bản năng đánh giá Lâm Thần một chút, lập tức phát giác được Lâm Thần tu vi trước sau biến hóa, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ, Lâm An trừng lớn mắt, Lâm Thần, ngươi vừa mới về đến gia tộc thời điểm, vẫn là luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ tu vi A, vậy mà tại trong một tháng liên tục đột phá hai tiểu giai. Cho dù là Lâm gia thiên phú cường đại nhất Lâm Hùng, từ luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, tăng lên tới luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ, cũng hao phí mấy tháng thời gian dài, mà Lâm Thần lại chỉ dùng ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. Lâm Thần cười cười, nhìn thấy Lâm Thần cái bộ dáng này, Lâm An một mặt bội phục nói, Lâm Thần, người lợi hại, ha ha. Nguyên lai người mới là thâm tàng bất lộ thiên tài. Nếu là ngươi tại lần này thi đấu trong tộc bên trong thật sự đoạt lấy đệ nhất, không biết gia tộc những người kia sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Lâm An nhớ tới Lâm Thần áp chính mình 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, thần sắc của hắn lập tức cổ quái, trong lòng cười thầm. Phải biết, toàn bộ Lâm gia có thể trên cơ bản đều cho rằng lần này thi đấu trong tộc tên thứ nhất là Lâm Hùng cùng Lâm Tuyết chi tranh, trong đó lại thuộc Lâm Hùng tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Nhưng nếu là Lâm Hùng không phải thứ nhất, mà đã biến thành Lâm Thần, bọn hắn lại là biểu tình gì? Sau nửa canh giờ, Lâm Thần đúng giờ đi lên lôi đài, mà cơ hồ là đồng thời, Lâm Lang thân ảnh cũng từ trong đám người vừa nhảy ra, nhẹ nhõm rơi vào lôi đài một bên khác. Lâm Thần đối với Lâm Lang, hắc hắc, Lâm Thần lần này thảm rồi. Khẳng định, người cũng không nghĩ một chút Lâm Lang là ai, nổi danh hung tàn, Lâm Thần tại sao có thể là Lâm Lang đối thủ. Dưới lôi đài rất nhiều Lâm gia tử đệ thấp giọng nghị luận. Cơ hồ không có người xem trọng Lâm Thần, mặc dù Lâm Thần có thể ở rất nhiều Lâm gia trong con em, xông vào thi đấu trong tộc trước 16, nhưng đám người khiếp sợ không thôi, nhưng dù sao tu vi của hắn quá thấp, cùng Lâm Lang bực thiên tài này so ra, còn không phải một cái cấp bậc. Bất quá đám người mặc dù không chút xem trọng Lâm Thần, nhưng trên lôi đài Lâm Lang nhưng là sắc mặt có chút ngưng trọng, hai con ngươi tràn ngập chiến ý nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi đột phá. Lâm Thần hôm qua vẫn là luyện thể cảnh đệ thất trọng trung kỳ, vẻn vẹn một đêm, liền đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ. Bất quá Lâm Lang cũng không phải rất để ý, hưng phấn nhìn xem Lâm Thần đạo, vừa vặn. Lâm Thần, thực lực của ngươi bọn hắn không rõ ràng, ta ngược lại thật ra rất rõ ràng. Ta trở về gia tộc thời điểm, đi qua ba thủy trấn chật chật, mấy ngày liền cương cảnh sơ kỳ đồ tể lão cao đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Thần, ta rất khát vọng đánh với ngươi một trận. Lâm Thần khẽ gật đầu, sắc mặt hơi ngưng trọng một chút. Lâm Lang tu luyện tương đối trễ, lại bởi vì hắn xuất thân, ở trong tộc lấy được tài nguyên tu luyện cũng tương đối ít, nếu không, thậm chí có thể siêu quá Lâm Gấu, Lâm Tuyết bọn người. Luận bàn chạm đến là thôi, bây giờ bắt đầu. Một bên trọng tài thấy hai người chuẩn bị thỏa đáng, lúc này lớn tiếng mở miệng. Lâm Lang trong mắt cái kia xóa chiến ý càng ngày càng nồng đậm, phảng phất có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Lâm Thần, ngươi cẩn thận. Lâm Lang bỗng dưng hét lớn một tiếng, ngàn âm bạo. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy Lâm Lang cơ thể đột nhiên hướng phía trước chui ra, hai cánh tay thành chảo hướng Lâm Thần chộp tới. Hắn hai cánh tay chảo cầm ra đồng thời, vang lên từng đạo âm thanh đùng đùng, phảng phất đốt pháo đồng dạng, càng quan trọng chính là, trên người hắn bộc phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế, từng đạo sát khí mãnh liệt mà ra. Khoảng cách lôi đài gần không thiếu tử đệ cảm nhận được Lâm Lang sát khí trên người, sắc mặt đều trở nên tái nhợt mấy phần. Võ giả nắm giữ sát khí, tất nhiên là trải qua chân chính chém giết, săn giết yêu thú, chém giết võ giả, dần dà, trên thân liền sẽ mang theo một cỗ uy nghiêm, nếu là người bình thường cảm nhận được cỗ này uy nghiêm, sợ rằng sẽ bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Lâm Lang sát khí trên người lại so vậy võ giả muốn nồng đậm rất nhiều, liền không thiếu Lâm gia con cháu đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu là đổi lại những này tử đệ là Lâm Lang đối thủ, e rằng đã không đánh mà hàng. Cũng bởi vậy, đám người càng thêm không coi trọng Lâm Thần, Lâm Lang thật sự là quá cường đại. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Lâm Thần trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trong đó sát khí, không thể so với Lâm Lang yếu. Gặp tình hình này, Lâm Lang trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy tháng trước, Lâm Thần một mực tại Mạc Liên Sơn mạch rèn luyện, chém giết yêu thú nhiều không kể xiết, cũng tương tự chém giết qua không ít võ giả, trên người của hắn sát khí đương nhiên nồng đậm vô cùng. Không chỉ như thế, đang xông Thiên La núi bí cảnh phía trước, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân mang cùng một chỗ mấy ngày, Lâm Lang trên người cỗ khí thế này mặc dù cường hãn, nhưng cùng Tiết Linh Vân so sánh, nhưng phải kém không thiếu, bởi vậy, bây giờ đối mặt Lâm Lang cỗ khí thế này, Lâm Thần không sợ chút nào. Trong võ đài, hai cỗ khí thế vừa đi vừa về giao thế, ngang vai ngang vế. Nói rất dài dòng, thời gian bất quá đi qua chớp mắt. Ông, sau một khắc, Lâm Thần cơ thể đột nhiên chấn động, lập tức hiện ra một cỗ nhàn nhạt cổ đồng tia sáng, lóa mắt vô cùng. Luyện thể công pháp, Lâm Thần, xem ta như thế nào phá phòng ngự của ngươi. Nhìn thấy Lâm Thần trên người cổ đồng tia sáng, Lâm Lang trong hai con ngươi lóe ra một vòng tinh quang, sau đó thân thể víu một tiếng càng nhanh hơn độ phóng tới Lâm Thần. Phanh phanh phanh, Lâm Thần đồng dạng hai tay nắm đấm, hướng Lâm Lang công kích mà đi. Trong chốc lát, trên lôi đài truyền đến từng đợt nặng nề vô cùng âm thanh, hai nhân câu là thi triển ra thân pháp, cơ thể không ngừng lấp lóe, không ngừng truyền đến âm thanh. Dưới lôi đài rất nhiều Lâm gia tử đệ thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn, hai người tốc độ quá nhanh, mà chút Lâm gia tử đệ tu vi bất quá luyện thể cảnh, nhãn lực căn bản theo không kịp hai người tốc độ. Bất quá Lâm nhà tất cả trưởng lão, cùng với rất nhiều thế lực đầu lĩnh nhưng là càng xem trong lòng càng phát kinh ngạc. Hạt giống tốt, cái kia gọi Lâm Lang tiểu tử, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thiên cương cảnh sơ kỳ, khí thế trên người nồng đậm vô cùng, tiềm lực của hắn tuyệt đối không thua gì Lâm Hùng. Một thế lực đầu lĩnh nói, càng khiến người ta kinh ngạc vẫn là Lâm Thần tiểu tử này, mới luyện thể cảnh đệ thất trọng tu vi, liền cùng Lâm Lang đánh khó hòa giải. Hảo một cái người kế tục a, hắn đồng ý một tiếng. Một bên khác, dừng cả ngày hai mắt hơi híp nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Khiếu Thiên nhưng là mặt không biểu tình, bất quá hắn hai con ngươi nhưng là nhìn chằm chằm Lâm Thần cùng Lâm Lang, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Cứ như vậy trong chốc lát, Lâm Thần cùng Lâm Lang đã qua hơn trăm chiêu, mỗi một lần công kích cùng một chỗ, đều sẽ phát ra tiếng vang trầm nặng. Bất quá Lâm Lang nhưng là càng đánh càng ngưng trọng, hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ gia tăng lực đạo, đánh tới đằng sau, hắn càng là cơ hồ vận dụng toàn lực, nhưng vẫn bị Lâm Thần cản lại. Phanh, nắm đấm cùng bàn tay công kích cùng một chỗ, theo nguồn sức mạnh này, Lâm Lang cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi. Cho dù tu vi của hắn so Lâm Thần cao hơn nhiều, nhưng điên cuồng như vậy công kích, Lâm Lang như cũ cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Phải biết, Lâm Thần đang toàn lực công kích, từng quyền Rikumu đạt 15.000 cân, vậy lâu năm thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, đều khó mà ngăn cản. Lâm Lang có thể liên tục cùng hắn đối công lâu như thế, đã là vô cùng không dậy nổi. Lâm Thần, người phải cẩn thận, ta đây một chiêu tên gọi sáu cực hoàng trảo, huyền cấp thấp võ học. Còn như vậy đánh xuống, cũng khó phân kết quả, Lâm Lang dự định vận dụng toàn lực. Lâm Thần gật đầu, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, gặp Lâm Thần không có ý định rút ra kiếm thép, Lâm Lang trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, sau đó, hắn hai con ngươi ngưng lại, đột nhiên duỗi ra một cái tay, hướng Lâm Thần vồ xuống. Hắn một chảo này, nhìn bình bình đạm đạm, nhưng Lâm Thần nhưng là cảm nhận được uy hiếp to lớn. Lâm Lang thực lực vốn là rất mạnh, huống chi hắn thi triển vẫn là huyền cấp thấp võ học, như thế phía dưới, hắn một chiêu này uy lực có thể tưởng tượng được. Thấy vậy một màn, Lâm Thần lập tức vận chuyển trong cơ thể đồng kình chi lực, mãnh liệt bao trùm tại trên nắm tay, sau đó, cơ thể phảng phất một cái diều hâu đồng dạng, hướng Lâm Lang phóng đi. Rõ ràng, Lâm Thần đã thúc giục cổ đồng luyện thể quyết cực hạn. Cổ đồng luyện thể quyết cùng chia tứ trọng, Lâm Thần chỉ là tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, đệ tứ trọng nhưng là không có đầu mối, càng quan trọng chính là, Lâm Thần một mực cảm giác cổ đồng luyện thể quyết không có toàn lực thi triển qua, bây giờ cùng Lâm Lang như thế công kích, vừa vặn có thể để cho hắn thử xem cổ đồng luyện thể quyết cực hạn. Tại thời khắc này, trên quảng trường người xem cũng hơi nín hơi, hai con ngươi trừng lớn, không nháy một cái nhìn xem trên lôi đài. Lâm Thần nhất định phải thua sao? Mang theo sự nghi ngờ này, tất cả mọi người là tập trung tinh thần vô cùng. Phanh, không có nhường đám người nín hơi quá lâu, trên lôi đài, Lâm Thần cùng Lâm Lang công kích lại với nhau. Sau một khắc, liền nhìn thấy hai người cơ thể đồng thời hướng về sau điên cuồng thối lui, sắc mặt đều là hơi hơi biến tái nhợt. Đám người càng thêm trừng lớn mắt, rất nhanh, hai người cơ thể đều là ngừng lại, bất quá Lâm Thần là lui hơn 10 bước dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt thở dốc, nắm quyền hai cánh tay quần áo đã bị khí lãng xoắn nát, thân hình có chút chật vật. Mà Lâm Lang, nhưng là thối lui đến bên bờ lôi đài, vừa mới dừng lại, tóc tai bù xù, so Lâm Thần càng thêm chật vật, càng quan trọng chính là, sắc mặt hắn tái nhợt đồng thời, cổ họng còn hơi hơi lăn lộn, hiển nhiên là thụ chút ám thương. Cái này, Lâm Lang bại bởi Lâm Thần, Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần, mặc dù Lâm Lang cũng không có bị đánh rớt xuống lôi đài, nhưng ở trong một kích này, Lâm Thần nhưng là vững vàng chiếm thượng phong, dù cho tiếp tục đánh xuống, Lâm Lang cũng thua không nghi ngờ. Mà thắng trận này, Lâm Thần nhưng là tiến nhập thi đấu trong tộc trước 8. Một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, cho nên ngay cả liên kích bại mấy cái thiên cương cảnh võ giả, tiến vào thi đấu trong tộc trước 8. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên lôi đài, Lâm Thần sắc mặt tái nhợt xuất hiện một vòng hồng nhuận, thở dốc phút chốc, lúc này mới trầm tĩnh lại, mà đổi thành một bên, Lâm Lang nhưng là há miệng nuốt một hạt chữa thương đan dược, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thần. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ, nói, Lâm Thần, ngươi quá biến thái, ngay cả ta đều không thể để cho ngươi rút ra kiếm thép, thật không biết thực lực chân chính của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Thần cười cười, trong lòng của hắn đồng dạng kinh ngạc tại Lâm Lang thực lực, vừa rồi một quyền kia, Lâm Thần đồng dạng vận dụng toàn lực, e rằng một quyền kia quyền lực đạt đến 15.000 cân trở lên, tuyệt đối là siêu tiêu chuẩn phát huy. Lâm Lang không nói gì nữa, quay người trực tiếp nhảy xuống lôi đài, trong chốc lát liền giấu thân ảnh. Hô, Lâm Thần thở hắt ra, quay đầu, hướng trọng tài đạo, trọng tài, bây giờ có thể tuyên bố kết quả a. Thời khắc này trọng tài vẫn như cũ là một bộ dáng khiếp sợ, hắn lăng lăng nhìn xem Lâm Thần, sau khi nghe được người lời nói, đột nhiên tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, Lâm Thần thắng. Lâm Thần cười gật gật đầu, tung người nhảy xuống lôi đài. Cơ hồ là Lâm Thần nhảy xuống lôi đài lúc, Dương Thái từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn thấy Lâm Thần lại thắng một hồi, hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, chỉ vội vã đi tới Lâm Hùng trong tiểu viện. Lâm Hùng tỉ thí còn có một cái canh giờ, đối với khác Lâm gia con em tỉ thí, Lâm Hùng cũng không hứng thú gì, bởi vậy cũng không có tới quảng trường. Đại ca, Dương Thái vội vã đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng đồng thời, trong miệng vội la lên. Ân, Lâm Hùng quay đầu, nhìn về phía Dương Thái, mà bên cạnh hắn, chính là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nguyên bản thụ thương không nhẹ, nhưng ở rừng cả ngày cấp cho đan dược chữa thương phía dưới, bây giờ đã cơ bản khôi phục. Không muốn quá nhiều, Dương Thái thẳng đến chủ đề, bực bội hốt hoảng nói, đại ca, cái kia Lâm Thần, hắn đánh bại Lâm Lang. Cái gì, hắn đánh bại Lâm Lang? Lâm Hùng còn chưa lên tiếng, Lâm Kỳ lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng nói. Nguyên bản Lâm Kỳ bị Lâm Thần đánh bại phía sau, liền một mực trong lòng không phục. Nhưng bây giờ vừa nghe đến Lâm Lang cũng thua ở Lâm Thần trong tay, trong lòng không khỏi cả kinh, đồng thời trong lòng càng là cũng cảm thấy thư thái một hồi. Đối đầu Lâm Lang, Lâm Kỳ là không có một chút chắc chắn nào, mà liền Lâm Lang đều bị Lâm Thần đánh bại, như vậy hắn bại bởi Lâm Thần, không coi là đại sự gì. Bất quá Lâm Thái rõ ràng không muốn nhiều như vậy, hắn gấp cũng sắp khóc, nói, đại ca, không thể lại để cho Lâm Thần thắng ha. Kết thúc tập 3, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.